Chương 695, cùng Lý Đông Thăng linh hồn đối thoại. Chương 695, cùng Lý Đông Thăng linh hồn đối thoại. Lâm Phong dùng chân khí cho Lý Đông Thăng sâu thở ra một hơi, mới tìm hết Lý Đông Thăng ký ức. Lão gia hỏa này đây huyết ma lão tổ tuổi tác đều lớn hơn, đã sống hơn 3.5005, trí nhớ của hắn quá nhiều rồi. Huyết ma lão tổ ra đời lúc, người này sớm đã đi thái hư. Lý Đông sinh tử về sau, linh hồn của hắn rời khỏi thân thể bày ra. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức đem linh hồn của hắn cầm tù trong linh hồn phấn phái cơ. Lý Đông sinh linh hồn lộ ra rất bình tĩnh, cùng hắn khi còn sống cuồng loạn hoàn toàn khác biệt. Linh hồn của hắn mặc dù là màu đen, nhưng không có toát ra hắc khí. Lâm Phong nói ra, ngươi không sợ hồn phi phách tán sao? Lý Đông Thăng linh hồn nói ra, ta có thể đã chết qua rồi, ngay tại ta giết chết ta thiện niệm một khắc này. Ta biết, rất nhiều người đều quản ta loại người này gọi thái hư ác linh. Có thể những người kia lại là cái gì? Bọn hắn ít nhất là nửa cái thái hư ác linh. Không cần nhiều lời, thiện ta đi thôi. Lâm Phong nói ra, hiện tại ngươi ngược lại là tượng tên hán tử rồi. Không bằng, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta đưa ngươi đầu thai chuyển thế. Lý Đông Thăng linh hồn hỏi, giữ lại trí nhớ của ta, để cho ta đầu thai chuyển thế sao? Lâm Phong gật đầu một cái, đúng. Lý Đông Thăng linh hồn nói ra, ngươi không sợ ta đầu thai sau đó thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, quay về tìm ngươi báo thù sao? Lâm Phong cười cười, ngươi đầu thai sau đó, chẳng lẽ còn năng lực tu thành chuẩn võ thánh không thành? Không thành chuẩn võ thánh, ngươi làm sao tìm được ta báo thù? Thần Châu đại lục chỉ có 7 đại tông chủ tu luyện đến chuẩn võ thánh cảnh giới, mấy ngàn năm trôi qua rồi hay là 7 người kia? Một thế này, chỉ sợ là ngươi đỉnh phong rồi. Chẳng qua, vì lý do an toàn, ta khẳng định sẽ xóa đi ta giết chết ngươi ký ức. Lý Đông Thăng linh hồn cười cười, ngươi nói cũng đúng. Vậy chúng ta thì trò chuyện chút. Lâm Phong nói ra, ta tại trong trí nhớ của ngươi, nhìn thấy ngươi từng cùng Vô Cực Cung công chủ đàm luận đột phá chuẩn võ thánh chuyện. Bộ phận này ký ức có chút không được đầy đủ, có thể cho ta giảng một chút sao? Lý Đông Thăng nói ra, cung chủ cũng chỉ cùng ta giảng rồi, đột phá chuẩn võ thánh một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đó chính là tuyệt không thể chém giết thể nội thức tỉnh tà ác linh hồn, cũng là rất nhiều nhân khẩu bên trong thái hư ác linh. Đương nhiên, càng không thể bị thái hư ác linh giết chết. Thái hư ác linh chỉ là mỗi người trong linh hồn tà mặt ác. Bình thường linh hồn của con người thiện ác một thể, thiện niệm ngăn chặn ác niệm, cũng liền năng lực khống chế được chính mình không tới làm ác. Tại thái hư tiểu này trong hoàn cảnh đặc thù, trong linh hồn tà mặt ác bị bóc ra, đã trở thành thái hư ác linh. Thái hư ác linh sẽ nhanh chóng cường đại lên, thực lực sẽ rất khoái siêu việt tự thân thiện niệm. Muốn đột phá chuẩn võ thánh, muốn tiếp nhận trong lòng mình ác niệm, cùng tự thân hòa giải. Đem thái hư ác linh lại lần nữa đặt vào trong linh hồn, tự tịnh hóa ma tinh bên trong ma khí giống nhau, đem nó chậm rãi tịnh hóa. Nếu có thể làm đến điểm này, linh hồn sẽ phát sinh thủy biến, có đột phá chuẩn võ thánh tư cách. Muốn hoàn thành một bước này, cần cực kỳ cường đại tinh thần lực cùng ý chí. Có thể chém giết thái hư ác linh, giữ được tính mạng đã muôn vàn khó khăn, đem thái hư ác linh đặt vào trong linh hồn, lại đem hắn tịnh hóa rơi, quả thực khó như lên trời. Cung chủ lúc đó khuyên ta, để cho ta trực tiếp chém giết thể nội thái hư ác linh, nhưng ta không có nghe khuyên. Mục tiêu của ta chính là đi đến võ đạo đỉnh phong, sao có thể tại đại tông sư chi cảnh dừng chân không tiến? Ta nếm thử dung hợp thái hư ác linh, kết quả thất bại rồi. Bị thái hư ác linh chậm rãi thôn vệ. Ta hiện tại sở dĩ có thể cùng ngươi hảo hảo đối thoại, chỉ là bởi vì ta còn không có hoàn toàn cắn nuốt hết của ta thiện niệm. Lâm Phong hỏi, chỉ những thứ này? Lý Đông Thăng linh hồn gật đầu một cái, chỉ những thứ này. Nếu như ta dung hợp thái hư ác linh thành công, cung chủ mới có thể sẽ nói cho ta biết, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Lâm Phong lại hỏi, cung chủ hiểu rõ ngươi là thái hư ác linh, vì sao không có giết ngươi? Lý Đông Thăng linh hồn nói ra, cung chủ tại sao muốn giết ta? Đối với cung chủ mà nói, ta còn là cái đó Lý Đông Thăng, còn có thể là tông môn thi hành nhiệm vụ, chỉ là xấu đi một ít mà thôi. Lâm Phong lại đổi một trọng tâm câu chuyện. Ta tại trong trí nhớ của ngươi, nhìn thấy trong truyền thuyết thiên nhân. Ngươi đối thiên nhân có cảm tưởng gì? Lý Đông Thăng nói ra, đối với cái chủng tộc này, ta chỉ cảm thấy cường đại đến không thể chiến thắng. Ta từng tại Thái Hư gặp qua một lưu lại thiên nhân. Bên ngoài của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là lỗ tai có chút nhọn. Nhưng bọn hắn nam tuấn nữ xinh đẹp, thì không có một cái nào trưởng thành vớ va vớ vẩn. Với lại, bọn hắn võ đạo thiên phú vô cùng cao. Thần Châu võ đạo hệ thống hẳn là bọn hắn truyền xuống tới. Thân thể của bọn hắn cơ sở cũng không phải thường tốt. Bọn hắn dường như sẽ không già đi, sau trưởng thành thân thể sẽ từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong, vẫn luôn là chừng 20 tuổi. Bọn hắn mặc dù cách mở Thần Châu đại lục, nhưng mà bọn hắn sớm muộn gì sẽ trở lại. Thiên nhân tất nhiên lợi hại, nhưng chúng ta Thần Châu người cũng không kém. Chúng ta Thần Châu dân số đông đảo, số lượng vượt xa thiên nhân. Thiên nhân võ đạo cũng không phải thường thích hợp chúng ta. Nghe nói, thiên nhân truyền thụ chúng ta Thần Châu người võ đạo lúc, cũng bị Thần Châu người thiên phú khiếp sợ đến. Cung chủ nói nơi này gọi Lam Tinh, có 3 khối đại lục, thiên nhân chỉ đem võ đạo truyền bá cho chúng ta Thần Châu đại lục. Mục đích là không muốn để cho Lam Tinh người trở nên quá cường đại. Ta liền biết nhiều như vậy. Muốn biết càng nhiều, ngươi liền phải hỏi các đại tông môn tông chủ, hoặc là thái hư chi chủ. Thời gian không còn sớm, tiễn ta lên đường đi. Lâm Phong rút đi rồi Lý Đông Thăng đại bộ phận lực lượng linh hồn, xuất ra huyết hồn giản, chuẩn bị tiễn Lý Đông Thăng lên đường. Lý Đông Thăng mang trên mặt nụ cười, suy yếu nói ra, đúng rồi, ngươi giết ta, Vô Cực Cung công chúa sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua, hắn bị thương, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Nay 1-2 năm, ngươi cũng là an toàn. Lâm Phong chắp tay nói ra, đa tạ Lý huynh nhắc nhở. Nói xong, Lâm Phong xóa sạch Lý Đông Thăng bị giết ký ức, tiễn Lý Đông Thăng linh hồn đi đầu thai. Lý Đông sinh linh hồn chậm rãi bay lên bầu trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ, sớm đã hóa thành cho bụi tiêu tán. Lý Đông Sinh bị giết ngược lại là một loại giải thoát. Dung hợp Thái Hư Ác Linh quá nguy hiểm, một bước đi nhầm vạn kiếp bất phục. Khổ Bế đại sư tính một, Lý Đông Thăng lại là một. Chẳng thể trách, dung hợp Thái Hư Ác Linh mới có thể đột phá chuẩn võ thánh thông tin, không có truyền ra. Này nếu truyền ra, ai cũng đi nếm thử dung hợp, chỉ sợ 9 thành 9 đều sẽ biến thành Thái Hư Ác Linh. Lý Đông Thăng chỉ để lại một thanh trường kiếm, Lâm Phong đem nó thu nhập không gian chứa vật, lại một mùi lửa đốt đi hắn quần áo. Thu hoạch lần này còn là rất lớn, chỉ ít xác định một chút, muốn đột phá chuẩn võ thánh, nhất định phải dung hợp Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong khẳng định cũng muốn dung hợp Thái Hư Ác Linh. Trước kia hắn cảm thấy mình dung hợp Thái Hư Ác Linh không thành vấn đề, nghe Lý Đông Thăng giảng thuật, hắn đối với chuyện này nhấc lên 12 phần cảnh giác. Dung hợp Thái Hư Ác Linh chuyện này, tuyệt không thể phớt lờ. Hiện tại, Lâm Phong thể nội Thái Hư Ác Linh còn không có thức tỉnh. Trước lúc này, Lâm Phong chuẩn bị mau chóng tăng lên tinh thần lực, là dung hợp Thái Hư Ác Linh làm chuẩn bị. Thu thập xong chiến trường, Lâm Phong đi tìm Trương Hiểu Vũ. Một lát sau, hắn mới tìm được Trương Hiểu Vũ. Hắn lại gần Trương Hiểu Vũ hỏi, "Trương ca, tìm thấy Vô Cực Cung người sao?" Trương Hiểu Vũ lắc đầu, một đều không có tìm thấy, lẽ nào những người kia hồi Vô Cực Cung rồi? Đám người kia liều mạng chạy, Trương Hiểu Vũ tại phụ cận tìm khẳng định tìm không thấy. Lâm Phong tìm tòi một chút Lý Đông Thăng ký ức, hiểu rõ Vô Cực Cung người sẽ vì Xuyên Vân Tiễn làm tín hiệu, tập hợp lại cùng nhau. Hắn cười một cái nói, "Chúng ta không cần tìm, một lúc Vô Cực Cung người sẽ tự mình bại lộ vị trí." Lâm Phong vừa nói xong không lâu, xa xa một phát màu đỏ xuyên vân tiễn bay lên bầu trời. Chương 696, Thiết Huyết Thành lại người đến rồi. Chương 696, Thiết Huyết Thành lại người đến rồi. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ ngay lập tức xông về xuyên vân tiễn vị trí. Vô Cực Cung người thì cần thời gian tập hợp, Lâm Phong không có trực tiếp đi qua, mà là dừng ở phụ cận, dùng tinh thần lực dò xét nhóm người này. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên lại có 4 người đã chạy tới, gia nhập nhóm người này. Nhóm người này tại nguyên chỗ đợi nửa canh giờ, cũng không thấy Thái Thượng trưởng lão Lý Đông Thăng quay về. Một tên trưởng lão lo lắng nói ra, "Chúng ta người đều đủ, còn kém Thái Thượng trưởng lão rồi." Thái Thượng trưởng lão sao vẫn còn chưa quay về? Vì lão nhân gia ông ta tốc độ, sớm nên trở về đến rồi. Đại trưởng lão suy nghĩ một lúc nói ra, có lẽ lão nhân gia ông ta muốn tận mắt chứng kiến Thiết Huyết Thành hủy diệt, đang Thiết Huyết Thành thưởng thức kiệt tác của mình. Vô Cực Cung đại trưởng lão là Lý Đông Thăng đệ tử, đúng Lý Đông Thăng hay là hiểu rất rõ. Lý Đông Thăng nếu quả như thật đem cao cấp ác ma dẫn tới rồi Thiết Huyết Thành, vậy hắn nhất định sẽ trốn ở một bên quan sát. Lâm Phong nghe được bọn họ đối thoại, hiểu rõ người đã của bọn họ đã tới đủ, liền không còn chờ lâu. Lâm Phong thi triển Vô Cực Cương khí bay về phía nhóm người này. Nhóm người này nhìn thấy Vô Cực Cương khí, còn tưởng rằng là Lý Đông Thăng quay về rồi. Lâm Phong bay đến bọn hắn phụ cận, không nói hai lời triển khai giết chóc lĩnh vực, liền bắt đầu giết người. Phốc phốc phốc, những thứ này Vô Cực Cung trưởng lão cùng đệ tử, sôi nổi nổ thành xương máu. Chỉ có Vô Cực Cung đại trưởng lão thi triển ra hộ thể cương khí, chống được đợt thứ nhất cắn giết. Vô Cực Cung đại trưởng lão là thần lực đại tông sư, hắn cách cực cảnh đại tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Vô Cực Cung đại trưởng lão la lớn, "Ta vui lòng thần phục, mời Phong thành chủ thủ hạ lưu tình." Lâm Phong không hề bị lay động, tiếp tục thúc đẩy giết chóc lĩnh vực. Vô Cực Cung đại trưởng lão đội vàng tiếp tục nói, "Phong thành chủ chỉ cần thả ta, ta năng lực tại cung chủ chỗ nào che giấu, ngươi giết chết Thái thượng trưởng lão chuyện." Lâm Phong nghe vậy, không còn tiếp tục công kích hắn. Vô Cực Cung cung chủ đúng ngươi siêu hồn lời nói, ngươi ứng đối như thế nào? Biên một ít nói láo quả thật có thể đem chuyện này che đậy kín, chỉ khi nào siêu hồn ngay lập tức sẽ bại lộ. Vô Cực Cung đại trưởng lão nói ra, cung chủ đột phá võ thánh thất bại, bị trọng thương, trong một năm không thể nào xuất quan. Một năm sau, ta đem đột phá cực cảnh đại tông sư. Đến lúc đó, đúng là ta Vô Cực Cung Thái thượng trưởng lão. Cung chủ cần phải ta, sẽ không đúng ta tiến hành siêu hồn. Lâm Phong trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, ngay cả Lý Đông Thăng cũng không biết, các ngươi cung chủ vì sao bị thương? Ngươi là làm sao mà biết được? Vô Cực Cung đại trưởng lão nói ra, ta sắp đột phá cực cảnh đại tông sư, lại thêm ta thành công chém giết thể nội Thái Hư Ác Linh, cho nên cung chủ đặc biệt coi trọng ta. Ta biết cũng liền nhiều một ít. Nhìn tới sư phụ ta Lý Đông Thăng, hẳn là chết tại trong tay của ngươi. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. 200 năm trước, sư phụ ta bị Thái Hư Ác Linh thôn vệ linh hồn, tính tình đại biến. Hắn sớm đã không phải sư phụ ta, mà là ta giết sư kẻ thù. Cung chủ tự nhiên cũng biết sư phụ ta tình hình, đã không còn trọng dụng hắn rồi. Hắn tự nhiên không có ta biết hơn nhiều. Lâm Phong cảm thấy, lời này có lý. Lâm Phong cho Vô Cực Cung đại trưởng lão gieo xuống dấu ấn tinh thần, Vô Cực Cung đại trưởng lão vô cùng tức thời không có phản kháng. Lâm Phong cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần, cùng bọn thủ hạ trên người hoàn toàn khác biệt, có viễn trình diệt sát linh hồn công năng. Gieo xuống dấu ấn tinh thần sau đó, Lâm Phong lại đi đến Vô Cực Cung đại trưởng lão trước mặt, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Thông qua siêu hồn, Lâm Phong hiểu rõ Vô Cực Cung đại trưởng lão tên gọi Lý Tu Viễn, người này cũng không tệ lắm, chưa làm qua tội ác tày trời chuyện, hắn vừa mới nói thì đều là thật. Lâm Phong vô đại trưởng lão Lý Tu Viễn bà bay, ngươi người này rất không tệ, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, trong vòng 10 năm ta sẽ cho ngươi giải trừ cấm chế. Ngươi sau khi trở về, dự định giải thích thế nào? Rốt cuộc, Vô Cực Cung trong còn có một vị Thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão Lý Tu Viễn nói ra, Thái thượng trưởng lão Lý Đông Thăng tính cách bất thường, làm ra cái gì cũng chẳng có gì lạ. Hắn nghĩ đi săn cao cấp ác ma, tàn sát đồng môn, chế tạo có thể dụ dỗ cao cấp ác ma dẫn ma hương, kết quả bị cao cấp ác ma vây công dẫn đến tử vong. Chỉ có ta một người sống tiếp. Lâm Phong cũng biết đến loại đó dẫn ma hương, sở dĩ có thể dụ dỗ cao cấp ác ma là bởi vì bên trong trộn lẫn vào rồi Tam Huyết Đại Tông sư đầu óc. Dùng Lý Đông Thăng mà nói liền là có linh hồn. Lâm Phong gật đầu một cái, đem Vô Cực Cung đại trưởng lão Lý Tu Viễn thả đi. Lâm Phong lại nói với Trương Hiểu Vũ, "Trương ca, ngươi trước về Thiết Huyết Thành xem xét, ta đi săn một lúc ác ma lại trở về. Được. Trương Hiểu Vũ đáp một tiếng, hướng phía Thiết Huyết Thành phương hướng bay đi. Trương Hiểu Vũ thật bội phục Lâm Phong quả quyết. Hôm nay chính mình chỉ giết rồi một vị tinh thần các tông môn trưởng lão, mà thấy nhỏ Phong lại đem vô cực cùng cả chi đội ngũ cũng cho bừng. Cực cảnh đại tông sư, nói giết thì giết đi, mắt cũng không mang nháy một chút. Trương Hiểu Vũ sau khi đi, Lâm Phong bay về phía săn ma hoang dã chỗ sâu. Hắn sở dĩ muốn lưu lại đi săn, là bởi vì Lý Đông Thăng làm bốn hộp dẫn ma hương, là có thời gian hạn định, không cần lời nói, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Chế tạo kiểu này dẫn ma hương hữu thương thiên hỏa, Lâm Phong là không biết chế tạo. Này bốn hộp dẫn ma hương là có sẵn, không cần lời nói thì lãng phí. Đến rồi săn ma hoang dã chỗ sâu, Lâm Phong xuất ra một hộp đặc chế dẫn ma hương nóng lửa. Ầm ầm, ác ma phi nước đại âm thanh từ đằng xa truyền đến. Quả nhiên, rộng lượng cao cấp ác ma chạy tới. Vì cao cấp ác ma hành động tốc độ đặc biệt nhanh, cho nên chạy tới cao cấp ác ma thì đặc biệt nhiều. Tại Lâm Phong tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong, chừng mấy vạn con cao cấp ác ma tại hướng hắn bên này di động. Lâm Phong triển khai giết chóc lĩnh vực, lại đặt ma linh ẩm huyết kiếm một phân thành hai, tay trái tay phải đều nắm một cái, sau đó bắt đầu trắng trợn giết chóc cao cấp ác ma. Chờ hắn đem bốn hộp dẫn ma hương toàn bộ sử dụng hết, trong chứa vật không gian đã nhiều 21 vạn quả cao cấp ma tinh. Tạm thời không cần lại đi săn cao cấp ác ma, có thể đem thời gian tiết kiệm đến đi săn u hồn, tăng lên tinh thần lực. Tại thái hư trộn lẫn đến đỉnh tầng, sớm muộn gì phải cùng chuẩn võ thánh chạm thử. Nhưng hắn đến bây giờ, cũng không biết chuẩn võ thánh thực lực rốt cục làm sao. Ngay cả Lý Đông Thăng đều không có gặp qua chuẩn võ thánh ra tay. Hắn ngược lại là nhìn thấy chuẩn võ thánh bước vào săn ma hoang dã chỗ sâu nhất, nhưng hắn không dám đi theo vào. Và tiên thiên đại kiếp sau khi chấm dứt, có thể đi hỏi một chút thái hư chi chủ. Rất nhanh, lại qua một tháng. Vì Trương Hiểu Vũ đám người kiểm tra ác ma tương đối chịu khó, một tháng này Thiết Huyết Thành cũng không nhận được ác ma công kích. Lâm Phong chuyên tâm đi săn lũ hồn, đem tinh thần lực phạm vi bao trùm phóng đại đến 100 vạn mễ. Ngày nay buổi sáng, Lâm Phong dự định tiếp tục đi săn ma hoang dã, đi săn lũ hồn. Hắn vừa ra Thiết Huyết Thành, thì dò xét đến Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão Cấp Ma, dẫn một đám người hướng phía Thiết Huyết Thành bên này chạy tới. Đám người này đến, khẳng định không có công việc tốt. Xác suất lớn cũng là đến cho người mượn, một tháng này có tông môn, đem gỡ trung thành chỉ cũng cho mất đi, các đại tông môn áp lực cũng rất lớn. Đám người này là Huyết Ma Tông người, nói thế nào cũng là tông môn của mình, năng lực không trở mặt hay là không muốn trở mặt. Lâm Phong quyết định trước bày ra thực lực, nhường Cốt Ma đám người không dám lô mãng. Hắn đi Cốt Ma đám người bay tới phương hướng, thi triển huyết hải triều sinh quyết, triển khai ngàn mét huyết hải, kiểm tra ác ma. Cốt Ma đúng là đến cho người mượn. Huyết Ma Tông cỡ trung thành trì đồng dạng gánh không được rồi. Hắn nghe nói Thiết Huyết Thành thủ rất không tệ, dự định nhường Lâm Phong bỏ cuộc Thiết Huyết Thành, đem người cũng đưa đến Huyết Ma Tông cỡ trung thành trì Huyết Vũ Thành. Nhưng hắn còn chưa tới Thiết Huyết Thành, liền bị ngàn mét huyết hải ngăn trở đường đi, trong lòng cực kỳ rung động. Chính mình vị sư đệ này lại ngang ngược như vậy, chẳng thể trách hắn năng lực giữ vững Thiết Huyết Thành. Trước đây hắn còn muốn cứng rắn một ít, có thể thấy Lâm Phong có thực lực như thế, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Lâm Phong giả bộ như vừa mới nhìn thấy Cốt Ma đám người, hắn thu hồi huyết hải, đi đến Cốt Ma trước người vừa cười vừa nói, ngọn gió nào đem sư minh thổi tới. Chương 697, có lễ phép Cốt Ma. Chương 697, có lễ phép Cốt Ma. Cốt Ma vừa muốn mở miệng, Lâm Phong giữ chặt Cốt Ma cánh tay nói ra, sư minh, đi trước Thiết Huyết Thành uống chén trà, có chuyện gì từ từ nói. Đáp ứng ban đầu cho ngươi định chế vũ khí, ta đã làm cho ngươi tốt, đây sư tỷ đều tốt. Chỉ là trong khoảng thời gian này thủ thành quá bận rộn, không còn thời gian đưa cho ngươi. Lần này ngươi qua đây, vừa vặn lấy đi. Lâm Phong quá nhiệt tình, khiến cho Cốt Ma đều không có ý tứ mở miệng. Cốt Ma mang theo một đám Huyết Ma Tông đệ tử vào Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành bách tính thấy có người đến, lại bắt đầu lo lắng. Không có cách, bọn hắn là thái hư tầng dưới chót nhất, rất khó khống chế vận mệnh của mình. Dân chúng top 5 top 3 gom lại cùng nhau, bắt đầu thảo luận chuyện này. Nhìn xem ăn mặc, lần này tới là Huyết Ma Tông người, sẽ không lại là đến cho người mượn a. Tiên Tiên đại kiếp thời kỳ, trừ ra việc này còn có thể có chuyện gì? Cháu ta tại thương hội làm việc, nghe nói thái hư mấy đại tông môn, ngay cả cơ trung thành trì đều nhanh thủ không được rồi, nhu cầu cấp bách nhân viên. Chúng ta thành chủ thế nhưng Huyết Ma Tông đệ tử, cũng không thể tượng đuổi Vô Cực Cung giống như tinh thần cát, đem người đuổi đi đi. Ta nhìn kìa, lần này bao nhiêu được mượn một số người, cũng không biết sao tuyển người. Hạt dự, cuối cùng vẫn không thể tránh được chết tha hương mệnh vận. Trong dân chúng một vị thập phu trưởng nói ra, Huyết Ma Tông người vừa tiến vào thành, các ngươi làm sao lại bắt đầu hoài nghi thành chủ? Lần trước là ai nói muốn nhắm mắt lại cùng thành chủ làm, nhanh như vậy thì quên. Chúng ta phải tin tưởng thành chủ, cũng đừng tại đây tụ nhìn rồi, cái kia bận bịu gấp cái gì đi. Có kết quả, thành chủ phủ khẳng định sẽ thông báo cho mọi người. Rất nhiều bách tính vẫn tin tưởng Lâm Phong, nhưng cũng có một số người tương đối bi quan. Lâm Phong đem Cốt Ma một đoàn người mời vào thành chủ phủ, không có đem bọn hắn phơi trong sân, mà là phái bọn thủ hạ, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Cốt Ma cùng Lâm Phong tại một gian trong phòng tiếp khách uống trà. Cốt Ma cảm thấy chuyện này sớm muộn gì đều phải nói, không bằng sớm chút mở miệng. Hắn phong chén trà nói ra, "Phong sư đệ, hôm nay ta đến." Lâm Phong ngắt lời rồi hắn, vừa cười vừa nói, "Cốt Ma sư minh không phải là chuyên tới bắt binh khí đi, ta cái này đem vũ khí cho ngươi cầm tới." Lâm Phong rời khỏi một khắc đồng hồ, lại quay ngược về phòng, đem một cái hộp đưa cho Cốt Ma. "Cốt Ma sư minh, ngươi xem một chút cái này vũ khí chế tạo thế nào." Cốt Ma tiếp nhận hộp, đem nó mở ra, con mắt chính là sáng lên. Trong hộp nằm ngửa một cái khảm ngân quỷ đầu đao trên hình rồng ngân sắc đường vân, nhìn qua có chút bá khí, ngoại hình có thể so với tác phẩm nghệ thuật. Cốt Ma cầm lấy quỷ đầu đao, trên quỷ đầu đao nhẹ nhàng gảy một cái. Ông, quỷ đầu đao bên trên truyền ra một tiếng bù bù. Cốt Ma nghe xong liền biết cây đao này cũng không phải là sắt thường chế tạo, bên trong khẳng định trộn lẫn rồi thiên ngoại vẫn thạch loại hình quý giá vật liệu, đi săn cao cấp ác ma đều không thành vấn đề. Cốt Ma trong lòng có chút cảm kích, sư đệ có lòng, cây đao này rất hợp ý ta. Sư Minh thích là được. Cốt Ma thu hồi cương đao tiếp tục nói, sư Minh ta tới mục đích cũng không phải là vì thế, mà là có khác sở cầu. Lâm Phong cho Cốt Ma rót một chén trà, có chuyện gì liền nói, sư Minh ngươi khác cầu hay không? Lâm Phong đã ngắt lời rồi hai lần, không thể lại ngắt lời rồi. Với lại ngắt lời hai lần đã đủ rồi, nói chuyện thì chú ý cái, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cốt Ma nhắc lại yêu cầu liền không có khí thế. Cốt Ma nói ra, tiên tiên đại kiếp, chúng ta huyết ma tông trôi qua thì rất gian nan. Tông môn từ bỏ tất cả bên ngoài thành trì, tổn thất nặng nề. Hiện tại, tông môn cỡ trung thành trì thì xuất hiện nhân viên thiếu tình huống. Sư Minh muốn từ ngươi này mượn chọn người. Nếu có thể nói, ngươi tốt nhất năng lực bỏ cuộc thiết huyết thành, đem người cũng đưa đến huyết vụ thành. Nếu giữ vững rồi huyết vụ thành, sư Minh làm chủ, đem huyết vụ thành 1/3 quyền lợi tặng cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phong vẻ mặt khó khăn nói, sư Minh, thực không dám giấu giếm. Đoạn thời gian trước Vô Cực Cung cùng Tinh Thần Các cũng tới ta này cho người mượn rồi. Náo loạn đến vô cùng không thoải mái, ta còn giết bọn hắn hai cái trưởng lão. Thiết huyết thành sở dĩ năng lực sừng sững đến bây giờ, tất cả đều là vì toàn thành bách tính trên dưới một lòng. Ta đem thiết huyết thành tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, lúc này mới giữ vững rồi thiết huyết thành. Với lại săn ma hoang dã hắc vụ có thể biết lan tràn tới, bao trùm thiết huyết thành, đó mới là thiết huyết thành khó khăn nhất lúc. Nếu như ta đem người cấp cho sư minh, thiết huyết thành lòng người thì tản, thành trì cũng liền thủ không được rồi. Cốt Ma nói ra, vậy ngươi không bằng bỏ cuộc thiết huyết thành, đem người cũng đưa đến huyết vụ thành. Thiết huyết dân chúng trong thành, ta đô an sắp xếp trong huyết vụ thành, miễn phí cho bọn hắn chia phòng tử. Sư đệ ngươi cũng có thể cầm tới huyết vụ thành quyền lợi, như vậy há không đẹp quá thay? Lâm Phong nghe ra, sư minh Cốt Ma là mang theo thành ý tới, cũng không phải là muốn cưỡng đoạt. Có thể cho dù là như vậy, Lâm Phong thì sẽ không bỏ rơi thiết huyết thành. Lâm Phong đi đến cửa sổ, nhìn bên ngoài thiết huyết thành, thở dài nói ra, sư minh, sư đệ ta còn là bình thường tông sư lúc, liền bắt đầu là thiết huyết thành phân đấu. Ta tốn vô số tâm huyết mới cầm xuống tòa này thiết huyết thành, làm sao có khả năng cam tâm bỏ cuộc? Lại nói, ta đã hướng toàn thành bách tính đã thể, tuyệt không dung tha thiết huyết thành. Cốt Ma nhíu nhíu mày, sư đệ tất nhiên đã phát qua dạng này lời thề, hắn ở đây cương cầu cũng có chút ép buộc rồi. Nhìn tới lần này, chính mình muốn vô công mà trở về. Cốt Ma đứng dậy nói ra, nếu là như vậy, cái kia sư minh cũng không nhiều lời, ta cái này cáo tử. Huyết vụ thành bên ấy nhu cầu cấp bách nhân viên, ta phải đội vàng mang theo những người này trở về thủ thành. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, xem xét sư minh có nhiều lễ phép, biết mình làm khó, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền phải trở về thủ thành. Này người trong ma đạo, có thể so sánh Tinh Thần Các cùng Vô Cực Cung những kia tự khoe là chính đạo nhân sĩ, muốn giảng lý hơn nhiều. Đương nhiên, cái này cũng xây dựa ở chính mình có ngang ngược thực lực trên cơ sở. Thực lực không ngang nhau ai cũng sẽ không cùng chính mình phân rõ phải trái. Cốt Ma nói xong muốn đi ra ngoài, Lâm Phong kéo lại hắn, sư minh chậm đã. Cốt Ma quay đầu nói ra, sư đệ còn có chuyện gì? Lâm Phong đem Cốt Ma đẩy lên bên cạnh bàn ngồi xuống. Sư đệ ta mặc dù không thể trợ giúp nhân viên, nhưng lại có thể trợ giúp một nhóm binh khí cùng ma tinh. Cốt Ma nhãn tỉnh sáng lên, sư đệ, ngươi còn có dư thừa vũ khí. Lâm Phong cho Cốt Ma nối liền nước trà vừa cười vừa nói, sư đệ ta vì bảo trụ này thiết huyết thành, có thể nói là lo lắng hết lòng. Ta còn chưa đạt được thiết huyết thành lúc, liền đã đang làm đầu tiên đại kiếp làm chuẩn bị. Thủ hạ ta quặng sắt cùng tiệm thợ rèn, luôn luôn đang không ngừng chế tạo binh khí. Đoạn thời gian trước có thương hội đi thiết huyết thành chào hàng binh khí, sư minh còn nhớ được. Cốt Ma gật đầu một cái, xác thực có chuyện như vậy. Đám kia binh khí có thể giải rồi thiết huyết thành lửa xém lông mày. Lâm Phong cười một cái nói, đám kia binh khí chính là ta bán cho thương hội. Ta nhường ra một bộ phận lợi ích, để bọn hắn trước hết đi huyết ma tông giá thấp bán ra. A, thì ra là thế. Ta nói thương hội chạy thế nào đến huyết ma tông đi bán binh khí, hay là sư đệ có bố cục? Nhìn tới sư đệ trong lòng, hay là đọc lấy chúng ta huyết ma tông. Lúc trước ta thiếu ma tinh, bằng không thì tặng không cho tông môn. Trong khoảng thời gian này, thiết huyết thành giết không ít ác ma, sư đệ tay ta đầu thì dư giả rồi. Ta này còn có một nhóm để đó không dùng binh khí, ta dự định miễn phí đưa tặng cho tông môn. Cốt Ma có chút vội vàng hỏi, sư đệ, nhóm này binh khí có bao nhiêu? Chương 698, hắc vụ tập kích. Chương 698, hắc vụ tập kích. Lâm Phong xoa cằm nói ra, vũ khí cận chiến 8 vạn đem, cung nỏ 9 vạn đem, mũi tên 80 vạn chỉ. Những trang bị này đều là mạ bạc, đúng ác ma sát thương hiệu quả phi thường tốt. Cốt Ma kéo lại Lâm Phong tay. Những trang bị này quá quý giá rồi. Sư đệ, ngươi thật muốn miễn phí đưa cho tông môn sao? Lâm Phong thì bắt lấy Cốt Ma tay, sư minh, ta cũng vậy huyết ma tông thái thượng trưởng lão, không thể trở về đi thủ hộ huyết ma tông, trong lòng ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn, chỉ có thể tiễn một ít vũ khí, làm thủ hộ tông môn tận một ít sức mọn. Cốt Ma trên mặt trong bụng nở hoa. Sư đệ, ngươi này không phải sức mọn, ngươi đây là tông môn làm công như lớn, và ma chủ xuất quan, ta nhất định sẽ đi ma chủ chỗ nào vì người sinh công. Lâm Phong vừa cười vừa nói, sư minh nói quá lời, đều là của ta việc nằm trong phận sự. Cốt Ma nói ra, ngươi biến thành thái thượng trưởng lão, ma chủ vốn là cái kia tiếp kiến ngươi, và ma chủ lão nhân gia ông ta xuất quan, ngươi khẳng định phải đi một lần thiết huyết thành. Đến lúc đó, ngay cả chiến công của ngươi cùng tiến lên bẩm, ma chủ lão nhân gia ông ta nhất định sẽ đúng ngươi chỉ điểm một hai. Lâm Phong nét miệng cười một tiếng, vậy thì tốt quá, ta là nghe ma chủ lão nhân gia ông ta uy danh lớn lên, đáng tiếc luôn luôn vô duyên được gặp. Cốt Ma nâng chung trà lên bắt uống một hơi cạn sạch. Chờ tiên thiên đại kiếp sau đó, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy ma chủ rồi. Lâm Phong nói ra, sư đệ cả gan hỏi một câu. Không biết, ma chủ vì sao bế quan không ra? Cốt Ma do dự một chút nói ra, việc này kể ngươi nghe cũng không sao. Ma chủ nếm thử đột phá võ thánh cấp, kết quả đột phá thất bại, nhận phản phệ chịu chút ít thương. Lâm Phong có chút buồn bực, Vô Cực Cung cung chủ cũng là đột phá võ thánh cấp thất bại. Lẽ nào, Thái Hư bảy đại tông chủ, tất cả đều là vì đột phá võ thánh thất bại, cho nên mới bị thương? Những người này không phải là cùng nhau đột phá a? Lâm Phong nói ra, ma chủ loại kia công tham tạo hóa người, vẫn đang không ngừng tiến thủ, thật là khiến người ta kính nể. Cốt Ma nói ra, sư đệ nói rất đúng, chúng ta cũng cái kia hướng ma chủ học tập, nỗ lực tu luyện, cố gắng tiến lên một bước. Sư huynh đệ hai người hít hà một hồi. Lâm Phong mang theo Cốt Ma đi thăm dò nghiệm binh khí. Cốt Ma nhìn thấy thiết huyết thành trong kho hàng, chất đầy ngân quang lóng lánh vũ khí trang bị, con mắt trợn thật lớn. Cốt Ma vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, sư đệ, hay là ngươi có nhìn xa trông rộng, sư huynh không bằng ngươi à? Lâm Phong tự giễu một câu, nào có, sư đệ chỉ là nhát gan mà thôi, cho nên mới chuẩn bị như thế sung túc. Cốt Ma vội vã muốn trở về. Lâm Phong đưa hắn mấy chiếc hoa đang lưu lôi kéo xe lớn, nhưng mà những thứ này xe lớn cũng chỉ có thể kéo về bộ phận vũ khí trang bị. Cốt Ma còn phải dẫn người lại chạy mấy chuyến. Lâm Phong không chỉ kéo gần lại cùng Huyết Ma Tông quan hệ, còn đem trọng dụng ma kiếm ấn ký vũ khí lại đưa ra một nhóm. Hơn nữa còn không cần mượn đi bất kỳ người nào. Dân chúng nhìn thấy Huyết Ma Tông người một xe kéo ra ngoài trang bị, cũng không biết là có chuyện gì vậy. Sau đó mới nghe nói, thành chủ vì không đem dân chúng cho mượn đi, bỏ ra mười mấy vạn thanh binh khí, cùng trăm vạn mũi tên. Mấy chục vạn bách tính vây đến thành chủ phủ, muốn cảm tạ Lâm Phong. Lâm Phong lại dẫn người của phủ thành chủ ra đây khuyên nhủ dân chúng trở về. Một vị tóc trắng phơ cụ ông nói ra, thiết huyết thành bách tính, thực sự là tích rồi tám đời đức, mới gặp gỡ tốt như vậy thành chủ. Thành chủ a, chúng ta những người này mệnh không đáng tiền, xa xa không kịp ngươi cho ra đi vũ khí. Thành chủ đại ân đại đức, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên. Từ hôm nay trở đi, thiết huyết thành từng nhà đều sẽ cung phụng thành chủ trường sinh bài vị, mong ước thành chủ vĩnh sinh bất tử. Lâm Phong nói ra, ai nói mạng của các ngươi không đáng tiền? Tại ta chỗ này, nhân mạng lớn hơn thiên. Dân chúng nghe xong càng cảm động, bọn hắn coi như là đã nhìn ra, thành chủ đại nhân xác thực coi bọn họ là người nhìn. Dân chúng quỳ trên mặt đất, không ở cho Lâm Phong dập đầu, trong miệng còn không ngừng la lên, thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế. Qua một lúc lâu, Lâm Phong mới đem những người dân này quên đi. Đã trải qua chuyện này, thiết huyết thành chưa từng có ngưng tụ, lại không có ai nghi vấn thành chủ phủ quyết sách. Thiết huyết thành vận hành hiệu suất tăng lên không ít. Với lại dân chúng, xác thực cũng cho Lâm Phong cung cấp lên trường sinh bài vị. Lâm Phong nhường tiệm thợ rèn chế tạo hàng loạt đồng bài mặt sau khắc lấy phong thành chủ ba chữ, chính diện khắc lấy thiết huyết thành dân bốn chữ lớn. Nhường người của phủ thành chủ đem bảng hiệu phát cho tham dự thủ thành bách tính, về sau có chỗ tốt gì, sẽ ưu tiên suy xét nắm giữ đồng bài bách tính. Cầm tới đồng bài bách tính khắp nơi khoe khoang, khiến cho không ít bách tính cũng đến thành chủ phủ báo danh, yêu cầu tham gia thủ thành. Esmi là đám người ngay lập tức bận rộn, sàng chọn năng lực chiến bách tính, sắp xếp dân binh đội ngũ. Cốt Ma tốn nửa tháng mới đem vũ khí tất cả đều trở về đi. Cuối cùng một chuyến, hắn cố ý tìm thấy Lâm Phong, muốn làm mặt cảm tạ. Cốt Ma bước vào thành chủ phủ nhìn thấy Lâm Phong, thì đúng Lâm Phong chắp tay nói ra, sư đệ, lần này thật cảm ơn ngươi. Có rồi những vũ khí này, huyết vụ thành chống nổi lần này tiên tiên đại kiếp cơ hội tăng nhiều. Lâm Phong lôi kéo Cốt Ma uống trà, Cốt Ma sư minh, ngươi lại khách khí rồi. Làm ta là người một nhà, về sau cũng đừng luôn luôn tạ ơn tới tạ ơn lui. Cốt Ma cùng Lâm Phong trò chuyện hai câu, thì vội vã trở về thủ thành. Huyết Ma Tông ma chủ bế quan, thủ thành đánh cũng rơi vào rồi hắn cùng Mị Hoặc Ma Nữ trên người. Mị Hoặc Ma Nữ một mực đánh trận, chủ tính trung quy hoạch công việc hết thảy không được. Những việc này chỉ có thể Cốt Ma mang theo thủ hạ người xử lý. Lâm Phong cho hắn lớn như vậy ủng hộ, hắn là thật tâm cảm tạ Lâm Phong. Cốt Ma vừa muốn đi, Lâm Phong lại đem hắn kéo lại. Lâm Phong đem hắn dẫn tới một gian nhà kho, nhà kho trên mặt đất đều là đổ đầy ma tinh cái túi. Lâm Phong nói ra, nơi này có 5000 vạn quả ma tinh. Sư Minh, ngươi cũng đem đi đi, cũng đúng thế thật ta đúng tông môn một chút tâm ý. Cốt Ma không có chối từ, hắn nhìn đầy đất ma tinh cái túi nói ra, Phong sư đệ, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi rồi. Mặc dù tiên tiên đại kiếp thời kỳ, năng lực chém giết không ít ác ma, đạt được không ít ma tinh, có thể căn bản không chống đỡ được tiêu hao. Muốn phát quân lương, muốn phát tiền trợ cấp, còn muốn mua chiến tranh dụng cụ, tu bổ tường thành, cửa thành và, này đều cần hoa ma tinh. Cốt Ma tự nhiên thì thiếu ma tinh. Lâm Phong đưa ra những thứ này ma tinh, mở hắn lửa xém lông mày. Cốt Ma vỗ bộ ngực nói ra, Phong sư đệ, về sau tại Thái Hư gặp được phiền phải gì, cứ việc nói ta. Lâm Phong gật đầu một cái, Cốt Ma sư minh cái hứa hẹn này hay là thật nặng, chính mình thì rốt cục đạt được rồi Cốt Ma sư minh tán thành. Tiểu này cấp thấp ma tinh, Lâm Phong trong chữ vật không gian có vài tỷ khỏa, cho ra đi mấy ngàn vạn khỏa đến đáp, hắn thấy hoàn toàn đáng giá. Triệt để đưa tiễn Cốt Ma, nguy cơ lần này giải quyết tốt đẹp, còn soát rồi một đợt tông môn hảo cảm. Thiết huyết thành lại bình tĩnh qua nửa tháng. Lâm Phong mỗi ngày bền lòng vững dạ đi đi săn đũ hồn, tinh thần lực phạm vi bao trùm thì cuối cùng đột phá đến 200 vạn mễ. Ngày này buổi sáng hắn như thường lệ đi ra ngoài. Kết quả, vừa tới thiết huyết thành bên ngoài, liền thấy thiết huyết thành bên ngoài hắc vụ như là sóng biển bình thường, cuồn cuộn lấy hướng thiết huyết thành bên này lao qua. Đương đương đương, thiết huyết thành bên trong thì vang lên cảnh báo trước tiếng chuông. Chương 699, ma kiếm như vậy, xua tan hắc vụ. Chương 699, ma kiếm như vậy, xua tan hắc vụ. Thiết huyết thành chiến sĩ cùng giúp đỡ thủ thành bách tính, ngay lập tức leo lên tường thành. Lâm Phong thì rơi vào rồi trên tường thành. Admin, Esmila, Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh mấy người cũng leo lên tường thành. Hắc vụ thúc đẩy tốc độ không tính quá nhanh, một canh giờ sau mới biết bao trùm Thiết Huyết Thành. Lâm Phong nói ra, báo tin máy tính, hắc vụ sắp bao trùm Thiết Huyết Thành, để mọi người không nên kinh hoàng. Esmi là nói ra, ta ngay lập tức đi làm. Nói xong, nàng liền chạy xuống tường thành. Trong nội tâm nàng đã hiểu, làm hắc vụ bao trùm Thiết Huyết Thành, dân chúng trong thành sẽ có cỡ nào sợ hãi. Này tương đương với đưa thân vào săn ma hoang dã. Lâm Phong còn nói thêm, dọn dẹp một chút, Thiết Huyết Thành bốn phía, nhất là hắc vụ bên trong ác ma. Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh, Lục Thương Tùng cùng với Triệu Tứ đám người, ngay lập tức mang theo thủ hạ người nhảy xuống tường thành, bắt đầu kiểm tra ác ma. Trương Hiểu Vũ xông về hắc vụ bên trong, nơi đó ác ma nhiều nhất. Hắn cùng Lâm Phong huynh đệ một thể, ở đâu khó khăn nhất làm, hắn liền phải đi nơi nào. Lâm Phong chắp tay sau lưng, đứng tại trên tường thành chủ trì đại cục, nhìn như hắn cái gì cũng không làm. Thực chất, hắn đã triển khai tinh thần lực, đối hắc vụ tiến hành lặp đi lặp lại dò xét. Hắn cũng không lo lắng ngoài thành ác ma sẽ tăng nhiều, liền sợ ác ma sẽ trực tiếp xuất hiện trong Thiết Huyết Thành. Hắc vụ bên trong ác ma cũng không đều là theo săn ma hoang dã trung tâm chạy đến. Rất nhiều ác ma đều là do ma khí ngưng tụ ra. Những thứ này ác ma sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại hắc vụ cố định khu vực. Nếu trong thành xuất hiện ác ma, đúng Thiết Huyết Thành phá hoại coi như quá lớn. Ai cũng không biết ác ma sẽ xuất hiện ở đâu. Cho dù xuất hiện một con cấp thấp ác ma, cũng sẽ san bằng vài tòa phòng ốc, tạo thành thương vòng không nhỏ. Trương Hiểu Vũ dùng dẫn ma hương, đem hắc vụ bên trong ác ma cũng tụ tập tại bên người, sau đó triển khai huyết hải bắt đầu kiểm tra. Hắc vụ rất nhanh tới gần Thiết Huyết Thành. Đứng tại trên tường thanh bất tính, nhìn quay cuồng hắc vụ, rất nhiều người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn phần lớn người, cả đời cũng không vào qua săn ma hoang dã. A Mịt ở một bên trấn an bất tính. Mọi người đừng sợ, ác ma đều bị dọn dẹp. Này hắc vụ cùng bình thường sương mù màu đen không có gì sai biệt, chỉ là nhường tầm nhìn thấp một ít mà thôi. Esmi là bên kia trấn an công tác làm được thì rất tốt. Trải qua hai lần trước cho người mượn sự kiện, Lâm Phong đã tại trong dân chúng thành lập rồi tuyệt đối hy vọng. Thanh chủ để mọi người đừng hốt hoảng, mọi người thì không hoảng hốt. Lâm Phong tiếp tục phát ra mệnh lệnh, dịch thanh phòng, tổ chức một chút trong thành thần châu võ giả, cùng hôn huyết võ giả, để mọi người đều giải trong thành, để phòng hắc vụ bên trong trực tiếp xuất hiện ác ma. Đúng. Dịch thanh phong đáp một tiếng, ngay lập tức xuống dưới sắp đặt. Thủ hạ có một đám tướng tài đắc lực chính là tốt, có chuyện gì chỉ cần phân phó một tiếng, bọn thủ hạ có thể làm thỏa thỏa tiếp. Rất nhanh hắc vụ tràn qua tường thành, hướng về Thiết Huyết Thành bên trong lan tràn mà đi. A Mịt ở bên kia hô, ta nói không sai chứ, này hắc vụ thì không gì hơn cái này. Mọi người một điểm cũng không được hoảng. Các cấp tướng lĩnh thì tại trấn an bọn thủ hạ. Theo hiểu rõ hắc vụ sẽ bao trùm Thiết Huyết Thành lúc bắt đầu, Lâm Phong ngay tại là ngày này làm lấy chuẩn bị. Trên đường phố, sớm đã cất kỹ rồi tượng đèn đường giống nhau dựng lên tới chậu than, sau khi đốt có thể chiếu sáng bốn phía. Esmi là bên ấy thì phái người lần lượt nhóm lửa những thứ này chậu than. Đứng tại trên tường thành người có thể rõ ràng cảm giác được, có lành lạnh phong theo bên cạnh mình lướt qua. Đây là hắc vụ tại hướng Thiết Huyết Thành phương hướng lưu động. Đến rồi buổi trưa, hắc vụ đã bao trùm tất cả Thiết Huyết Thành giống tận thế. Toàn thành bách tính cũng trốn ở trong nhà, không dám ra tới. Lâm Phong dẫn người ở trong thành tuần tra. Hắc vụ vào thành, xác thực đúng bách tính sinh hoạt tạo thành rất lớn bối rối. Vì bách tính thị lực chỉ có thể nhìn thấy mười mấy mét trong thứ gì đó. Tiên Thiên đại kiếp có thể còn một tháng nữa, cũng liền mang ý nghĩa bách tính muốn tại trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt một tháng. Ngao ngao ngao, tối làm cho người lo lắng sự việc đã xảy ra. Một con cấp thấp ác ma đột nhiên xuất hiện tại rồi Thiết Huyết Thành trên đường phố. Ác ma phụ cận năm tên thần châu võ giả ngay lập tức tiến lên, tiêu diệt con kia cấp thấp ác ma trên đường phố một mớ hỗn độn. Có thể gần trong gang tấc ác ma giống lên một tiếng, đem dân chúng chung quanh sợ tới mức quá sức, rất nhiều phụ nữ cùng hài tử thậm chí cũng khóc lên. Lâm Phong có chút phát sầu. Nhường dân chúng tại trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt một tháng, không phải điên mất không thể. Đang Lâm Phong vô kế khả thi lúc, ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, ta ngược lại thật ra có biện pháp đối phó những thứ này hắc vụ, chẳng qua tiêu hao có chút lớn. Ồ, như thế nào giải quyết? Tiêu hao cái gì, cụ thể tiêu hao bao nhiêu? Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, kỳ thực này hắc vụ chính là làm nhạt qua ma khí. Ta có thể thôn phệ ma khí, tự nhiên thì có biện pháp đối phó những thứ này hắc vụ. Chẳng qua, muốn bao trùm Thiết Huyết Thành lớn như vậy phạm vi, mỗi ngày muốn tiêu hao khoảng 100 triệu khóa ma tinh. 100 triệu khóa cấp thấp ma tinh sao? Đúng thế. Kia không tính là gì, ta tiêu hao nổi. Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, chúng ta đi Thiết Huyết Thành ngay phía trên, ta sẽ lơ lửng ở đầu phóng thích năng lượng, xua tan Thiết Huyết Thành hắc vụ. Người đang phía dưới cho ta cung ứng ma tinh. Trước cung ứng một ngày ma tinh, cần tốn phí ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Lâm Phong nói ra, không sao hết. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, xông lên bầu trời. Hắn bay đến 100 mét tiên không ngừng lại, vị trí này được rồi sao? Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, còn chưa đủ, còn phải lại hướng lên bay, khoảng muốn lên đến 500 mét độ cao. Lâm Phong bay đến 500 mét tiên không lại ngừng lại. Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, được rồi. Lâm Phong phát động ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái. Ma linh ẩm huyết kiếm phun ra ngọn lửa màu tím, hỏa diễm càng ngày càng sáng, rất nhanh hình thành một khối cầu, như là thái dương bình thường, chiếu sáng tất cả Thiết Huyết Thành. Lâm Phong đều bị chiếu mở mắt không ra. Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, hướng của ta hỏa diễm bên trong đầu nhập 100 triệu ma tinh. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, ma tinh như là nước chảy vùi đầu vào trong ngọn lửa. Ma linh ẩm huyết kiếm sinh ra hỏa diễm càng phát ra sáng ngời, do tím chuyển hồng. Thiết Huyết Thành bách tính đột nhiên phát hiện bên ngoài phát sáng lên, thậm chí đây bình thường đều muốn sáng. Rất nhiều bách tính cả gan ra khỏi phòng. Bọn hắn nhìn thấy Thiết Huyết Thành vùng trời xuất hiện một đại hỏa cầu. Viên này hỏa cầu sáng vô cùng, xua tán đi Thiết Huyết Thành hắc vụ. Thiết Huyết Thành bách tính nghĩ tới trong truyền thuyết Thái Dương cùng Thái Dương Thần. Tại truyền thuyết xa vời bên trong, Thái Hư người sinh sống chỗ là có Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng Thái Dương, sau đó đem đến Thái Hư thì lại cũng không nhìn thấy mặt trời. Hôm nay dường như lại thấy được. Lâm Phong cho Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm bù vào hết ma tinh, lại chậm rãi mới hạ xuống. Dân chúng nhìn thấy Lâm Phong theo Thái Dương trong ra đây, tất cả đều quỳ trên mặt đất quỳ bái. Bọn hắn đem Lâm Phong trở thành Thái Dương Thần. Lâm Phong có chút im lặng, dân chúng sao động một chút lại quỳ nhà, cùng Bắc Đại Lục người có liều mạng. Hắn chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, khoan hay nói, Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm thật là có chút giống Thái Dương. Lâm Phong rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng không giống nhau rồi. Lâm Phong trước kia cũng coi như lợi hại, nhưng vẫn là người. Có thể Lâm Phong chế tạo Thái Dương cử động cũng quá nguy tiên, tại mọi người xem đến, đây quả thực là thần tích. Hồng Tiên Sinh nhìn lên trên trời hư hư thực thực Thái Dương vật thể, cảm giác chính mình hình như về tới thần châu. Hắn đi đến Lâm Phong bên cạnh hỏi, "Tiểu Phong, ngươi làm như thế nào?" Chương 700, đúng Thái Hư cuối thăm dò chương 700, đúng Thái Hư cuối thăm dò Lâm Phong cảm thấy, chuyện này không thể ăn ngay nói thật. Về sau khẳng định sẽ có người tới hắc vụ bên trong dò xét Thiết Huyết Thành, chính mình được tìm tốt một chút lý do. Thế là, Lâm Phong nói ra, đó là ta trong lúc vô tình lấy được, một viên vô cùng kỳ lạ thạch đầu. Tảng đá kia có thể thiêu đốt. Sau khi đốt, sẽ phát ra cực mạnh ánh sáng cùng nhiệt. Trước kia ta thì coi nó là thành cục than đá như rồi, không ngờ rằng, hôm nay vừa vẫn có đất dục võ. Hồng Tiên Sinh cùng người chung quanh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trên trời vật sáng. Hồng Tiên Sinh tán thưởng rồi một câu. Quá thần kỳ. Thế gian lại còn có loại vật này. À, Mịt mở miệng hỏi, thứ này năng lực thiêu đốt bao lâu thời gian? Lâm Phong nói ra, lần trước ta theo bên trên móc tiếp theo một viên, nhóm lửa về sau, thiêu đốt 7 ngày. Đoán chừng thứ này năng lực thiêu đốt chừng 1 tháng. A Mịt chắp tay trước ngực, hy vọng thứ này năng lực thiêu đốt đến tiên thiên đại kiếp kết thúc. Tại Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm chiếu dọi xuống, Thiết Huyết Thành bên trong không chỉ không có hắc vụ, hơn nữa còn đặc biệt sáng ngời. Dân chúng đều đi ra nhìn lên trên trời đại hỏa cầu. Đây là trong truyền thuyết Thái Dương đi. Thành chủ đem Thái Dương dẫn tới Thiết Huyết Thành. Có rồi bần mặt trời này, Thiết Huyết Thành đây dĩ vãng càng thêm sáng. Này ánh nắng chiếu lên trên người ấm áp, vẫn rất dễ chịu. Thành chủ nhất định là lên trời phái tới cứu vớt chúng ta Thái Dương Thần, chúng ta cho thành chủ lập một pho tượng đi. Tốt, muốn đem thành chủ hôm nay hành động vĩ đại, dùng pho tượng ghi chép lại. Tốt, ta ủng hộ. Ta thì ủng hộ. Dân chúng ăn nhịp với nhau, quyết định cho Lâm Phong lập pho tượng. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm treo trên bầu trời Thiết Huyết Thành, Lâm Phong nhất định phải nhìn một chút nhi. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm bên trong có Lâm Phong linh hồn, không đến mức bị cướp đi. Nhưng mà nếu có người ra tay công kích Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, hắn thì duy trì không ở kiểu này hình thái rồi, hắc vụ liền đem lần nữa bước vào Thiết Huyết Thành. Không thể đi ra ngoài đi săn, Lâm Phong dứt khoát hảo hảo bồi bồi người nhà. Hai đứa bé mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà tuổi tác quá nhỏ, vẫn đang vô cùng ham chơi. Lâm Phong cùng bọn họ chơi trốn tìm, hai đứa bé trong sân tán loạn, cười không ngừng. Chu Xuân Lan nói ra, ngươi rảnh rỗi rồi thì rất tốt, năng lực nhiều bồi bồi ta cùng bọn nhỏ. Lâm Phong đem Chu Xuân Lan ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, cái này nhưng có thời gian. Xem chừng một tháng này ta cũng cách không ra Thiết Huyết Thành. Lâm Phong đợi trong Thiết Huyết Thành, đổi lấy Hoa Văn cùng bọn nhỏ chơi game. Ngày này, một nhà năm miệng ăn trong sân bắt đầu chơi đá quả cầu. Ầm, Lâm Thiên Long không dừng khí lực, một cước đem quả cầu đá vào trong tường. Lâm Thiên Phượng chống nạnh đối với hắn quát, ca ca, ngươi đụng nhẹ, ngươi nếu đem quả cầu đá làm hư, ta và ngươi biết tay. Lâm Thiên Long gãi đầu một cái, ngại quá, vừa mới ta không có chú ý, lần sau ta nhất định điểm nhẹ. Lâm Phong quá khứ, đuốt đuốt Lâm Thiên Long đầu. Không sao, là một tên võ giả, muốn linh hoạt tự nhiên khống chế lực lượng của mình. Nghĩ nhẹ lúc thì nhẹ, nghĩ nặng lúc thì nặng. Lâm Thiên Long gật đầu một cái. Lâm Phong bên này, chính giáo đạo nhi tử. Cảm ứng được có người ngoài đến rồi Thiết Huyết Thành, Lâm Phong ngay lập tức nên đón. Người tới chính là Cốt Ma. Cốt Ma nghe bọn thủ hạ bẩm báo, Thiết Huyết Thành bị hắc vụ bao trùm, đội vã tới xem xét. Khi hắn đi đến Thiết Huyết Thành bên ngoài lúc, hắn mở to hai mắt nhìn. Cốt Ma rủi rủi con mắt, phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Thiết Huyết Thành vùng trời, thật nhiều hơn một khỏa mặt trời nhỏ. Lâm Phong bay đến Cốt Ma bên cạnh vừa cười vừa nói, nhường Cốt Ma sư minh lo lắng, Cốt Ma sư minh mời vào trong. Cốt Ma chỉ vào trên bầu trời mặt trời nhỏ nói ra, sư đệ, đó là vật gì? Lâm Phong nói ra, đó là ta trong lúc vô tình lấy được một viên kỳ thạch, có thể tung bay ở không trung, có thể nhóm lửa. Sau khi đốt thì cái hiệu quả này. Cốt Ma nói ra, thứ này quá thần kỳ, lại năng lực xua tan hắc vụ, ta có thể đến gần xem xét sao? Tất nhiên có thể. Lâm Phong mang theo Cốt Ma bay lên trời không. Cốt Ma tới gần mặt trời nhỏ, ngay cả con mắt cũng không mở ra được, tinh thần lực cũng dò xét không vào trong. Hắn chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt cùng nóng, căn bản nhìn không ra đây là một thanh kiếm. Cốt Ma không cách nào dò xét, chỉ có thể rơi xuống. Lâm Phong đem hắn mang vào thành chủ phủ uống trà. Ừ ngực, Cốt Ma uống một hớp quang một bát trà, uống xong lại rót cho mình một ly tiếp tục uống. Vừa mới tới gần mặt trời nhỏ, đem hắn nóng quá sức. Cốt Ma vừa cười vừa nói, sư đệ ngươi đồ tốt vẫn đúng là không ít. Có như thế một khối đá, hoàn toàn có thể tại săn ma trong đồng hoang thành lập một tòa thành trì rồi. Lâm Phong bắt đầu biên nói dối. Sư minh, ngươi có chỗ không biết, tảng đá kia thiêu đốt rất nhanh. Đoán chừng không bao lâu rồi sẽ đốt thành tro, cái gì thì không thừa nổi. A, cái kia còn rất đáng tiếc. Lâm Phong nói ra, hắn nếu là có thể vĩnh viễn thiêu đốt, há không liền thành một vầng mặt trời. Vậy cũng đúng, nói đến ta cũng tốt nhiều năm không gặp qua mặt trời. Từ thần châu của ta nhục thân mục nát sau đó, ta liền rốt cuộc không thể quay về thần châu rồi. Nhìn thấy viên này mặt trời nhỏ, thật là có chút ít hoài niệm. Lâm Phong bắt đầu nói sang chuyện khác. Sư minh, thì không ai dò xét qua Thái Hư rốt cục ở đâu. Khoảng cách Thần Châu có bao xa sao? Cốt Ma lắc đầu nói ra, có ý tưởng này rất nhiều người. Chết Thần Châu nhục thân Thần Châu võ giả, thỉnh thoảng rồi sẽ hoài niệm Thần Châu. Rất nhiều người đều muốn tìm đến trở về Thần Châu con đường, đáng tiếc cũng thất bại rồi. Cốt Ma đi đến cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời. Có người nếm thử bay lên trời không, có thể căn bản không bay qua được. Bay đến vạn mét thiên không, rồi sẽ cảm giác được một cỗ sức lôi kéo, đem người hướng trên mặt đất lạc. Với lại, bay càng cao, cỗ này sức lôi kéo thì càng mạnh. Đỉnh đầu bầu trời, không biết có mấy chục, mấy triệu mét. Cho dù là chuẩn võ thánh, cũng chỉ có thể bay đến 10 vạn mét thiên không. Lâm Phong hỏi, bầu trời không có cuối cùng. Kia mặt đất đâu? Mặt đất có hay không có cuối cùng? Cốt Ma nói ra, do xét mặt đất cuối cùng thì càng khó khăn. Tại Thái Hư, nhân loại nơi ở chỉ có này một viên hình tròn khu vực. Bốn phía đều là săn ma hoang dã. Càng đi săn ma trong hoang dã vừa đi, ác ma thì càng lợi hại. Chuẩn võ thánh cũng đi không đến cuối cùng. Ngay cả chuẩn võ thánh đều không được, cũng liền không ai thử. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết võ thánh mới có thể dò xét hiểu rõ vùng thế giới này. Sư đệ, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện như vậy. Và ngươi chừng nào thì đột phá đến võ thánh cảnh giới, đang dò xét phương thế giới này cũng không muộn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, sư minh nói rất đúng. Và chúng ta đến rồi võ thánh cảnh giới, mới hảo hảo dò xét một phương thế giới này. Lâm Phong nói xong, Cốt Ma trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, ta chém ác hồn, con đường võ đạo chạy tới đầu. Và sư đệ đột phá đến võ thánh cảnh giới, thay ta đi xem phương thế giới này cuối cùng, tìm kiếm lấy lại tinh thần châu đường. Lâm Phong thì không ngờ rằng, mấy câu đem Cốt Ma sư minh cho trò chuyện ngất ức. Lâm Phong nói ra, chờ ta tìm được rồi đường trở về, nhất định mang Cốt Ma sư minh lấy lại tinh thần châu xem xét. Cốt Ma cười một cái nói, tốt, tất nhiên sư đệ nơi này không sao, vậy ta liền đi về trước rồi. Lâm Phong vừa đem Cốt Ma đưa tiễn, phát hiện xa xa lại có người tới. Chương 701, cũng muốn nhìn thiết huyết thành chê cười. Chương 701, cũng muốn nhìn thiết huyết thành chê cười. Những ngày gần đây, Hắc Vũ đẩy về phía trước bảo. Tinh thần các, Vô Cực cung cùng Vạn Phật tự người đều muốn đi thiết huyết thành xem xét. Vạn Phật tự bên ấy cũng nghĩ tổ chức người đi thiết huyết thành nhìn một chút. Vạn Phật tự mấy vị trưởng lão tập hợp một chỗ bàn bạc. Đại trưởng lão nói ra, lần trước chúng ta vứt đi một tòa thiên ngoại vẫn thạch sơn, hoài nghi là thiết huyết thành thành chủ Phong Ma làm. Đáng tiếc tìm không thấy bằng chứng. Ta hoài nghi khối kia thiên ngoại vẫn thạch thì trong thiết huyết thành. Hiện tại Hắc Vũ bao trùm thiết huyết thành khẳng định đã loạn rồi. Vừa bạn có thể thừa cơ đi dò xét một chút. Không biết vị kia sư đệ vui lòng đi một chuyến. Một vị trưởng lao nói ra, hắc vụ bao trùm thiết huyết thành, trong thành lúc nào cũng có thể sẽ có ác ma xuất hiện, căn bản cũng không thích hợp sinh tồn. Ta đoán chừng phong ma cùng thủ hạ của hắn có thể đã rút ra thiết huyết thành. Chúng ta hiện tại quá khứ dò xét, chắc chắn sẽ không công mà lui. Một đám các trưởng lao sôi nổi gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Có vị trưởng lão vừa cười vừa nói, ha ha, tiên tiên đại kiếp trong khoảng thời gian này, thiết huyết thành xuất tận danh tiếng, hiện tại rốt cục gặp báo ứng. Đúng vậy à, cái gì cuối cùng bên ngoài thành trì, Thái Hư đệ nhất thành chủ, thể sống chết thủ hộ gia viên. Bây giờ nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Một đám trưởng lão cũng cười theo cười. Bởi vì chuyện này, bọn hắn không ít bị Thái thượng trưởng lão cở trách. Bên ngoài thành trì thất thủ lúc, Thái thượng trưởng lão đem đại trưởng lão thì đổ ập xuống mắng một trận. Người ta thiết huyết thành không phải giữ vững sao? Các ngươi vì sao thủ không được? Các ngươi đều là làm ăn gì? Cỡ trung thành trì nói với lúc gấp, Thái thượng trưởng lão càng đem tất cả trưởng lão đều mắng một lần. Người ta thiết huyết thành một bên ngoài thành trì cũng giữ vững rồi. Kia thiết huyết thành thế nhưng liên tiếp săn ma hoang dã, đi ra ngoài chính là hắc vụ. Chúng ta cỡ trung thành trì, khoảng cách săn ma hoang dã xa như vậy, các ngươi thế mà nói với ta có khả năng thủ không được. Cỡ trung thành trì nếu mất đi, ta liền đem các ngươi cũng làm thịt. Hiện tại thiết huyết thành cuối cùng gặp rủi ro. Một đám trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều ngồi ở chỗ kia cười trên nỗi đau của người khác. Đại trưởng lão quét mắt mọi người nói, theo ta được biết, thiết huyết thành không hề có người thoát khỏi. Thiết huyết thành chung quanh thành trì đều không có tiếp thu được thiết huyết thành nạn dân. Bọn hắn rất có thể còn đang ở đau khổ chèo chống. Cho nên ta mới muốn cho các ngươi quá khứ dò xét một chút. Bọn hắn lẽ nào nghĩ tại hắc vụ bên trong, gắng gượng qua tiên tiên đại kiếp kết thúc? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Có cái gì không thể nào? Vị Tiêu Phong thành chủ gần đây bị bưng lấy quá cao, kéo không xuống mặt mũi đào tẩu, cũng có thể nói còn nghe được. Hiện tại thiết huyết thành không chừng đã rách nát không chịu nổi. Đại trưởng lão quét mắt mọi người, ai đi một chuyến? Ngũ trưởng lão khổ hà sờ lên chính mình đại quang đầu nói ra, để ta đi. Ta luôn luôn phụ trách tiếp đại khách tới thăm. Tiên tiên đại kiếp thời kỳ thì không có gì khách tới thăm, ta thì không có nhiệm vụ gì. Ta đi một chuyến đi. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Được, Khổ Hà ngươi đi một chuyến đi. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu là dò xét thiên ngoại vẫn thạch tung tích. Đến rồi thiết huyết thành, không nên cùng trong thành tóc người sinh xung đột. Nghe nói cái đó Phong thành chủ cũng không dễ trọng. Lâm Phong vừa đưa tiễn Cốt Ma, Vạn Phật tông ngũ trưởng lão thì dẫn một đám người đi tới thiết huyết thành. Ngũ trưởng lão một đoàn người, đồng dạng bị thiết huyết thành cảnh tượng khiếp sợ đến. Một tên đệ tử chỉ vào thiết huyết thành phía trên mặt trời nhỏ nói ra, sư phụ, đó là cái gì? Lại năng lực xua tan hắc vụ. Khổ Hà trong lòng tự đủ, ngươi hỏi ta hỏi ai nha. Thái Hư thì không có xuất hiện qua loại vật này. Thiết huyết thành tại mặt trời nhỏ chiếu rọi xuống một mảnh tường hòa, thời gian trôi qua dường như cũng không tệ lắm. Thiết huyết thành không có rách nát không chịu nổi, cũng không có người đau khổ chèo chống, cái này cùng mọi người đoán chênh lệch quá lớn. Lâm Phong đi đến Khổ Hà một đám người trước người. Hiện tại thiết huyết thành không cho phép ngoại nhân bước vào, các vị đại sư hay là mời trở về đi. Khổ Hà thấy Lâm Phong thần hoàn khí túc, phong thần tuấn lãng, trên mặt không thấy một tia mỏi mệt. Xem ra chính trải qua sống ăn nhàn sung sướng sinh hoạt. Khổ Hà đoán ra Thiết Huyết Thành bên trong, tất nhiên thì không việc gì. Khổ Hà tiến lên một bước, chắp tay hành lễ mở miệng nói, A Di Đà Phật, chúng ta vạn Phật tự vì phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Nghe nói Thiết Huyết Thành bị hắc vụ bao trùm, cô ý đến xem xét một phen, xem xét có cái gì năng lực không có thể rút một tay. Chúng ta còn mang theo không ít ăn thịt. Khổ Hà nói xong, mở ra một hòa thượng phía sau cái gùi, bên trong nhìn tràn đầy thịt muối. Lâm Phong trong lòng cảm thấy một hồi buồn cười. Vị này đại sư Khổ Hà cũng quá có thể giả bộ rồi. Thiết Huyết Thành nếu là thật thiếu vật tư, bọn hắn mấy người này đọc điểm ấy thịt muối, năng lực cử đi chỗ dụng có gì? Nay thịt muối đoán chừng là đám người này trên đường ăn. Kết quả bị hắn nói thành cho Thiết Huyết Thành tiện vật tư. Người này quá không biết xấu hổ. Lâm Phong nói ra, Thiết Huyết Thành cái gì cũng không thiếu. Vài vị hay là mau rời khỏi đi. Đại sư Khổ Hà nói ra, không thiếu vật tư thì không sao. Chúng ta có thể giúp một tay trấn an một chút bách tính. Dân chúng sinh hoạt tại hắc vụ vây cùng dưới, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra sầu lo sợ hãi và tâm tình tiêu cực. Chúng ta vừa vặn đối nó độ hóa một phen, giúp đỡ dân chúng ổn định tâm trạng. Lâm Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hòa thượng này cũng quá dày vò khốn khổ rồi, Thiết Huyết Thành bách tính cần phải các ngươi độ hóa sao? Dân chúng hiện tại ăn ngon uống tốt, rảnh rỗi thì thích phơi nắng, thời gian còn rất thoải mái. Lâm Phong mắt lạnh nhìn Khổ Hà. Hắn kiểm tra một hồi Khổ Hà giao diện thuộc tính, phát hiện người này chỉ là cái bình thường tam huyết đại tông sư. Gia hỏa này nếu ỷ lại này không đi, Lâm Phong không ngại đem bọn hắn cũng lưu lại. Đại sư, hay là mời trở về đi. Khổ Hà chấp tay hành lễ, cho Lâm Phong bái. Vậy chúng ta liền đi trước rồi. Mong ước thành chủ đại nhân có thể độ an toàn qua tiên thiên đại kiếp. Mong ước Thiết Huyết Thành bách tính bình yên vô sự. Nói xong Khổ Hà liền mang theo thủ hạ đệ tử rời khỏi. Lâm Phong nhìn một đám người bóng lưng rời đi, ánh mắt híp lại. Vị này đại sư Khổ Hà cũng rất sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu rõ khi nào cái kia lưu, khi nào nên đi. Rời đi Khổ Hà, cả xa bên trong toàn bộ là mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn bị Lâm Phong chằm chằm vào, cảm giác liền giống bị một đầu cường đại ác ma chằm chằm vào giống nhau. Hắn cảm thấy mình nếu ngươi không đi, vị này Phong Thành chủ liền phải ra tay, cho nên mới quả quyết dẫn người rời khỏi. Trước khi đi còn đưa câu chúc phúc, chính là sợ Lâm Phong trừng trị hắn. Khổ Hà tại trong lòng quyết định, này Thiết Huyết Thành về sau là cũng không tới nữa. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn Giang lại dẫn mấy cái tinh thần các người đến xem xét. Lâm Phong không chút khách khí đem bọn hắn hống đi rồi. Ngày này, Vô Cực Cung thì phái một đám người đến, cũng bị Lâm Phong đuổi đi rồi. Lâm Phong trong lòng thầm mắng, bọn này cẩu vật cũng muốn nhìn đến Thiết Huyết Thành bị công phá, tâm tư ác độc vô cùng. Không cho ngoại nhân vào Thiết Huyết Thành, nhưng thương hội cũng muốn ra ngoài thù bán vật phẩm. Ngoại nhân không khỏi hướng Thiết Huyết Thành thương hội người, nghe nóng mặt trời nhỏ chuyện. Lâm Phong đã để thương hội người thống nhất đường tính. Liên nói trên trời mặt trời nhỏ chỉ là một viên có thể phiêu phù ở trên trời, đốt lên có thể phát sáng kỳ thạch, không chừng ngày nào rồi sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cũng đúng thế thật là về sau làm nền. Và tiên tiên đại kiếp sau khi chấm dứt, nếu là có cường giả đến hỏi mặt trời nhỏ chuyện, Lâm Phong hoàn toàn có thể nói, khối kia kỳ thạch thiêu đốt hết rồi, hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán. Thương hội đem tin tức tung ra ngoài, ngược lại là không ai lại đến Thiết Huyết Thành rồi. Rốt cuộc đã đến tiên tiên đại kiếp thời kỳ cuối, thủ thành áp lực phi thường lớn, các đại tông môn đều không có cái gì tinh thần và thể lực chú ý Thiết Huyết Thành. Lâm Phong thời gian lại bình tĩnh lại. Thế nhưng chỉ bình tĩnh 2 ngày. 2 ngày sau, Thần Châu Đại Lục, Vạn Hoa Cốc, Kiếm Tông, Vạn Vật Tông cũng có Thái Hư trưởng lão theo tông môn hạch tâm chi địa bên trong đi ra. Ba cái tông môn gián điệp ngay lập tức thông qua tinh thần mạng đem tin tức chuyển cho Lâm Phong. Tại Chính Đạo Cương vực Lâm Phong chủ thân, cùng tại Ma Đạo Lâm Phong phân thân, đồng thời đứng lên. Thái Hư Ác Linh lại thật tại Tiên Tiên Đại Kiếp thời kỳ, theo Thái Hư chạy đến Thần Châu rồi. Những thứ này quỷ đồ vật làm sao làm được? Chương 702, đệ tử Lâm Phong, chuyên tới để tiễn dung nhược tổ sư lên đường. Chương 702, đệ tử Lâm Phong, chuyên tới để tiễn dung nhược tổ sư lên đường. Lâm Phong nhường Thái Hư người bên kia thử một cái, liền xem như nhập định, cũng vô pháp về đến Thần Châu. Nhất định là vì Thái Hư Ác Linh chuyên môn mở ra lối đi, bằng không đám người kia không thể nào tiếp theo. Còn đang ở lần lượt có đệ tử hướng Lâm Phong báo cáo, theo các đại tông môn hạch tâm chi địa đi ra Thái Hư trưởng lão đã không xuống 10 cái. Những thứ này Thái Hư trưởng lão thỏa thỏa đều là Thái Hư Ác Linh. Bọn hắn lúc này đi vào Thần Châu đều là nghị thôn vệ bách tính linh hồn, lớn mạnh chính mình. Tại đây chút ít Thái Hư Ác Linh nhìn tới, Thần Châu ngay cả tiên tiên võ giả cũng không có, bọn hắn có thể tùy tiện đổ thành. Lâm Phong ném ra huyết hồn giản cùng khổn hồn sách, để bọn hắn tự chủ hành động, tự động bắn tỉa Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong cũng làm cho bị gieo xuống u hồn thần lưới, tạm thời có tinh thần lực võ giả cùng yêu thú, cầm gieo xuống ma kiếm ấn ký, có thể tổn thương linh hồn vũ khí, kiểm chế những kia Thái Hư Ác Linh. Thái Hư Ác Linh chạy đến Thần Châu tàn sát bách tính, Lâm Phong tất phải giết. Kiếm Tông, Nạp Lan Dung Nhược theo hạch tâm chi địa đi ra về sau, ngay lập tức hướng phía một tòa huyện thành nhỏ bay đi. Hắn bay đến huyện thành nhỏ bên ngoài trên dãy núi, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Hu hu hu, một bước lên hắc khí tà ác linh hồn, theo nhục thể của hắn bên trong bay ra. A ha ha, cuối cùng đã tới ăn tiệc lúc rồi. Lần này, lão tử ít nhất phải ăn hết một tòa thành, không, 3 tòa thành. Lão tử muốn nuốt mất 3 thành bách tính linh hồn, luyện thêm tính võ, thành tựu cực cảnh đại tông sư. Lúc này, Lâm Phong chủ thân chạy tới. Lâm Phong chậm rãi đi về phía Nạp Lan Dung Nhược. Hôm nay ngươi một linh hồn cũng ăn không được. Nạp Lan Dung Nhược linh hồn thấy Lâm Phong đi tới, lập tức trở về đến nhục thân trong. Nạp Lan Dung Nhược mở to mắt, đứng lên. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn Lâm Phong. Ngươi là Lâm Phong? Không thể nào, ngươi không phải sớm đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới sao? Lúc này, ngươi nên tại Thái Hư mới đúng. Ngươi làm sao có khả năng xuất hiện tại Thần Châu? Lẽ nào, ngươi cùng ta là đồng loại? Ngươi tới đây làm cái gì? Nạp Lan Dung Nhược ném ra ngoài một đống vấn đề, Lâm Phong một thì không có trả lời. Lâm Phong ôm quyền không người. Đệ tử Lâm Phong, chuyên tới để tiễn Dung Nhược tổ sư lên đường. Lâm Phong là đúng Nạp Lan Dung Nhược nhục thân nói. Dung Nhược tổ sư lúc sinh tử, nhục thân nên cùng theo một lúc mai táng, kết quả lại bị Thái Hư Ác Linh thao túng thời gian dài như vậy. Nạp Lan Dung Nhược nhíu nhíu mày, hắn đoán chừng Lâm Phong hơn phân nửa không phải Thái Hư Ác Linh, có thể lại không giải thích được Lâm Phong vì sao xuất hiện ở đây. Lâm Phong vung tay lên, bên trên bầu trời hiện hiện trăm vạn đạo kiếm khí. Trăm vạn đạo kiếm khí hợp thành một thái cực bát quái bàn. Nạp Lan Dung Nhược nhìn thấy trên trời kiếm khí, không tự chủ lui về sau một bước. Trên trời kiếm khí, bén nhọn, hùng hồn, khí thế bức người, tiên thiên võ giả không thể nào triệu hồi ra cường đại như thế kiếm khí. Nạp Lan Dung Nhược chỉ vào Lâm Phong nói ra, ngươi đã đột phá cảnh giới tông sư, còn không phải bình thường tông sư. Nạp Lan Dung Nhược trong lòng sinh không nổi một tia chiến ý, hắn đúng Lâm Phong nói ra, ta là của ngươi tổ sư, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Lâm Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, ngươi chỉ là một con thái hư ác linh mà thôi. Dung Nhược tổ sư đã sớm bị ngươi giết chết. Dung Nhược tổ sư nhục thần, ngươi dùng nhiều năm như vậy, cũng nên trả. Nạp Lan Dung Nhược nói ra, không, đến rồi thái hư. Võ giả ác hồn vui tính hồn sớm muộn gì phải có một hồi tranh đoạt. Người nào thắng người đó là nhục thân chủ nhân chân chính. Mặc kệ ta thiện hay ác, ta đều là Nạp Lan Dung Nhược, ngươi giết đúng là ta giết Nạp Lan Dung Nhược. Lâm Phong lắc đầu, trong lòng ta Dung Nhược tổ sư, vĩnh viễn là cái đó tại công pháp bên trong, lưu lại cho ta rất nhiều thái hư tin tức trung hậu trưởng giả. Ngươi chỉ là cái hung thủ mà thôi. Nạp Lan Dung Nhược liếc mắt nhìn xem thiên, cái gì? Ta lưu lại cho ngươi thái hư thông tin. Ta sao không hiểu rõ? Nạp Lan Dung Nhược bị đoạt xá trước, thanh trừ chính mình bộ phận này ký ức, đoạt xá hắn thái hư ác linh tất nhiên sẽ không biết. Lâm Phong vây tay một cái, trăm vạn đạo kiếm khí chút xuống, như là thiên khung đè ép xuống giống nhau. Nạp Lan Dung Nhược một bên chạy, một bên dùng thần kiếm võ học ngăn cản. Siêu siêu siêu. Hắn ngay cả một cái hô hấp đều không có chịu đựng được, liền bị vô số cây kiếm khí xuyên thủng cơ thể. Lâm Phong tại Thần Châu Đại Lục thành tựu cực cảnh đại tông sư cực hạn, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể phát huy ra thực lực vượt xa thái hư cực cảnh đại tông sư. Nạp Lan Dung Nhược loại tiểu nhân vật này, ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Lâm Phong vì bảo hộ Nạp Lan Dung Nhược nhục thân, nhường hắn nhập thổ vi an, không hề có nhường kiếm khí manh tạc, chỉ là nhường kiếm khí mất đi hắn sức sống. Nạp Lan Dung Nhược thể nội thái hư ác linh ngay lập tức chạy ra được. Kết quả, vừa mới thò đầu ra, liền bị Lâm Phong linh hồn phấn phái cơ cho đóng lại. Lâm Phong linh hồn xuất hiếu, đi vào cái này thái hư ác linh trước người. Cái này thái hư ác linh, trong linh hồn phấn phái cơ giãy giụa, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Lâm Phong trước rút đi rồi hắn phần lớn lực lượng linh hồn, lại đối hắn tiến hành siêu hồn. A a a, thái hư ác linh bị siêu hồn sau đó, triệt để thành thật xuống dưới. Hắn bắt đầu các loại cầu xin tha thứ. Lâm Phong không hề bị lay động, trực tiếp khởi động linh hồn phấn phái cơ. Ong ong ong, a a a, linh hồn phấn phái cơ cao tốc xoay tròn, đem thái hư ác linh vỡ nát thành hắc vụ, sau đó triệt để cho bụi. Lâm Phong trên người xuất hiện thải sắc quang mang, đây là Lam Tinh ý chí khen thưởng hắn địa quyến thần quang. Lâm Phong theo Nạp Lan Dung Nhược trong trí nhớ hiểu rõ đến, hắn hy vọng chính mình sau khi chết, năng lực táng tại hắn đã từng ẩn thân trên đảo nhỏ. Tại trên hòn đảo nhỏ kia, hắn rốt cuộc để ý mở rồi cái gì là hưởng thanh phúc. Sáng sớm, và tia nắng đầu tiên vẩy vào trên mặt, mới mở mắt rời giường. Lúc chạm vào tối, dạo bước giữa khu rừng đường nhỏ, bên hai là chim hót trùng sướng, trong lòng là vô cùng hài lòng cùng thản nhiên. Khi đó, hắn quên đi phiền não cùng ưu sầu, chỉ nghĩ đắm chìm trong phần này trong yên tĩnh. Hắn siêu thoát vào thế tục hỗn loạn, tâm linh tiến nhập yên tĩnh tự tại trạng thái. Đáng tiếc, hắn gánh vác quá nhiều, không thể luôn luôn qua cuộc sống như vậy. Hắn thì mơ hồ cảm giác được, chính mình có thể đại nạn sắp tới rồi. Do đó, hy vọng sau khi chết có thể táng trên hòn đảo nhỏ này. Đây coi như là hắn nguyện vọng rồi. Lâm Phong thở dài một hơi. Đáng tiếc, Dung Nhược tổ sư ra đời quá sớm. Nếu là hắn cùng mình sinh ở cùng một thời đại, chính mình khẳng định sẽ bảo vệ hắn. Lâm Phong đi đến Nạp Lan Dung Nhược đục thân trước mặt, hướng phía Nạp Lan Dung Nhược đục thân xá một cái. Dung Nhược tổ sư, ngươi tạm chờ đợi một ít thời gian. Các đệ tử diệt trừ xâm nhập Thần Châu Thái Hư Ác Linh, tất nhiên sẽ đem ngươi chôn ở hòn đảo nhỏ kia. Lâm Phong nói xong, đem Nạp Lan Dung Nhược đục thân thu nhập không gian chứa vật, hướng phía Vạn Phật Tông phương hướng bay đi. Vạn Phật Tông có một con Thái Hư Ác Linh, đã cùng Tôn Vũ đánh lên. Chương 703, một nhóm quỷ dị tiên tiên võ giả. Chương 703, một nhóm quỷ dị tiên tiên võ giả. Lâm Phong sử dụng phi hỏa lưu tình, tầng trời thấp tốc độ phi hành đại khái là mỗi giây 6000m, đã đạt đến cực hạn. Vì loại tốc độ này phi hành, giống như một đạo sáng chói như hồng quang dấu vết vạch phá tận trời. Bay qua chỗ hơi nước ngưng kết, sẽ lưu lại một đạo dài nhỏ màu trắng vân hạ. Chẳng qua, Lâm Phong sẽ không luôn luôn tầng trời thấp phi hành. Bay một lúc, hắn rồi sẽ bước vào tầng bình lưu lực càng nhỏ hơn, tốc độ phi hành có thể đột phá mỗi giây 2m. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong thì đuổi tới Vạn Phật Tông phụ cận. Tới đó lúc, Tôn Vũ chính cầm một thanh kiếm cùng một con thái hư ác linh dây dưa. Tôn Vũ không phải tinh thần lực võ giả, cho dù có U Hồn Thần mạng lưới giúp đỡ, hắn cũng không thể nguyên thần xuất hiếu. U Hồn Thần lưới chỉ có thể nhường hắn có tinh thần lực, có thể thăm dò đến thái hư ác linh tồn tại, cũng đối nó tiến hành tinh thần công kích. Thái hư ác linh linh hồn thể quá mức bền bỉ, của hắn tinh thần công kích đánh vào thái hư ác linh trên người, căn bản không tạo được bao lớn làm hại. Hắn sở dĩ có thể cùng thái hư ác linh cầm cự được, toàn bộ nhờ trong tay hai thanh, gieo xuống ma kiếm ấn ký bảo kiếm. Gieo xuống ma kiếm ấn ký vũ khí, có thể trực tiếp đúng linh hồn thể tạo thành làm hại. Liền xem như vậy, Tôn Vũ vẫn đang đánh cực kỳ cố sức. Vì linh hồn tốc độ quá nhanh rồi, Tôn Vũ nếu bị thái hư ác linh nào trúng, ý thức rồi sẽ bị kéo vào trong thức hải. Tại thức hải bên trong linh hồn quyết đấu, hắn thua không nghi ngờ. Lâm Phong vung tay lên, cùng Tôn Vũ chiến đấu Thái Hư Ác Linh, liền bị nhốt vào linh hồn phân toái cơ trong. Lâm Phong đúng lúc này lại phát động hấp hồn thuật, rút đi rồi cái này Thái Hư Ác Linh lực lượng linh hồn, sau đó lại đối nó tiến hành siêu hồn. Lục soát hết hồn, phát động linh hồn phân toái cơ đem nó triệt để ma diệt. Tiêu diệt cái này Thái Hư Ác Linh sau đó, Lâm Phong trên người xuất hiện nhàn nhạt thải sắc quang mang. Xử lý nạp lan dung nhược lúc Lâm Phong còn chưa quá chú ý lúc này mới nhớ tới, mỗi giết một con Thái Hư Ác Linh đều sẽ đạt được một sợi địa quyến thần quang. Địa quyến thần quang có thể đúng Thái Hư Ác Linh tạo thành lượng lớn làm hại, cũng được dẫn động tiên địa chi lực. Thứ này thần kỳ như thế, khẳng định còn có tác dụng khác. Chỉ là Lâm Phong hiện nay còn không biết. Dù sao thứ này càng nhiều càng tốt. Tôn Vũ ở một bên cũng nhìn xem ngây người. Hắn cùng cái này Thái Hư Ác Linh chiến đấu một hồi lâu, tinh thần cao độ tập trung, loay hoay một đầu mồ hôi, cũng không thể làm sao con này Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong đến, mấy hơi thở liền đem Thái Hư Ác Linh triệt để tiêu diệt. Tôn Vũ đem song kiếm chèn sau lưng vào kiếm. Lão đại, châu bò. Ta nếu cũng có thể thức tỉnh tinh thần lực liền tốt, giết lên những thứ này quỷ đồ vật, tựa chém dưa cắt rau giống nhau. Lâm Phong cười cười. Ngươi mặc dù không có tinh thần lực, nhưng mà nhục thể của ngươi cường hãn, còn có thể sử dụng nội lực cùng yêu lực hai loại lực lượng. Chờ ngươi đi đến đỉnh phong, tại Thần Châu Đại Lục ở bên trên, thực lực của ngươi gần với ta. Tôn Vũ vừa cười vừa nói, ngươi là nên đi. Cho dù ta có thể xếp hạng thứ hai, thực lực thì kém xa ngươi. Ngươi đã đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Lâm Phong nhìn về phía xa xa nói ra, không tán gẫu nữa. Ngươi chính là ở đây trông coi đi, Vạn Phật Tông bên này có thể còn sẽ có Thái Hư Ác Linh tiếp theo. Có lẽ còn có thể cần ngươi kiềm chế Thái Hư Ác Linh. Ta đi trước xử lý cái khác Thái Hư Ác Linh rồi. Ngươi phải tất yếu cẩn thận. Tốt, không sao hết. Lâm Phong như tên lửa xông lên bầu trời, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngày này, Lâm Phong chủ thân cùng phân thân, gián tiếp tất cả Thần Châu Đại Lục, tiêu diệt hơn 30 con Thái Hư Ác Linh. Những thứ này Thái Hư Ác Linh, ngay cả một Thần Châu bách tính linh hồn cũng chưa ăn đến, vừa đưa ra liền bị Lâm Phong người kiềm chế. Sau đó Lâm Phong đem bọn hắn lần lượt giải quyết. Kết hợp nhiều như vậy Thái Hư Ác Linh ký ức, Lâm Phong cũng biết bọn hắn là thế nào xuống. Những thứ này Thái Hư Ác Linh, vốn là tại Thái Hư ai cũng bận rộn. Đột nhiên cảm giác có tiếng chuông gõ tại thức hải, trong lòng sản sinh một loại mãnh liệt rung động, muốn đi Thần Châu ăn non nê. Bọn hắn liền tìm chỗ nhập định, đi Thần Châu, kết quả vẫn đúng là thành công. Chẳng qua, bọn hắn đều là cho Lâm Phong đưa đồ ăn đến rồi. Hôm nay Lâm Phong mặc dù loay hoay chân không chạm đất, nhưng mà góp nhặt rất nhiều địa quyến thần quang. Lâm Phong trên người thải sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc. Hắn cảm giác trên người mình địa quyến thần quang dường như muốn đạt tới một điểm giới hạn. Đạt tới sau đó, có thể biết xảy ra một ít để cho mình không tưởng tượng được biến hóa. Lâm Phong trong lòng mong đợi. Hắn hiện tại hy vọng có thể nhiều tiếp theo một ít Thái Hư Ác Linh, chính mình tốt năng lực nhiều góp nhặt một ít địa quyến thần quang. Kết quả, vẫn đúng là không có nhường Lâm Phong thất vọng. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có 20 con tả hữu Thái Hư Ác Linh đi vào Thần Châu. Chỉ cần những thứ này Thái Hư Ác Linh rời khỏi các đại tông môn, Lâm Phong liền đi qua đem bọn hắn chém giết. Ngày này, có đệ tử hướng Lâm Phong báo cáo. Bờ biển phụ cận, phát hiện 20 cái không rõ lai lịch tiên thiên võ giả. Lâm Phong ngay lập tức phái tinh thần thể quá khứ xem xét. Một đám sắc mặt trắng bệnh tiên thiên võ giả, trang phục 10 phần rách rưới, toàn thân bẩn thỉu. Bọn này tiên thiên võ giả xông vào một nhà tiểu lâu. Trong tiểu lâu những người khác bị chạy ra, có khư phục, trực tiếp bị đánh chết. Bọn hắn trong tiểu lâu, ăn uống thả cửa dường như quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Lâm Phong thì cảm giác những người này quá ma quái. Có một tên tiên thiên võ giả đang gặm đùi dê, người này miệng vừa hạ xuống, đem đùi dê cốt cũng cho cắn nát. Một tên tiên thiên võ giả nói ra, chờ lần này ăn hết vài tòa thành, nhất định phải lại bắt một nhóm tiên thiên võ giả. Một tên khác tiên thiên võ giả gật đầu một cái. Tất nhiên, những thứ này tiên thiên võ giả nhục thân, hay là lần trước tiên thiên đại kiếp lúc tổn chữ, căn bản không dùng đến mấy ngày. Lần này chỉ sợ tổn chữ không bao nhiêu tiên thiên võ giả nhục thân rồi. Chúng ta vô cực cùng hiến tế hơn phân nửa tiên thiên võ giả, các đại tông môn thì đều như thế. Lần này thật đúng là danh xứng với thực tiên thiên đại kiếp. Sợ rằng sẽ chết mất hơn phân nửa tiên thiên võ giả. Trong mấy người cầm đầu tiên thiên võ giả nói ra, tiên thiên võ giả nhìn như là nảy nhân gian cường giả, thực chất chính là thô một ít giao hẹn. Cắt hết này một nhóm, tổng hội dài ra lại. Thần Châu bách tính còn nhiều, chỉ cần nhường các đại tông môn nhiều chiêu một số người hảo hảo bồi dưỡng một chút, rất nhanh lại là một nhóm lớn tiên thiên võ giả. Lâm Phong linh hồn thể, nghe xong những người này nói chuyện, thì khoảng năng lực đoán ra lai lịch của những người này. Bọn hắn chính là dấu kín tiên thiên võ giả nhục thân Thái Hư Ác Linh. Những thứ này Thái Hư Ác Linh Thần Châu nhục thân sớm đã mục nát. Bọn hắn không biết dùng biện pháp gì, có thể mượn nhờ tiên thiên đại kiếp bên trong tiên thiên võ giả trở về Thần Châu. Nhưng mà kiểu này mượn dùng là duy nhất một lần, nhóm này tiên thiên võ giả nhục thân sử dụng hết rồi, liền phải lại bắt một ít tiên thiên võ giả. Lâm Phong cảm giác, đây là một đám có tổ chức Thái Hư Ác Linh. Bọn hắn hết rồi nhục thân của mình, kia hơn phân nửa đều là một ít uy tín lâu năm Thái Hư trưởng lão, tại riêng phần mình trong tông môn, địa vị cũng không thấp. Những thứ này Thái Hư Ác Linh dùng nhục thân, hẳn là thực nhân lão ma trong trí nhớ, dấu kín tại đáy biển một nhóm kia tiên thiên võ giả nhục thân. Chính mình truy tra lâu như vậy, đều không có tra được. Không ngờ rằng, lần này lại để cho mình đụng phải. Nhất định phải cầm xuống những thứ này Thái Hư Ác Linh, lại đem những kia nút trong biển tiên thiên nhục thân, toàn bộ phá hủy. Lâm Phong bắt đầu triệu tập lực lượng. Hắn chủ thân, huyết hải phân thân, huyết hồn giản, khổn hồn sách cùng số lớn thủ hạng, tất cả đều hướng phương hướng này tụ tập. Chương 704, Hắc Thần Hội, Hắc Ám Chi Chủ. Chương 704, Hắc Thần Hội, Hắc Ám Chi Chủ bị Thái Hư Ác Linh sống nhờ tiên thiên đám võ giả, an non nê, thì tiến về đất liền. Bọn này thái hư ác linh, đi tới thì tách ra. Bọn hắn cũng đến từ khác nhau tông môn, cũng có mục tiêu của mình thành trì. Lâm Phong phái ra tinh thần thể, chia ra giám thị những thứ này thái hư ác linh. Hắn thì rất mau đuổi theo bên trên, cái thứ nhất thoát ly đội ngũ thái hư ác linh. Lâm Phong từ trên trời rơi xuống. Cái này thái hư ác linh bị giật mình. Vị đại ca kia, ngươi không tới thôn vệ linh hồn, cản con đường của ta làm gì? Tiểu đệ nếu là ở thái hư đắc tội qua ngươi, chúng ta về đến thái hư sẽ giải quyết. Tiên tiên đại kiếp tùy thời đều có thể kết thúc, loại cơ hội này mấy trăm năm vừa gặp, chúng ta phải nắm chặt. Hắn đem Lâm Phong trở thành có thần châu nhục thân thái hư ác linh. Lâm Phong hướng hắn vung tay lên, đánh ra một đạo phá không chạm, thì một quang mang lóe lên liền biến mất. Đợi cho con kia thái hư ác linh phản ứng, hắn tiên thiên nhục thân đã hóa thành cho bụi tiêu tán. Cái này thái hư ác linh phát hiện chính mình hết rồi nhục thân, ngay lập tức nổi giận lên. Khốn nạn, ngươi có tông sư nhục thân thì ngon rồi. Đã ngươi hủy nhục thể của ta, vậy ta thì dùng ngươi tốt. Thái hư ác linh nói xong, ngay lập tức phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong lần nữa phất tay, linh hồn phấn toái cơ trong nháy mắt xuất hiện, đem cái này thái hư ác linh quan tại trong đó. Lâm Phong trước dùng hấp hồn thuật rút ra cái này thái hư ác linh lực lượng linh hồn, lại đối hắn tiến hành siêu hồn. Siêu hồn sau đó trực tiếp đem nó ma diệt. Thải sát quang mang bao phủ Lâm Phong, Lâm Phong lại đạt được một chút địa quyến thần quang. Lâm Phong đứng tại chỗ, tiêu hóa một chút cái này thái hư ác linh ký ức. Bọn này thái hư ác linh đúng là có tổ chức. Tổ chức này gọi là Hắc Thần Hội. Bọn hắn có một thủ lĩnh, được xưng là Hắc Ám Chi Chủ. Người này đem các đại tông môn đại bộ phận thái hư ác linh tổ chức lên, thỉnh thoảng thì làm tụ hội. Bọn hắn trao đổi tình báo cùng tu luyện tâm đắc, có đôi khi thì làm một trận một ít cướp bóc chuyện, cũng sẽ ở nội bộ tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Chẳng qua, bọn hắn tụ hội lúc đều là che mặt, lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương. Hãm hại tiên tiên võ giả, đoạt được tiên tiên võ giả nhục thân, là thủ lĩnh của bọn hắn Hắc Ám Chi Chủ an bài nhiệm vụ, coi như là cho trong hội nhân viên phúc lợi. Bọn hắn dùng bí pháp đặc thù, thôn vệ tiên tiên võ giả linh hồn, có thể bước vào tiên tiên võ giả thần châu nhục thân trong. Cái này thái hư ác linh là kiếm tông một vị trưởng lão, hắn sử dụng tiên tiên võ giả nhục thân là một tên đệ tử của kiếm tông. Hắn tỉnh lại lúc ngay tại dưới biển sâu, mơ mơ màng màng đi theo một đám người bơi về phía bờ biển. Cái này thái hư ác linh chỉ nhìn chằm chằm đường ven biển, xung quanh đều không có vật tham chiếu, Lâm Phong thì xác định không được, bọn hắn xuất hiện hải vực vị trí. Lâm Phong lại bay về phía cách mình gần đây thái hư ác linh. Những thứ này thái hư ác linh đến thần châu, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Hoàng hôn lúc, Lâm Phong đã tiêu diệt 15 con thái hư ác linh. Hắn theo một con thái hư ác linh trong trí nhớ, xa xa nhìn thấy một con thuyền đánh cá. Đây là một quan trọng manh mối. Tìm kiếm tiên tiên võ giả nhục thân giấu kín nơi hy vọng, liền rơi vào rồi chiếc này thuyền đánh cá bên trên. Lâm Phong phái ra 10 cái tinh thần thể, tiến về những thứ này thái hư ác linh đổ bộ bờ biển, hướng trong hải dương tìm. Đồng thời thì đem thông tin thông qua tinh thần mạng chuyển cho bọn thủ hạ, để bọn hắn tìm kiếm kia chiếc thuyền đánh cá. Đến rồi lúc buổi tối, Lâm Phong đem những thứ này chiếm cứ tiên tiên võ giả nhục thân thái hư ác linh chém giết hầu như không còn. Khi hắn giết sạch những thứ này thái hư ác linh lúc, thái hư bên ấy một người mặc màu đen cà sa, bế quan chữa thương hòa thượng, dường như lòng có cảm giác, đột nhiên mở to mắt. Hắn cửa đối diện bên ngoài hô một câu, "Người tới." Một hòa thượng ngay lập tức đẩy cửa đi vào căn phòng. Áo bào đen hòa thượng nói ra, "Thông báo một chút, nhường những kia chuẩn bị đi thần châu người, để bọn hắn cùng nhau hành động, không muốn tách ra." Tên này hòa thượng chắp tay nói ra, "Đúng." Hòa thượng lui lại nhìn đi ra ngoài, trước khi đi lại đóng kỹ cửa. Ngày thứ hai, lại có đệ tử hướng Lâm Phong báo cáo, lại xuất hiện một đám 10 phần khả nghi tiên tiên võ giả. Bọn này võ giả đặt chân lên bờ chỗ, cùng ngày hôm qua nhóm võ giả không giống nhau, Lâm Phong không có trước tiên theo dõi đến. Bọn này tiên tiên võ giả lên bờ sau đó, đồng dạng trước ăn no dừng lại, nhưng biểu hiện lại tương đối cẩn thận. Bọn hắn không hề có phần mở, mà là cùng nhau hành động. Lâm Phong tinh thần thể dưới đất theo dõi bọn hắn. Đám người này vừa đi vừa trò chuyện tiên. Trong đó có một người nói ra, "Hội trưởng nhường chúng ta không muốn tách ra, chẳng lẽ lại hiện tại Thần Châu còn có người nào năng lực uy hiếp được chúng ta?" Một người khác nói ra, "Thần Châu lịch sử đại lục lâu đời, ẩn tàng mấy lao quái vật rất bình thường, thậm chí thì có khả năng xuất hiện, cùng chúng ta Hắc Thần Hội không sai biệt lắm tổ chức. Đừng quên, yêu tộc bên ấy không cần tham dự tiên tiên đại kiếp, cường giả yêu tộc vẫn như cũ năng lực tại Thần Châu đại lục hành động. Muốn ta nói, nên đem đám kia xuất sinh giết sạch, cái nào dễ dàng như vậy? Yêu tộc cũng ẩn tàng trong thập vạn đại sơn, muốn tìm đến cũng khó khăn, chớ nói chi là giết sạch rồi. Nghe nói võ thần điện cùng yêu tộc thông đồng, đã thương nặng các ngươi vô cực cung, sắp thực có việc này. Võ thần điện lòng lang dạ thú, vọng tưởng biến thành chính đạo thứ tứ đại tông môn. Bọn hắn tại Thần Châu đại lục ở bên trên làm mưa làm gió, kỳ thực đều là uổng phí công phu. Đúng vậy a, bọn hắn tại Thái Hư bên ấy không có căn cơ, vĩnh viễn là lục bình không dễ. Một lần tiên tiên đại kiếp là có thể đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Lại nói, tiên tiên đại kiếp bên trong, các ngươi riêng phần mình tông môn cũng giết bao nhiêu võ thần điện tiên tiên võ giả. Chúng ta tông môn chưa bắt được võ người của thần điện. Mọi người trò chuyện một chút mới biết được, nguyên lai mỗi cái tông không có cửa đâu bắt được võ người của thần điện. Võ người của thần điện cũng chạy đi đâu rồi? Nghe nói tiên tiên đại kiếp lúc bắt đầu, thức tỉnh nơi bị ác ma tập kích, mất tích không ít tiên tiên võ giả. Đoán chừng, những thứ này mất tích tiên tiên võ giả bên trong, đại bộ phận đều là võ người của thần điện. Còn lại những kia bình dân võ giả thì có thể là võ người của thần điện. Lần này tiên tiên đại kiếp, cơ hồ đem bình dân võ giả cũng như thế. Võ người của thần điện khẳng định đã chết gần hết rồi. Lời ấy có lý. Tiên tiên đại kiếp sẽ đem võ thần điện tinh anh võ giả một mẹ hút gọn. Và tiên tiên đại kiếp kết thúc, võ thần điện thì sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Lâm Phong nghe được đoạn văn này, chỉ cảm thấy buồn cười. Võ người của thần điện thời gian rất thoải mái, không sao ngay tại thiết huyết thành phơi nắng. Đột nhiên có người nhắc nhở những người này báo đoàn, có chút không bình thường. Lẽ nào, Thái Hư bên ấy có người phát hiện, chính mình tại Thần Châu đi săn Thái Hư ác linh. Chuyện này không có khả năng lắm a, trừ phi, những người này trên người bị gieo dấu ấn tinh thần. Làm dấu ấn tinh thần biến mất thời điểm, mặc kệ khoảng cách bao xa, dấu ấn tinh thần chủ nhân đều sẽ có cảm ứng. Lâm Phong cảm thấy, có chút ít có thể. Toàn bộ thiên hạ, khẳng định không chỉ chính mình sẽ dấu ấn tinh thần. Dấu ấn tinh thần của chính mình, không phải cũng là theo người khác kia học được sao? Vị kia hắc ám chi chủ, có thể cho những thứ này Thái Hư ác linh gieo dấu ấn tinh thần. Đợi lát nữa, diệt sát những thứ này Thái Hư ác linh lúc, hảo hảo xem xét một chút. Lâm Phong theo một hồi, phát hiện những người này vô cùng nghe lời, xem bộ dáng là sẽ không tách ra. Tất nhiên những người này không xa rời nhau, vậy mình cũng chỉ có thể tập hợp. May mắn, hai ngày này, các đại tông môn hạch tâm chi địa, xuống Thái Hư ác linh biến ít. Bằng không, chính mình khẳng định bận không qua nổi. Lâm Phong chủ thân, huyết ma phân thân, huyết hồn giản cùng khổn hồn tỏa tất cả đều chạy tới, chuẩn bị cùng bọn này Thái Hư ác linh đánh một trận đoàn chiến. Chương 705, linh hồn phấn toái cơ phá toái. Chương 705, linh hồn phấn toái cơ phá toái. Lâm Phong chủ thân cái thứ nhất đã đến dự định địa điểm. Chủ thân tinh thần lực phạm vi bao trùm đã đạt đến 1500 vạn mễ. Tinh thần lực của hắn sớm đã bao trùm phiến khu vực này, đám kia Thái Hư ác linh cũng tại tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm trong. Tinh thần lực chênh lệch quá lớn, Thái Hư ác linh không hề có phát hiện Lâm Phong tinh thần lực. Lâm Phong tại 100 vạn mễ bên ngoài, chế tạo một tầng tinh thần hàng rào, bao phủ lại Thái Hư ác linh chỗ khu vực, đồng thời không ngừng hướng ở giữa co vào. Có rồi tầng này tinh thần hàng rào, Thái Hư ác linh mọc cánh có thoát. Rất nhanh, Lâm Phong huyết hồn giản cùng khổn hồn sách thì bay tới. Này hai kiện hồn khí trung đô có Lâm Phong linh hồn, thì tương đương với Lâm Phong phân thân. Cuối cùng đến là Lâm Phong huyết ma phân thân. Đáng tiếc, ma linh ẩm huyết kiếm trên bầu trời thiết huyết thành đảm nhiệm thái dương, không cách nào lấy tới sử dụng. Có ma linh ẩm huyết kiếm lời nói, đánh nhau thì càng dễ dàng. Chẳng qua, có những vật này cũng đủ rồi. Thực sự không được, liền sử dụng địa quyến thần quang. Đương nhiên, năng lực không cần địa quyến thần quang, hay là đừng dùng cho thỏa đáng. Lâm Phong mơ hồ cảm giác, đem địa quyến thần quang tích lũy tới trình độ nhất định, chính mình sẽ đạt được một cọc đại cơ duyên. Đây chỉ là trong cõi u minh một loại cảm giác, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng mà, Lâm Phong tin tưởng không nghi ngờ. Võ giả cường đại tới trình độ nhất định, đúng tương lai các hung sẽ có một ít cảm giác, loại cảm giác này tương đối tin cậy. Lâm Phong chủ thân linh hồn xuất hiếu. Chủ thân triển khai vô cực cương khí cùng bạn kiếm phi tông, cho dù linh hồn xuất khiếu cũng có thể tự phát vận chuyển một quãng thời gian. Lâm Phong lại tại chủ thân bên ngoài bố trí tinh thần hàng rào, để phòng có linh hồn thể thừa cơ đoạt xá. Tinh thần hàng rào tạo thành lồng giam càng ngày càng nhỏ. Đám kia chiếm cứ tiên thiên võ giả đục thân Thái Hư ác linh dần dần phát hiện không đúng. Mấy cái có tinh thần lực Thái Hư ác linh phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác được tinh thần hàng rào tồn tại. Không tốt, có mai phục. Một đám Thái Hư ác linh ngay lập tức lưng tựa lưng làm thành một vòng. Nơi nào có mai phục? Chúng ta tại sao không thấy được? Các ngươi không có tinh thần lực, tất nhiên không nhìn thấy. Chúng ta đã ở vào tinh thần lực võ học cấu trúc lồng giam trong rồi. Tinh thần của người này lực cưỡng ép đáng sợ. Tinh thần lực của hắn mạnh hơn có làm được cái gì? Chúng ta hiện tại có nhục thân, có thể dùng nhục thân đột phá tầng này lồng giam. Có đạo lý, chúng ta hướng một cái phương hướng phá vây. Bọn này Thái Hư ác linh vừa thương lượng xong, Lâm Phong huyết ma phân thân thì từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bọn hắn phụ cận. Huyết ma phân thân sớm đã thi triển ra nhiều môn tinh võ, triển khai giết chóc lĩnh vực. Bọn này Thái Hư ác linh nhục thân cũng chỉ là tiên thiên cấp độ. Tại giết chóc trong lĩnh vực, ngay cả một cái hô hấp đều không có chịu được. Phốc phốc phốc, 20 cái Thái Hư ác linh nhục thân trong nháy mắt bạo thành xương máu, đã trở thành huyết hải chất dinh dưỡng. Một đám Thái Hư ác linh trong nháy mắt chết nhục thân, tất cả đều trở nên nhún nhát. Nhục thể của ta, nhục thân phát nổ, ta còn chưa kịp hưởng thụ, nhục thân liền không có, tức chết ta rồi. Một đám Thái Hư ác linh giận dữ, không có nhục thân bọn hắn vẫn như cũ có thể thôn vệ bách tính linh hồn, nhưng lại không thể tại Thần Châu cái này thế gian phồn hóa hưởng thụ sinh sống. Thái Hư lũ ác linh tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong huyết hải phân thân. Hắn hủy chúng ta nhục thân, chúng ta thì chiếm cứ nhục thể của hắn. Siêu siêu siêu, một đám Thái Hư ác linh phóng tới Lâm Phong huyết hải phân thân. Lâm Phong huyết hải phân thân cười cười, một tiếng ầm vang quanh tạc, biến thành một mảng lớn màu máu nước biển. Một đám Thái Hư ác linh có chút ngộp. Tình huống thế nào? Người này bị dọa đến tự bạo. Một con huyết ma tông Thái Hư ác linh nói ra, không đúng, đây là huyết hải phân thân. Là do huyết ma tông tinh võ huyết hải triều sinh quyết, chế tạo ra màu máu nước biển ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là chân nhân. Ong ong ong, rầm rầm rầm. Những thứ này Thái Hư ác linh chính thần thời khắc, Lâm Phong chế tạo ra 20 cái linh hồn phân bài cơ, chụp vào bọn này Thái Hư ác linh. Một đám Thái Hư ác linh trong nháy mắt tản ra, nhưng mà vẫn có 3 con Thái Hư ác linh bị giam bảo, linh hồn phân phái cơ trong. Bị giam ở Thái Hư ác linh liều mạng dãy rủa, linh hồn phân phái cơ không nhúc nhích tí nào. Này là thứ quỷ gì, sao như thế dám chắc? Bên ngoài huynh đệ mau giúp ta đánh nát thứ này. Thái Hư lũ ác linh cũng chầm chậm vào Lâm Phong 2 cái linh hồn. Trước hết giết 2 cái này linh hồn. Những thứ này tinh thần lực võ học chính là bọn hắn thi triển. Giết bọn hắn, những vật này tự sụp đổ. Lâm Phong một linh hồn cầm huyết hồn giản, một cái khác linh hồn cầm khổn hồn tỏa. Hai cái linh hồn tung bay ở không trung không sợ hãi chút nào. Giết nha. Còn lại 17 con Thái Hư ác linh phóng tới Lâm Phong 2 cái linh hồn. Lâm Phong chủ hồn cầm huyết hồn giản, một gậy đem cái thứ nhất xông tới Thái Hư ác linh đánh ra ngoài. Huyết hồn giản trên địa quyến thần quang đã tiêu hao hết, không có đụng một cái thì tê dại hiệu quả, nhưng đúng Thái Hư Ác Linh có không tầm thường làm hại. Thái Hư Ác Linh quần quật lấy bay ra ngoài, trên người toát ra hàng loạt khói đen. Lâm Phong điểm hồn coi khổn hồn sách là thành roi dùng, một chút quất bay một con Thái Hư Ác Linh. Lâm Phong hai cái linh hồn cùng một đám Thái Hư Ác Linh đánh nhau, một chút không rơi xuống hạ phòng. Huyết hồn giản đánh bay một con Thái Hư Ác Linh. Khổn hồn tỏa lại đem quấn lấy kéo lại. Ầm ầm, đột nhiên xuất hiện linh hồn phấn phái cơ, ngay lập tức đem nó bao lại. Đánh trong chốc lát, không có bị vây Thái Hư Ác Linh chỉ còn lại có 12 con. Ngoài ra 8 con Thái Hư Ác Linh đều bị nhốt vào linh hồn phấn phái cơ trong. 12 con Thái Hư Ác Linh không ngừng lùi lại, không còn dám tiến công. Quá mạnh mẽ. Đánh như vậy xuống dưới, chúng ta cũng phải bị giam lại. Bị giam sau khi đứng lên, sinh tử coi như không phải do chính mình rồi. Hai cái này linh hồn sao mạnh như vậy? Hắc Ám Chi Chủ linh hồn cường độ thì cứ như vậy đi. Hai người này chẳng lẽ lại là cùng Hắc Ám Chi Chủ một cấp bậc cường giả? Không thể nào. Hắc Ám Chi Chủ là chuẩn võ thánh. Tất cả thần châu cũng chỉ có 7 vị. Hai người này nhiều nhất là lợi hại điểm cực cảnh đại tông sư. Hiện tại là tiên thiên đại kiếp thời kỳ. Hai người này đến cùng là thế nào lưu tại thần châu? Lẽ nào bọn hắn là cường giả yêu tộc? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Xử lý trước hai người này lại nói. Bằng không chúng ta liền phải đoàn diệt ở chỗ này. Biết đằng rồi, dung hợp đi. Dung hợp sau đó, người này khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Dung hợp sau đó, chúng ta liền không có cách nào thôn vệ linh hồn. Đánh xong trận này nữa, chỉ có thể trở về Thái Hư. Mẹ nó, làm sao lại đụng tới như thế hai cái cổ vật, phá hủy các đại gia chuyện tốt. Lần này xuống cơ hội coi như là lãng phí. Lãng phí thì lãng phí đi, chỉ cần bảo trụ mệnh, về sau còn có cơ hội. Mấy người thương lượng công phu, lại có một con Thái Hư Ác Linh bị giam vào linh hồn phân phái cơ. Vậy liền dung hợp đi, chậm thêm thì không có cơ hội. Thái Hư lũ ác linh bay đến cùng nhau, tựa dịch nhờn giống nhau dính chung một chỗ, dần dần dung hợp thành một vạm vỡ linh hồn. Cái này linh hồn thân cao dài ra mấy lần, đây Lâm Phong linh hồn còn cao hơn. Đầu của nó tròn vo, trong mồm trường như là lưỡi dao giống nhau sắc bén răng, lẻ lưỡi có thể liếm đến cùng da. Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hư Ác Linh sử dụng ra chiêu này. Hắn triệu hồi ra linh hồn phân phái cơ, đem Thái Hư Ác Linh dạng dung hợp giam ở trong đó. Ầm ầm, dạng dung hợp xong quyền tồn tại linh hồn phân phái cơ trên mặt đất. Ầm, tinh thần hàng rào nổ thành khối vụn, tinh thần xiềng xích tách ra, linh hồn phân phái cơ bị tách rời. Lâm Phong trừng to mắt, thứ này đã vậy còn quá mạnh. Xem ra cần phải tốn nhiều sức lực rồi. Chương 706, khó đối phó dạng dung hợp chương 706, khó đối phó dạng dung hợp Lâm Phong cầm huyết hồn giản, một gậy đánh về phía Thái Hư Ác Linh dạng dung hợp. Siêu, Thái Hư Ác Linh dạng dung hợp né qua một bên, tránh qua, tránh né Lâm Phong công kích. Cái này dạng dung hợp không chỉ lực lượng cường đại, tốc độ cũng không phải thường quái. Dạng dung hợp vọt đến một linh hồn phấn toái cơ bên cạnh, một quyền đấm phát nổ linh hồn phấn toái cơ, đem bên trong Thái Hư Ác Linh cứu ra. Được cứu ra Thái Hư Ác Linh thì dung nhập vào dạng dung hợp trong. Lâm Phong đội vàng khống chế cái khác linh hồn phấn toái cơ rời xa nơi này, đồng thời ra cố trung quanh tinh thần hàng rào. Dạng dung hợp không hề dự định chạy trốn, mà là nhắm vào hướng về phía Lâm Phong. Dạng dung hợp giơ tối tăm nằm đấm, một quyền đấm hướng Lâm Phong đầu. Lâm Phong hướng bên cạnh vừa trốn, vung ra huyết hồn giản, đánh vào dạng dung hợp trên cánh tay. Ầm, dạng dung hợp cánh tay có hơi uốn lượn, lại trở về hình dáng ban đầu. Lâm Phong cảm giác chính mình hình như một gậy đánh bảo, vừa mềm lại cứng cỏi cao su lưu hóa bên trên. Lúc này, Lâm Phong điểm hồn, vung ra khổn hồn sách, quất vào rồi dạng dung hợp trên eo. Bụp một tiếng giòn vang, khổn hồn tỏa bám rồi dạng dung hợp trên eo. Lâm Phong nhíu nhíu mày, này hai lần đánh lên đi, dạng dung hợp đều không có toát ra khói đen, điều này nói rõ căn bản là không có phá phòng. Dạng dung hợp nhe răng cười cười, đưa tay bắt lấy khổn hồn sách, đem Lâm Phong điểm hồn hướng bên cạnh làm. Lâm Phong điểm hồn về mặt sức mạnh căn bản không đấu lại dạng dung hợp, bị một chút kéo tới. Mắt thấy Lâm Phong điểm hồn liền bị kéo đến dạng dung hợp bên cạnh. Lâm Phong điểm hồn buông lỏng ra khổn hồn sách. Cùng lúc đó, dạng dung hợp thì hướng phía Lâm Phong điểm hồn đánh một quyền. Ầm, một quyền này rất có lực xuyên thấu, đem Lâm Phong điểm hồn đánh cái đại lỗ thủng. Lâm Phong chủ hồn cùng điểm hồn hấp thụ qua không ít Thái Hư Ác Linh lực lượng linh hồn cường độ vượt xa võ giả bình thường. Không ngờ rằng vẫn là bị một quyền xuyên thủng. Cái này Thái Hư Ác Linh dạng dung hợp quả thật có chút mạnh. Lâm Phong điểm hồn triệt thoái phía sau, cùng chủ hồn dung hợp một chỗ. Dung hợp sau Lâm Phong linh hồn cao lớn hơn một chút, đã cùng dạng dung hợp không kém bao nhiêu. Dạng dung hợp sửng sốt một chút, các ngươi cũng sẽ dung hợp. Hắn những lời này lại có mười mấy người tiếng vọng. Lâm Phong dùng huyết hồn giản bén một kiếm hoa, cũng không chỉ các ngươi sẽ dung hợp. Dạng dung hợp cởi xuống bên hông khổn hồn sách, tắt hai cái không khí, muốn cầm khổn hồn tỏa cùng Lâm Phong đối chiến. Khổn hồn tỏa rất phối hợp, giả bộ như không có ý thức giống như. Dạng dung hợp vọt tới Lâm Phong bên cạnh, vung lên khổn hồn tỏa quất hướng Lâm Phong. Bạch. Kết quả, không thể đem khổn hồn sách bãi ra, ngược lại bám rồi trên cổ của mình. Lâm Phong nhe răng cười một tiếng, thừa cơ vung lên huyết hồn giản, đập vào rồi dạng dung hợp trên đầu. Ầm, lần này đánh cái giáng chắc. Dạng dung hợp đầu đều bị đánh bẹp, đập dẹp rồi, toát ra một đại cổ khói đen, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Ầm, ầm. Lâm Phong vung lên huyết hồn giản lại bổ hai lần, đem giá hỏa này đầu triệt để dẹp. Kết quả, giá hỏa này đầu rất nhanh khôi phục, lại đem huyết hồn giản bao vây vào trong đầu. Nhìn lên tới dường như huyết hồn giản cắm vào dạng dung hợp mắt phải bên trong giống nhau. Dạng dung hợp nhe răng cười một tiếng. Không tệ một khí, lại có thể làm bị thương chúng ta. Ngươi hồn khí chúng ta thu nhận. Dạng dung hợp trên tay bài tiết ra màu đen dịch nhẫn, dọc theo khổn hồn sách bao vây quá khứ. Gia hỏa này là nghĩ đem chính mình hai đại hồn khí dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lâm Phong há có thể nhường hắn toàn nguyện. Huyết hồn giản cùng khổn hồn sách bên trong Lâm Phong linh hồn, ngay lập tức điều động địa quyến thần quang, bao vây tự thân. Hai kiện hồn khí bị thải sắc quang mang bao vây. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Dạng dung hợp tiếp xúc đến hai kiện hồn khí, toát ra hàng loạt khói đen. A a a a a, dạng dung hợp bên trong, 10 cái thái hư ác linh cùng nhau kêu thảm. Này là thứ quỷ gì? Tiểu này thải sắc quang mang, lại năng lực thiêu đốt linh hồn. Bọn này thái hư ác linh đều là lao quái vật, hiểu sâu biết rộng. Lập tức có thái hư ác linh nhận ra thải sắc quang mang lai lịch. Không tốt, đây là địa quyến thần quang. Cái gì là địa quyến thần quang? Là Lam Tinh ý chí đối con dân một loại ban cho. Chỉ có đúng Lam Tinh có công lớn lao, mới có thể có tới đất quyến thần quang. Cái gì đại công lao? Giáo hóa bản dân, hoặc là giết chết chúng ta kiểu này ngoại lai người xâm nhập. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này là dựa vào giết chết chúng ta thái hư ác linh, đạt được địa quyến thần quang? Rất có thể là như vậy. Ta muốn giết chết hắn. Dạng dung hợp bên trong thái hư ác linh linh hồn giao lưu thật nhanh, dường như trong nháy mắt hoàn thành. Dạng dung hợp nhịn không nổi thiêu đốt thống khổ, bung ra huyết hồn giản cùng khổn hồn sách, lui về phía sau. Dung hợp thể nội thái hư ác linh còn đang ở giao lưu. Ta nghĩ, chúng ta nên ngay lập tức chạy trốn. Bằng không, có khả năng bị ở tại chỗ này. Bất kể người khác sao, chúng ta trở về sao hướng hắc ám chi chủ bàn giao. Trước bảo trụ mạng mình rồi nói sau. Ta nghĩ chúng ta nên giết chết tiểu tử này. Địa quyến thần quang thật là chân quý đồ vật, dùng một chút ít một chút. Chờ hắn hao hết địa quyến thần quang, còn không phải nhận chúng ta nhào nặn. Lỡ như hắn có địa quyến thần quang, đầy đủ giết chết chúng ta đâu. Dung hợp thể nội thái hư ác linh ý kiến không đồng nhất. Có thái hư ác linh muốn đi, có thái hư ác linh muốn lưu lại xử lý Lâm Phong. Dạng dung hợp sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Phong linh hồn thể duỗi ra ngón tay, chỉ hướng dạng dung hợp. Trên ngón tay của hắn quang mang không ngừng ngưng tụ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu đốt tinh thần lực. Lâm Phong thi triển là nhiên hồn nhất kích, chẳng qua tiến hành tụ lực. Dạng dung hợp cúi đầu, ngốc đứng, hắn vừa vặn có thể tụ lực. Như vậy cũng có thể tiết kiệm một ít địa quyến thần quang. Một lát sau, dạng dung hợp ngẩng đầu lên. Dạng dung hợp bên trong thái hư ác linh đã đạt thành nhất trí, muốn trước cùng Lâm Phong đánh một trận, rồi quyết định có phải đảo tẩu. Dạng dung hợp ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Phong trên ngón tay ngưng tụ hào quang màu đỏ. Tiểu tử kia đang làm gì? Trên tay hắn hào quang màu đỏ, để cho ta cảm nhận được uy hiếp. Siêu, Lâm Phong trên ngón tay hào quang màu đỏ trở thành một đạo tia sáng màu đỏ, đánh vào dạng dung hợp trên cổ. Dạng dung hợp cổ bị gọt đi hơn phân nửa, nghiêng đầu một cái kém chút rơi xuống. A a a, dạng dung hợp phát ra một hồi kêu thảm. Dạng dung hợp cổ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà vóc dáng biến thấp một ít, không còn nghi ngờ gì nữa xuất hiện không nhỏ tổn thương. Tiểu tử này trừ ra địa quyến thần quang, còn có thủ đoạn khác. Ta nhìn xem không cần đánh, chúng ta mau chạy đi. Vừa mới ai nói muốn lưu lại đánh nhau, đây không phải hố người sao? Ai muốn giữ lại thì chính mình lưu lại, khác kéo lấy đoàn người cùng chết. Dạng dung hợp lại xuất hiện ý kiến không đồng nhất tình huống. Lâm Phong trong lòng một hồi cười lạnh, hắn thì phát hiện những thứ này thái hư ác linh ý kiến không đồng nhất rồi. Trong bọn họ không ai có thể thống nhất chỉ huy, cho dù dung hợp lại cùng nhau, cũng là đám ô hợp. Đánh một chút thuận gió cầm vẫn được, một khi ngược gió rồi, liền sẽ có người bỏ dở giữa chừng. Lâm Phong lại bắt đầu tụ lực nhiên hồn nhất kích. Có một con thái hư ác linh phát hiện Lâm Phong động tác, cũng đừng cãi cọ, tiểu tử kia lại muốn dùng vừa mới chiêu kia. Chúng ta hay là rút lui trước lui đi, muốn đánh lời nói, lần sau lại tìm tiểu tử này đánh một trận, dù sao hắn cũng sẽ không rời khỏi Thần Châu. Đúng, rút lui trước lui. Dạng dung hợp bên trong thái hư ác linh, ý kiến cuối cùng thống nhất. Siêu, Lâm Phong nhiên hồn nhất kích đánh qua. Dạng dung hợp hướng bên cạnh vừa trốn, lại tránh qua, tránh né một kích này. Phúc, vụ trộm vây quanh một bên huyết hồn giản, thừa cơ phát động công kích, một chút cắm vào dạng dung hợp trên nông. Có rồi địa quyến thần quang gia trì, dạng dung hợp như bị điện giật giống nhau, cơ thể ngay lập tức kéo căng thẳng tắp. A a a a a, huyết hồn giản không cần tiền dường như phóng thích địa quyến thần quang, dạng dung hợp nhóm cùng nhau kêu thảm. Chương 707, mặt đất nhịp đập. Chương 707, mặt đất nhịp đập. Lâm Phong vọt tới dạng dung hợp trước mặt, dùng khổn hồn sách cuốn lấy dạng dung hợp eo. Sau đó, Lâm Phong cùng điểm hồn tách ra, trở thành hai cái linh hồn. Hai cái linh hồn riêng phần mình níu lại khổn hồn tỏa một đầu, dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Dạng dung hợp phần eo bị giật gấp, trong mắt của hắn kém chút trừng ra đây. Lâm Phong thì hướng khổn hồn tỏa bên trong thực hiện rồi địa quyến thần quang. Khổn hồn tỏa sáng lên thải sắc quang mang, xiết dạng dung hợp vỡ ra khói đen. Tại khổn hồn tỏa cùng huyết hồn giản đánh cùng lúc dưới, lại thêm Lâm Phong không tiếc đại giới phóng thích địa quyến thần quang, dạng dung hợp vẫn luôn tượng điện giật giống nhau run rẩy, không thể động đậy chút nào. Chỉ chốc lát sau, khổn hồn tỏa thì rìm vào dạng dung hợp trong thân thể, dường như tơ thép xiết vào trong thịt giống nhau. Dạng dung hợp đầu lưỡi đều bị xiết phun ra. Phúc, dạng dung hợp cuối cùng bị rìm đoạn mất. A a a, dạng dung hợp phát ra một hồi kêu thảm, nửa người trên cùng nửa người dưới triệt để tách rời, dung hợp trạng thái không cách nào duy trì. Dạng dung hợp lại lần nữa biến thành một đám độc lập thái hư ác linh. Bọn này thái hư ác linh vẫn đang giữ cứng ngắc trạng thái. Lâm Phong gọi ra linh hồn phân phái cơ, chia ra giam giữ những thứ này thái hư ác linh. Lâm Phong lần lượt rút ra linh hồn của bọn hắn lực lượng, rút sau khi lấy xong những thứ này thái hư ác linh tất cả đều suy yếu vô cùng. Hắn lại lần lượt siêu hồn. Lục soát hết hồn sau đó, Lâm Phong biết được, báo tin bọn hắn đến Thần Châu về sau, muốn cùng nhau hành động người là hòa thượng đầu trọng. Với lại, Hắc Thần hội cứ điểm thì tại trong vạn vật tự. Nguyên lai vạn vật tự chính là như thế phổ độ chúng sinh. Cái này Hắc Thần hội cũng chia nội bộ thành viên cùng ngoại bộ thành viên, nhóm đầu tiên đến là ngoại bộ thành viên. Hôm nay 20 cái thái hư ác linh là nội bộ thành viên. Bọn hắn vừa mới thi triển hợp thể võ học, chính là Hắc Thần hội Hắc Ám chi chủ là thái hư ác linh lượng thần định chế. Môn này linh hồn hợp thể võ học cực kỳ bá đạo, có thể đem thái hư ác linh lực lượng dung hợp làm một, nhưng mà khuyết điểm thì rất nghiêm trọng. Tham dự dung hợp thái hư ác linh, nếu ý kiến không đồng nhất, dạng dung hợp dễ tê liệt. Ngoài ra, dung hợp sau sẽ xuất hiện ký ức rối loạn tình huống, đột nhiên có thêm những người khác ký ức. Với lại dung hợp trạng thái dưới, không thể thôn phệ linh hồn. Mỗi một lần dung hợp kết thúc, đều sẽ nhận phản phệ, cần lập tức trở về đến nhục thân bên trong tu dưỡng. Môn võ học này khuyết điểm rất nhiều, nhưng ưu điểm thì rất rõ ràng. Dung hợp sau đó, lực lượng quá mạnh mẽ. Bất kỳ một cái nào thái hư ác linh, Lâm Phong đều có thể thoải mái nắm bóp. Dung hợp một chỗ, dung hồn hồn tỏa cùng huyết hồn giản cũng rất khó làm bị thương hắn nhóm, chỉ có địa quyến thần quang mới có thể đối bọn họ tạo thành hữu hiệu áp chế. Lâm Phong chọn lấy một con thái hư ác linh, tìm tòi tỉ mỉ rồi một chút. Quả nhiên tìm được rồi một viên dấu ấn tinh thần. Này mai dấu ấn tinh thần cùng thái hư ác linh linh hồn thể giống nhau, đồng dạng cũng là màu đen. Thứ này cùng linh hồn chặt chẽ kết hợp, căn bản là lấy không xuống, đây Lâm Phong dấu ấn tinh thần muốn ngoan độc hơn nhiều. Lâm Phong đoán chừng, phóng thích dấu ấn tinh thần người, hẳn là bị kia Hắc Ám chi chủ. Hắc Ám chi chủ hẳn là một cực kỳ cường đại thái hư ác linh. Thái hư thủy, đây chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Về sau tại thái hư bên ấy hoạt động, phải cẩn thận nhiều hơn. Bọn này thái hư ác linh hiện tại ngay cả cầu xin tha thứ khí lực cũng không có, tất cả đều ngồi phịch ở rồi linh hồn phân toái cơ trong. Lâm Phong tìm tới hồn, bọn hắn cũng vô ích. Lâm Phong nhường 20 cái linh hồn phân toái cơ xếp thành sở quận, sau đó đồng thời phát động. Ông long long, a a a thái hư ác linh tính cả trên người bọn họ dấu ấn tinh thần, đều bị ép thành một đoàn hắc khí, sau đó lại bị vỡ nát thành hư vô, hoàn toàn biến mất không thấy. 20 con thái hư ác linh đồng thời bị giết, ở xa thái hư hắc ám chi chủ đột nhiên mở to mắt. Này một nhóm lại không rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào Thần Châu yêu thú nhất tộc bên trong xuất hiện cực kỳ khủng bố tinh thần lực cường giả, nhưng cũng không thể chuyên chọn thái hư ác linh thu thập, a chuyện này có chút quỷ dị. Lần một lần hai không lần ba lại phái một nhóm thành viên vào ngoài, đi Thần Châu thăm dò một chút. Lâm Phong giết chết 20 con thái hư ác linh sau đó, trên thân thể xuất hiện nồng đậm đến cực điểm thải sắc quang mang. Lâm Phong cười cười, không có phí công bận rộn, vừa mới địa quyến thần quang tất cả đều bù lại rồi, hơn nữa còn có còn thừa. Này một đợt coi như là tiểu kiếm, mỗi lần đều chờ đợi thái hư ác linh lên bờ mới có thể tiến hành săn giết, có chút quá bị động rồi. Nhất định phải đúng hải vực tiến hành phạm vi lớn dò xét. Lâm Phong hạ lệnh, nhường duyên hải tất cả thuyền ra biển. Có rồi thuyền mới có vật tham chiếu, bằng không, biển rộng mênh mông căn bản nhìn không ra là nơi nào. Lâm Phong thì điều tập nhiều hơn nữa tinh thần thể, hướng biển khu bờ sông cùng biển cả chỗ sâu bố cục. Hắn lại đi ra giết một đợt, các đại tông môn ra tới thái hư ác linh. May mắn, Lâm Phong năng lực lưu tại Thần Châu, bằng không Thần Châu đại lục tất nhiên sinh linh đồ thán. Thái hư ác linh là mỗi cái tông môn cao tầng, bọn hắn thai họa bách tính chuyện, trên sử sách có rất ít ghi chép. Bọn hắn có khi cũng sẽ đem oan ức bức cho yêu thú nhất tộc. Trên sử sách bình thường sẽ ghi chép, tiên thiên đại kiếp trong lúc đó, yêu thú hành hành Thần Châu đại lục dân số giảm mạnh. Hai ngày sau, đều không có tiên thiên võ giả lên mở. Có thể là này hai lần thương vong thảm trọng, thái hư ác linh không dám tới. Các đại tông môn ngược lại là còn có thái hư ác linh ra đây, số lượng thì giảm ít đi không ít, mỗi ngày chỉ có 5 cái tả hữu. Ngày này có đệ tử báo cáo. Vạn độc môn có một vị tông sư trưởng lão trở về Thần Châu, nhưng mà vị trưởng lão này cũng không rời khỏi tông môn. Thú vị, thái hư ác linh xuống, còn có thể nhịn xuống không ra thôn vệ linh hồn. Cái này thái hư ác linh không ra, chính mình cũng lười đi tìm hắn. Nhìn hắn có thể nhịn đến khi nào. Nhiều ngày liên tục chiến đấu, Lâm Phong tinh thần cũng có chút mỏi mệt. Lúc buổi tối, Lâm Phong tại trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng nhập định khôi phục tinh thần. Nhập định sau đó, hắn lại cảm giác được mặt đất nhịp đập, giống như nghe được mặt đất nhịp tim giống nhau. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất nhịp tim cực kỳ trầm trọng. Lâm Phong hơi kinh ngạc, dĩ vãng nhập định lúc căn bản không cảm giác được, vì sao lần này cảm giác được? Lẽ nào là bởi vì góp nhặt địa quyến thần quang quá nhiều rồi, để cho mình đạt đến thiên nhân hợp nhất tầng sâu cảnh giới, cho nên mới có thể cảm giác được mặt đất nhịp tim. Lâm Phong tiếp tục ngồi xuống, hắn nhường tự thân nhịp tim, mạch đập, hô hấp cũng cùng mặt đất nhịp tim cùng nhiều lần. Lâm Phong tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, cảm giác chính mình hình như đã cùng Thần Châu Sơn Xuyên đại địa dung hợp lại cùng nhau, chính mình là này Sơn Xuyên đại địa. Mãi đến khi sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy vào trên mặt, Lâm Phong mới từ trong nhập định tỉnh lại. Tỉnh lại Lâm Phong cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân vô cùng dễ dàng. Lâm Phong kiểm tra một hồi bảng thuộc tính của mình, trải qua một đêm tu luyện, tinh thần lực của mình phạm vi bao trùm lại tăng hơn 200 mét. Lâm Phong trên mặt tươi cười, so với chính mình 1.500 vạn mễ tinh thần lực phạm vi bao trùm mà nói, tăng lên mặc dù không nhiều, nhưng cũng đã không tệ. Thần Châu đại lục cùng Bắc đại lục bách tính cơ bản đều bị chính mình quán đỉnh rồi. Tiếp xuống chỉ có thể cho hai cái đại lục tân sinh dân số quán đỉnh. Những người này thực lực thấp, quán đỉnh sau đạt được tinh thần lực cũng không nhiều. Hiện tại lại nhiều cái thu hoạch tinh thần lực con đường. Lâm Phong mơ hồ cảm giác, cùng mặt đất cùng nhiều lần tu luyện, tăng lên không bèn bèn là tinh thần lực. Dường như còn có cái khác nhỏ xíu chỗ tốt, chẳng qua không nhiều rõ ràng. Hiện tại Lâm Phong vô cùng hy vọng thái hư bên ấy lại nhiều đến một ít thái hư ác linh, để cho mình tiếp tục kiếm lấy địa quyến thần quang. Chương 708, Giảo Hoạt Hắc Ám chi chủ. Chương 708, Giảo Hoạt Hắc Ám chi chủ. Lúc này có đệ tử thông qua tinh thần mạng hướng Lâm Phong báo cáo, lại có tiên tiên võ giả từ trên biển đổ bộ Thần Châu đại lục, có thuyền đánh cá phát hiện những thứ này tiên tiên võ giả, lại khái năng lực xác định những thứ này tiên tiên võ giả xuất hiện hải vực. Lâm Phong hỏi, lần này tới bao nhiêu người? Phụ trách tìm duyên hải đệ tử trả lời, lần này tới 30 người. Này 30 người chia làm 6 tốt, chia ra tại khác biệt địa điểm đổ bộ. Lâm Phong ngay lập tức bay về phía gần đây một nhóm tiên tiên võ giả. Trên đường lúc, Lâm Phong bắt đầu cân nhắc, địch nhân làm như vậy, dụ ý 30 con thái hư ác linh tập hợp một chỗ, tạo thành một dạng dung hợp chẳng phải là mạnh hơn, vì sao không phải tách ra? Trừ phi bọn người kia đều là bia lỡ đạn. Tách ra chỉ là vì do đường, hay là vì cuối cùng xác nhận một chút, chính mình có phải hay không tại có tổ chức đổ sát thái hư ác linh. Vị này hắc ám chi chủ tâm có thể đủ hắc. Phái tới 30 con thái hư ác linh, chỉ là vì dò đường mà thôi, căn bản không có đem những này thái hư ác linh mệnh coi ra gì. Lâm Phong đột nhiên có rồi một cái ý nghĩ, nếu như mình đem những này thái hư ác linh bắt lấy giam lại, nhưng mà không giết chết. Vị kia hắc ám chi chủ, bước kế tiếp sẽ có động tác gì? Hắn sẽ tiếp tục hướng xuống phái thái hư ác linh, hay là sẽ chờ này một nhóm thái hư ác linh trở về lại hành động? Tiên thiên đại kiếp không có thời gian dài bao lâu. Trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái, những kia không có nhục thân thái hư ác linh, coi như xuống không nổi. Mấy trăm năm một lần, bọn hắn có thể nhịn được sao? Lâm Phong quyết định giam giữ nhóm này thái hư ác linh, xem xét vị kia hắc ám chi chủ sẽ làm thế nào. Lâm Phong bận bịu cả ngày, đem 30 con thái hư ác linh tất cả đều nhốt vào linh hồn phân toái cơ trong. Những thứ này thái hư ác linh quả nhiên như là chính mình nghĩ giống nhau, chỉ là hắc thần hội thành viên bên ngoài, tất cả đều là đến đưa đồ ăn. Lâm Phong rút sạch linh hồn của bọn hắn lực lượng, liền đem bọn hắn ném vào linh hồn phân toái cơ trong. Sau đó, Lâm Phong tiếp tục săn giết các đại tông môn xuống thái hư ác linh. 5 ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Phong lại tích lũy không ít địa quyến thần quang. Mấy ngày nay, không còn có tiên tiên võ giả từ trên biển đổ bộ Thần Châu đại lục. Thái hư bên kia hắc ám chi chủ đợi 5 ngày, một đoàn bọn thủ hạ tranh cãi muốn đi Thần Châu đều bị hắn đè ép xuống. Phái xuống dưới dò đường 30 bia lỡ đạn đã không có biến mất, cũng không trở về nữa. Nhưng hắc ám chi chủ mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Hắn đã chờ 5 ngày cơ bản có thể xác định dò đường 30 bia lỡ đạn xảy ra chuyện rồi. Bởi vì hắn phát hiện Vạn Phật Tông có nhục thân tông sư trưởng lão về đến Thần Châu, sau đó thì cũng không trở về nữa. Hiện tại hay là tiên tiên đại kiếp, thái hư bên này còn cần nhân viên. Những thứ này thái hư ác linh cho dù đi Thần Châu cũng phải mau chóng quay về, kết quả bọn hắn lại một đi không trở lại. Kết hợp với tiền hai nhóm biến mất thái hư ác linh, hắc ám chi chủ cảm giác có một cỗ bao phủ tất cả Thần Châu đại lục thế lực đang toàn lực cắn giết thái hư ác linh. Cỗ thế lực này dường như vô cùng bất nhập, chỉ cần có thái hư ác linh trở về Thần Châu rồi sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Này quá kinh khủng. Thần Châu bảy đại tông môn tại riêng phần mình trên địa bàn cũng làm không được loại trình độ này, mà cái thế lực này lại chặt chẽ dò xét tất cả Thần Châu, cho dù nhiều một hai người cũng có thể bị bọn hắn ngay lập tức biết được. Mấu chốt là bảy đại tông môn nội bộ có người viên biến hóa, cũng có thể bị ngay lập tức thăm dò đến. Nếu không phải bảy đại tông môn vẫn còn, Hắc Ám chi chủ cũng cho rằng Thần Châu đại lục đã bị cỗ thế lực kia triệt để chiếm cứ. Thần Châu đại lục mấy ngàn năm thế lực bố cục, chẳng lẽ muốn xuất hiện biến hóa? Hắc Ám chi chủ để cho thủ hạ có tông sư nhục thân trưởng lão đi Thần Châu bên ấy dò xét một chút Vạn Phật Tông tình huống, xem xét Vạn Phật Tông có phải có gì có thể nghi người. Có 5 vị tông sư trưởng lão trở về Thần Châu Vạn Phật Tông. 5 người này vừa tới Thần Châu, Lâm Phong bên ấy ngay lập tức biết được. Lâm Phong chủ thân chạy tới Vạn Phật Tông, tính toán đợi này 5 cái thái hư ác linh ra đây thì ra tay diệt sát. Kết quả này 5 cái thái hư ác linh chẳng những không có ra đây, thế mà còn đang ở Vạn Phật Tông trắng trợn triệu kiến đệ tử, chỉnh đốn nội bộ. Lâm Phong lập tức liền đã nhận ra bất thường. Lẽ nào có người phát giác chính mình tại các đại tông môn đô an đâm nội ứng? 5 cái thái hư ác linh không tra không biết, tra một cái giật mình. 2 năm này, Vạn Phật Tông bất chi bất giác đã ít 1/4 đệ tử cũ, những thứ này đệ tử cũ hoặc là mất tích, hoặc là bất ngờ tử vong, dù sao đều biến mất. Hàng loạt thiên phu không tồi đệ tử mới bị chiêu vào Vạn Phật Tông, rất nhanh bộc lộ tài năng, bước vào từng cái bộ môn trọng yếu. Lâm Phong phân tích ra rồi hắc ám chi chủ ý đồ. Hắn rất muốn một mùi lửa đốt đi Vạn Phật Tông hoạch tâm chi địa, lại đem kia 5 cái thái hư ác linh giết chết. Hắc ám chi chủ khẳng định đoán ra, các đại tông môn cũng có nhãn tuyến của mình, nhóm người này chính là tiếp theo điều tra. Nếu như chính mình hủy đi Vạn Phật Tông hoạch tâm chi địa, liền đem chuyện này làm được rồi. Hạch tâm chi địa đúng một tông môn quá trọng yếu. Nếu bạn Phật tông hoạch tâm chi địa bị hủy, bảy đại tông môn tông sư trưởng lão đều sẽ người người cảm thấy bất an. Đến lúc đó, tất cả tông sư trưởng lão đều có thể về đến Thần Châu xử lý chuyện này. Phía sau võ thần điện cùng ma thần điện tất nhiên sẽ bị điều tra ra. Chính mình vụng trộm hành động, rồi sẽ trở thành võ thần điện, ma thần điện cùng bảy đại tông môn chính diện chiến đấu. Thật muốn đánh lên, đó chính là thế chiến, tất cả Thần Châu đại lục đều sẽ bị đánh long trời lở đất. Lỡ như những kia chuẩn võ thánh có biện pháp tạm thời trở về Thần Châu, chính mình đều chưa chắc có thể đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lâm Phong muốn là từ nội bộ thẩm thấu những tông môn khác. Ngoại bộ địch nhân cũng không đáng sợ, nội bộ địch nhân mới đáng sợ. Một tên những tông môn khác võ giả, bị môn phái khác đệ tử khi dễ rồi, tông môn có thể rút bọn hắn chỗ dựa, có thể đánh lại. Có thể tên võ giả này nếu như bị tông môn của mình hình phạt điện, cho thu thập, vậy hắn nói liên tục lý chốt đều không có, có khổ quá chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Lâm Phong cần phải làm là kiểu này thẩm thấu, mà không phải chính diện chiến đấu. Vị này hắc ám chi chủ không đơn giản, là có đầu óc thái hư ác linh. Chẳng qua, Lâm Phong nghĩ một hồi, thì có rồi phương pháp phá giải. Nên khổ bế đại sư ra sân lúc rồi. Chương 709, cả sa uống no yêu ma huyết, phương vi thế gian thật là hán. Chương 709, cả sa uống no yêu ma huyết, phương vi thế gian thật là hán. Khổ bế đại sư là tinh thần lực võ giả. Lâm Phong đã đem Vạn Phật Tông tinh võ La Hán phục ma quyền quán đỉnh cho hắn. Khổ bế đại sư thái hư nhục thân vô sinh diêm la đã chết, đã không thể đi thái hư, cái này vốn là thứ bị thiệt hại. Nhưng mà Lâm Phong đưa hắn tăng lên tới cực cảnh đại tông sư cực hạn. Khổ bế đại sư cho dù có thể đi thái hư, cũng chưa chắc năng lực tu luyện tới cảnh giới này. Hiện tại Khổ bế đại sư tại Thần Châu Vạn Phật Tông đã là vô địch tồn tại. Lâm Phong muốn cho hắn làm Vạn Phật Tông lão đại, hiện tại chính là bày ra thực lực cơ hội. Năm tên theo Thái Hư xuống Vạn Phật Tông trưởng lão, đang chỉnh đốn nội vụ, bọn hắn muốn đem mỗi cái đường khẩu cầm quyền đệ tử mới thay đổi đi, thay đổi môn đồ của mình. Khổ Bế đại sư đi vào nội vụ đường, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, năm vị sư đệ đây là đang làm cái gì? Có một tên trưởng lão hướng phía Khổ Bế đại sư gật đầu một cái. Còn lại trưởng lão còn đang ở bận bịu mình sự tình, căn bản là không có phản ứng Khổ Bế đại sư. Bọn họ cũng đều biết Khổ Bế đại sư thực lực mặc dù mạnh, nhưng mà gặp sự cố khi luyện công, như điên như dại đầu óc không dễ dùng lắm. Ai biết để ý một đầu óc không dễ dùng lắm người đâu? Khổ Bế đại sư nói ra, các đệ tử cũng ra ngoài. Nội vụ đường bên trong hơn 100 tên đệ tử, ngay lập tức đi ra ngoài. Chỉ còn lại có 5 vị trưởng lão mấy chục tên đệ tử. Người đều đi rồi, không có cách nào cho bọn hắn thay đổi chức vị rồi. 5 vị trưởng lão lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Khổ Bế đại sư. Bọn hắn không ngờ rằng, những thứ này đệ tử mới, vậy mà đều rất Khổ Bế đại sư. Một vị trưởng lão có chút khinh thường nói, Vô Sinh Diêm La, ngươi đây là diễn cái nào một màn a? Khổ Bế đại sư nói ra, A Di Đà Phật, ý mắng Diêm La đã chết, bần tăng pháp hiệu Khổ Bế. Cầm đầu trưởng lão nhíu mày hỏi, Khổ Bế, ngươi đây là ý gì? Khổ Bế đại sư nói ra, ta Thái Hư nhục thân bị người giết chết rồi. May mắn, một khắc cuối cùng ta quay trở về Thần Châu, mới bảo vệ được tính mệnh. Ta đi không được Thái Hư rồi, chỉ có thể ở Thần Châu chờ chết. Một vị trưởng lão hỏi, thì tính sao? Khổ Bế đại sư bá khí nói ra, các ngươi năng lực tại Thái Hư hưởng trưởng thọ chi phúc, liền thiếu tiếp theo xen vào chuyện bao đồng. Ta muốn trải nghiệm một cái làm tông chủ cảm giác. Tại ta sinh thời, Thần Châu Vạn Phật Tông ta nói tính. Một vị trướng mắt Khổ Bế đại sư trưởng lão, đưa tay chỉ Khổ Bế đại sư vừa cười vừa nói, ha ha ha, Vô Sinh Diêm La, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng làm tông chủ. Còn lại 4 vị trưởng lão mặt trên tất cả đều mang theo ý cười, bọn hắn tự nhiên cũng không thấy được Khổ Bế đại sư có tư cách làm tông chủ. Ha ha ha, phía sau bọn họ đệ tử thì cười theo. Ha ha ha, Khổ Bế đại sư thì nở nụ cười. Vị kia trướng mắt Khổ Bế đại sư trưởng lão nói ra, Vô Sinh Diêm La, ngươi thằng ngu này, ngươi đi theo cười cái gì? Khổ Bế đại sư chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, ta cười có ít người, sắp chết đến nơi vẫn không tự biết, thực sự buồn cười. Với anh, Khổ Bế đại sư phát động La Hán phục ma quyền, toàn thân kim quang đại phóng, như là hoàng kim đổ bê tông La Hán giống như. Khổ Bế đại sư một cái lắc mình, đi vào vị kia xem thường hắn trưởng lão trước mặt, một quyền đánh ra. Vị trưởng lão kia trừng to mắt, hắn không ngờ rằng, Khổ Bế đại sư lại đã luyện thành Vạn Phật Tông chấn tông võ học. Khổ Bế đại sư bị người chà phúng, trong lòng ít nhiều có chút nộ khí. Một quyền này của hắn nén giận mà phát, may may không có lưu thủ. Vị trưởng lão kia muốn đưa tay ngăn cản, có thể tay vừa mang lên một nửa. Khổ Bế đại sư nằm đấm, đã đánh vào trên ngực của hắn. Ầm, phốc phốc. Vị trưởng lão kia ngực bị một quyền, con mắt đột nhiên trừng lớn, cơ thể vành một tiếng oanh tạc, thịt vụn xương máu băng khắp nơi đều là. Ha ha ha, Khổ Bế đại sư toàn thân đẫm máu, cười như điên một tiếng phóng tới đám đệ tử kia. Ra tay thời điểm, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, ngâm rồi vài câu thơ. Thiền tâm biến mất sát cơ di chuyển, mưa máu đẩy trời chứng chân không. Cà sa uống no yêu ma huyết, phương vi thế gian thật là hán. Phốc phốc phốc. Hắn ra tay chính là sát chiêu, một quyền đánh nổ một tên đệ tử. Cầm đầu người trưởng lão kia hô to, Vô Sinh Diêm La, ngươi điên rồi, ngươi nhanh lên dừng tay. Người trưởng lão này chỉ dám gọi hàng, không dám lên tiền. Hán Thần Châu nhục thân cũng chỉ là bình thường tông sư trình độ, bị Khổ Bế đại sư đánh một quyền, đồng dạng muốn vỡ thành rác rưởi. 4 tên trưởng lão thối lui đến một bên, trong lòng tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Này Vô Sinh Diêm La, khi nào đã luyện thành tông môn tinh võ? Này nếu tại Thái Hư, Vô Sinh Diêm La đã thành cực cảnh đại tông sư, ngồi lên rồi tông môn thái thượng trưởng lão vị trí. Mấy hơi thở, Khổ Bế đại sư đã xem trong viện đệ tử, đồ sát hầu như không còn. Những đệ tử này, là này 5 cái Thái Hư ác linh môn đồ, đều không phải là vật gì tốt. Khổ Bế đại sư đem bọn hắn giết, tự nhiên là sẽ không có người thay thế Võ Thần Điện gián điệp vị trí. Khổ Bế đại sư giết hết những đệ tử này thì dừng tay. Hắn chắp tay trước ngực hướng phía kia 4 vị trưởng lão thi lễ một cái. A Di Đà Phật, 4 vị sư đệ hiện tại cảm thấy, ta có không có tư cách làm Thần Châu Vạn Phật Tông tông chủ. 4 cái Thái Hư ác linh bị Khổ Bế đại sư dọa cho phát sợ. Khổ Bế đại sư cả xa bị máu tươi nhuộm đỏ, đã nhìn không ra trước đây màu sắc, ngay cả hắn đại quang đầu bên trên thì dính đầy máu tươi. Con kia bị đánh nát nhục thân Thái Hư ác linh ở phía xa bồi hồi, không dám tới gần Khổ Bế đại sư. Cầm đầu người trưởng lão kia chỉ vào Khổ Bế đại sư, ngươi. Hắn ngươi rồi hồi lâu, sửng sốt nói không ra lời. Khổ Bế đại sư vừa cười vừa nói, vài vị sư đệ nếu là không quyết định chắc chắn được, không bằng hồi Thái Hư xin phép một chút. Cầm đầu người trưởng lão kia nói ra, tốt, Vô Sinh Diêm La, ngươi chờ. A Di Đà Phật, xin gọi ta Phật hiệu Khổ Bế. 5 cái Thái Hư ác linh đến một bên bàn bạc đi. Khổ Bế đại sư vận chuyển chân khí, trên người dâng lên một đoàn xương máu. Trên mặt hắn cùng cả sa trên máu tươi, bị trở thành hư không, lại biến thành mặt mũi hiền lành cao tăng hình tượng. Khổ Bế đại sư trong lòng thoải mái đến cực điểm. Đã sớm muốn tìm cơ hội độ hóa một chút bọn này nghiệt xúc rồi. Hôm nay chạm yêu trừ ma, chợt cảm thấy suy nghĩ thông suốt, dường như Phật pháp lại có tinh tiến. 5 con Thái Hư ác linh rời xa Khổ Bế đại sư, tại tông môn Hạch Tâm chi địa phụ cận, thương nghị. Mẹ nó, Vô Sinh Diêm La lẽ nào điên rồi phải không? Hắn dám công nhiên đổ sát đồng môn. Không sợ hắn điên, liền sợ hắn thực lực mạnh. Hắn đã luyện thành chấn tông tinh võ, tại Thần Châu Vạn Phật Tông, nào có người có thể trị được hắn. Chúng ta nhiệm vụ lần này coi như là thất bại rồi. Đúng vậy a, Thiên Thiên đại kiếp còn không có kết thúc đấy. Và chúng ta về đến Thái Hư, khẳng định sẽ bị phái đi thủ thành. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng nhìn ra lẫn nhau tiểu tâm tư. Chúng ta không bằng trước đổ hai tòa thành, ăn no nê lại trở về. Vậy cũng phải có người lập tức trở về phục mệnh a. Muốn có nhục thân thái hư ác linh, đều nhìn về rồi con kia chết nhục thân thái hư ác linh. Ngươi không có nhục thân, ngươi hay là nhanh hồi thái hư đi. Con kia thái hư ác linh đầu lắc như là trống lúc lắc, ta không quay về, ta mất đi nhục thân, lại đến thần châu, chỉ có thể mượn nhờ tiên thiên võ giả nhục thân. Tiên thiên võ giả nhục thân toàn bằng hắc ám chi chủ sắp đặt. Đến lúc đó, không phải ta nghĩ đến thần châu có thể tới rồi. Lần này ta muốn ăn cái đủ, hảo hảo bổ một chút. Tứ chi có nhục thân thái hư ác linh, đồng thời ra tay ngăn chặn cái này không có nhục thân thái hư ác linh. Ngươi hiểu chút sự việc. Ngay cả nhục thân cũng bị mất, còn dám cùng chúng ta có kẻ mà cả. Nhanh lên chạy trở về thái hư, bằng không giết chết ngươi. Không có nhục thân ôn dưỡng linh hồn, lực lượng linh hồn không cách nào bổ sung, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Cái này thái hư ác linh không có cách, chừng mấy người một chút, quay trở về thái hư. Bốn cái thái hư ác linh nhìn nhau cười một tiếng, ngay lập tức hướng vạn Phật tự bên ngoài bay đi. Khổ Bế đại sư phát giác được mấy người động tĩnh, ngay lập tức thông qua tinh thần mạng, hướng Lâm Phong báo cáo. Điện chủ, một con thái hư ác linh trở về thái hư. Bốn con khác thái hư ác linh rời đi vạn Phật tông, chỉ sợ muốn đi thai họa bách tính rồi. Có cần hay không ta ra tay ngăn cản? Lâm Phong nói ra, ngươi đang vạn Phật tông đợi là được. Chuyện còn lại giao cho ta, bọn hắn tất nhiên không muốn hồi thái hư, vậy ta thì giữ bọn họ lại. Chương 710, sư minh đệ luận đạo chương 710, sư minh đệ luận đạo Lâm Phong đã đến vạn Phật tông phụ cận. Hắn và kia bốn vạn Phật tông trưởng lão chạy ra một khoảng cách sau mới ra tay. Chiến đấu dường như trong nháy mắt kết thúc. Hắn trước triển khai giết chóc lĩnh vực, bạo chết bốn người nhục thân, lại đem bọn hắn nhốt vào linh hồn phấn toái cơ bên trong, rút ra linh hồn của bọn hắn lực lượng. Sau đó, lại đối bọn họ tiến hành siêu hồn. Lâm Phong chọn đọc trí nhớ của bọn hắn, biết được bọn hắn quả nhiên là bị Hắc Ám chi chủ phái đến. Hắc Ám chi chủ để bọn hắn điều tra, vạn Phật tông có phải bị thẩm thấu. Bốn người này thì rất nhanh điều tra ra được rồi. Chẳng qua, bọn hắn không hề có lập tức trở về phục mệnh, mà là dự định chỉnh đốn một phen, đem người trong nhà cùng đệ tử sắp đặt đến vạn Phật tông yếu hại đường khẩu. Sau đó, Khổ Bế đại sư ra tay, đánh nát một con thái hư ác linh nhục thân. Con kia nhục thân bị hủy thái hư ác linh, ngược lại nhặt được một cái mạng. Vừa vặn Lâm Phong cũng cần một báo tin. Tên kia không quay về, hắn còn phải nghĩ biện pháp thả đi một, hiện tại ngược lại là bất việc rồi. Lâm Phong phát động linh hồn phấn phái cơ, đem kia bốn cái thái hư ác linh ma diệt. Về đến thái hư ác linh, đi vào một gian mở tối trong điện phòng, hướng Hắc Ám chi chủ phục mệnh. Đại nhân, bốn tên kia tại Thần Châu thôn vệ linh hồn, lại đem ta gấp trở về phục mệnh. Bọn hắn quá vô sỉ, đại nhân ngươi nhất định phải trách phạt bọn hắn. Thái hư chi chủ khoác lên áo bào đen, toàn bộ thân thể cũng giấu ở trong bóng đen. Hắn tử tôn nói, bốn người bọn họ đã chết. Ngươi quay về rồi, ngược lại trốn được một mạng. Tất cả chúng sinh đều có túc thế nhân duyên, ngươi đừng có cái gì bất mãn. Đem vạn Phật tông tình huống nói một chút đi. Cái này thái hư ác linh há to miệng, cơ thể run rẩy rồi hai run rẩy, cảm giác chính mình theo trong quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Trong lòng của hắn, đúng kia bốn sư huynh đệ bất mãn, ngay lập tức tan thành mây khói. Hắn đem vạn Phật tông tình huống nói một lần. Hắc Ám chi chủ nói ra, ngươi là nói vạn Phật tự bị vô sinh diêm la cầm giữ, hắn thái hư nhục thân bị hủy, chỉ có thể đợi tại Thần Châu. Đúng vậy, đại nhân. Hắc Ám chi chủ nhíu nhíu mày, lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi, Thần Châu tông môn không nhận kiểm soát, là thời gian dài như vậy tự nhiên vận chuyển kết quả, cũng không phải là có tồn tại cường đại tham gia. Không ngờ rằng, vô sinh diêm la lại có bực này cơ duyên, đây cũng là một loại giải thoát đi. Hắc Ám chi chủ nhìn về phía cái này thái hư ác linh, ngươi mặc dù mang tin tức trở về, nhưng đã chết bốn đồng bạn, nhiệm vụ lần này cũng coi như thất bại rồi. Ta thì rút đi ngươi một nửa lực lượng linh hồn đi. Hắc Ám chi chủ luôn luôn điểm hướng cái này thái hư ác linh. Cái này thái hư ác linh một nửa lực lượng linh hồn, ngay lập tức bị rút đi, trở nên tinh thần bại bại. Cái này thái hư ác linh yên lặng rời khỏi. Hắc Ám chi chủ lại kêu một tên bọn thủ hạ đến, đem vô sinh diêm la chuyện cùng hắn nói một lần, sau đó nói với hắn, ngươi cùng vô sinh diêm la có quen biết cũ, ngươi thì đi xuống một chuyến đi. Đáp ứng vô sinh diêm la yêu cầu, nhường hắn làm Thần Châu vạn Phật tông tông chủ. Nhưng mà vạn Phật tông tất cả như cũ, hắn thì nhất định phải bảo vệ tốt hạch tâm chi địa an toàn. Người này chắp tay trước ngực bái, rời đi căn này thiền phòng. Lúc chiều, người này đi vào Thần Châu tìm được rồi Khổ Bế đại sư. Sư đệ, nghe nói ngươi thái hư nhục thân bị hủy. Khổ Bế đại sư nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là Khổ Nhạc sư minh. Thái hư của ta nhục thân sát thực hủy, chỉ có thể luôn luôn đợi tại Thần Châu. Khổ Bế đại sư nhìn một chút chung quanh hoa cỏ cây cối, lư hương tiền viện, cười một cái nói, như vậy thì rất tốt. Thần Châu đại lục như thế sức sống rạt rào, đây mới là người lợi chỗ. Khổ Nhạc sư minh sao không thì bắt trước ta, để người bị ngươi thái hư nhục thân, luôn luôn đợi tại Thần Châu tu luyện, chẳng phải sung sướng? Như thế mới có thể cách khổ được vui. Đại sư Khổ Nhạc lắc đầu, tu hành không phải là vì để cho mình cách khổ được vui, mà là muốn để chúng sinh cách khổ được vui. Bởi vì cái gọi là ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Ta còn là tại thái hư hảo hảo đợi đi. Đại sư Khổ Nhạc gật đầu một cái, ngươi nói thì không phải không có lý. Ngươi dạng này ma đầu, nếu luôn luôn đợi tại thái hư, Thần Châu bách tính cũng có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Đại sư Khổ Nhạc trên mặt lộ ra cười khổ, sư đệ, ngươi đúng sư huynh có thành kiến à, là ma là Phật hay còn nói được thanh. Khổ Bế đại sư ngẩng đầu lên nói ra, tại đây Thần Châu vạn Phật tông, là ma là Phật ta nói tính. Ta chính là chuyện này mà đến. Bên trên vị kia để cho ta tiện thể nhắn tiếp theo, ngươi có thể làm Thần Châu vạn Phật tông tông chủ, nhưng mà vạn Phật tông tất cả như cũ. Ngoài ra, ngươi nhất định phải bảo đảm tông môn hạch tâm chi địa an toàn. Khổ Bế đại sư gật đầu một cái, ta đáp ứng. Tốt, và tiên thiên đại kiếp kết thúc, do ngươi tiếp nhận vị trí tông chủ. Đại sư Khổ Nhạc nói xong, kính tự mình động thủ nấu nước pha trà, còn muốn lôi kéo Khổ Bế đại sư uống trà. Khổ Bế đại sư cùng hắn lúc còn rất nhỏ thì quen biết, hai người quan hệ cũng không tệ. Sau đó tất cả mọi người biến thành tông sư đi thái hư. Đại sư Khổ Nhạc bị thái hư ác linh đoạt xá, Khổ Bế đại sư dung hợp thái hư ác linh thất bại, hai người cũng coi như cá mẹ một lứa. Khổ Bế đại sư cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi rồi hai lần, lướt qua một ngụm để lên bàn. Sư minh, ác hồn cũng là hồn. Giả sử có thể siêu việt ác bản năng, nhiều làm việc thiện chuyện, chưa chắc không thể chứng được đại đạo, nghịch phản bản nguyên. Đại sư Khổ Nhạc hơi cười một chút. Sư đệ a, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Trong linh hồn căn bản nhất thứ gì đó, dường như ăn cơm uống nước giống nhau. Công phu của ngươi cao như vậy, năng lực không ăn cơm, không uống nước sao? Lúc trước ngươi dung hợp ác hồn, ngươi thành công không? Việc này khó như lên trời. Trong mắt của ta, mọi người trong hội này dãy rủa, không bằng thuận theo tự nhiên. Có nhân vật càng lợi hại, sớm đã cho chúng ta chế định tốt quy tắc, cho dù mấy cái kia cao cao tại thượng chuẩn võ thánh, đều không thể tránh thoát huống chi là chúng ta. Khổ Bế đại sư thở dài, sư minh nói cực phải, đến, chúng ta uống trà. Khổ Bế đại sư nghĩ tới Lâm Phong. Hắn cảm giác thế gian này nếu có một người có thể đánh quy tắc tệ hại, thành tựu võ thánh, kia chỉ sợ chỉ có Lâm Phong rồi. Hắn cảm giác Lâm Phong hành vi không bàn mà hợp thiên đạo. Những võ giả khác xem chúng sinh làm kiến hôi, chỉ có Lâm Phong thật sự làm được phổ độ chúng sinh. Sư minh đệ hai người nói chuyện trời đất lúc, có 121 tên sắc mặt trắng bệnh tiên thiên võ giả, tòng ma đạo bên kia đường ven biển trên đổ bộ rồi. Những người này đều là hắc ám chi chủ phái đi xuống thái hư ác linh. Cầm đầu một con thái hư ác linh nói ra, lần này mọi người cùng nhau hành động, phải tất yếu góp nhặt đầy đủ lực lượng linh hồn. Hắc ám chi chủ đại nhân đang chờ chúng ta tin tức tốt. Kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta liền bị rút đi tất cả lực lượng linh hồn, đây chết đều muốn thảm. Nên làm như thế nào mọi người trong lòng hiểu rõ đi. Một đám thái hư ác linh sôi nổi gật đầu. Bọn này thái hư ác linh vừa lên mở, Lâm Phong liền được thông tin. Hắn hiểu rõ Hắc Ám chi chủ sẽ không dừng tay. Hắc Ám chi chủ sở dĩ từng đợt đem thủ hạ người phái đến Thần Châu, chính là vì đạt được Thần Châu bách tính lực lượng linh hồn. Những thứ này được phái tới thái hư ác linh, đạt được lực lượng linh hồn cũng không đều là chính bọn họ, chín thành đều muốn nộp lên cho Hắc Ám chi chủ. Hắc Ám chi chủ thành lập Hắc Thần hội mục đích chính là nhường thái hư ác linh giúp hắn thu thập lực lượng linh hồn, giúp đỡ hắn tu luyện. Lâm Phong cảm giác một trận chiến này có chút không tốt đánh. Nhiều như vậy thái hư ác linh nếu hợp thể lời nói, được cường đại tới trình độ nào? Nhìn tới lần này nhiều lắm hao phí một ít địa quyến thần quang, dẫn động tiên địa thần lôi, bằng không chính mình căn bản bận không qua nổi. Chương 711, Lâm Phong đại kỳ ngộ chương 711, Lâm Phong đại kỳ ngộ Lâm Phong chủ thân bay về phía đám kia thái hư ác linh. Hắn còn gọi lên Tôn Vũ, muốn cho Tôn Vũ lộ mặt. Nhưng vị kia hắc ám chi chủ cho rằng, tiêu diệt những thứ này thái hư ác linh là cường giả yêu tộc. Dù sao chính là không cho vị kia hắc ám chi chủ biết mình tồn tại. Tất nhiên dự định hao phí địa quyến thần quang, dẫn động tiên địa thần lôi. Trận chiến này ngược lại tốt đánh. Ngay cả linh hồn phấn phái cơ cũng mất đi, sẽ không cần siêu hồn rồi, tất cả đều dây mất, xong hết mọi chuyện. Chẳng qua, được phóng một trở về báo tin. Khổ Bế đại sư vị sư minh kia, sở dĩ không có trở về chỉ sợ sẽ là vì giám thị Khổ Bế đại sư. Khổ Bế đại sư ngược lại là có thể nhờ vào đó rửa sạch hiểm nghi, cũng tốt tại tiên thiên đại kiếp sau đó, thuận lợi tiếp trưởng bản Phật tông. Tôn Vũ Hào hướng dự định địa điểm tiến đến, hắn thông qua tinh thần mạng liên hệ Lâm Phong. Lão đại, lần này có chuyện tốt gì? Lâm Phong nói ra, thật đúng là chuyện tốt, làm không tốt, ngươi cũng có thể đạt được một ít địa quyến thần quang. Địa quyến thần quang? Hình như nghe ngươi đề cập qua. Lâm Phong đem địa quyến thần quang tồn tại cùng Tôn Vũ nói một lần. Thì đem cần muốn hắn làm chuyện, toàn bộ báo cho biết. Tôn Vũ cười cười, việc này ta tiếp. Ca mặc dù không đi được Thái Hư, nhưng Thái Hư lưu truyền ca truyền thuyết. Lâm Phong dự định nhất kích tất sát, không cho những thứ này Thái Hư ác linh hợp thể cơ hội. Hắn cùng Tôn Vũ ước định cẩn thận, tại trên những tầng mây hội hợp. Động thủ lúc, Tôn Vũ hóa thân ngũ trảo hỏa long, từ trên trời giáng xuống. Lâm Phong nuốt trong miệng của hắn, trực tiếp phóng thích địa quyến thần quang dẫn động thiên địa thần lôi, một kích đánh chết bọn này thái hư ác linh. Hơn 100 con thái hư ác linh, trước trong rừng phong một bước, đi vào một trấn nhỏ bên cạnh. Bọn hắn vốn định bước vào trấn nhỏ đô thành, kết quả phát hiện trong trấn lại không có bất kỳ ai. Lâm Phong trước đây tại chính đạo vạn Phật tông, không kịp chạy tới, chỉ có thể nhường ma người của thần điện, đem thái hư ác linh đi tới trên đường thành trì toàn bộ trống không. Đem dân chúng trong thành tất cả đều chuyển rời đến trong núi, giấu đi. Ma thần điện có thâm hậu bách tính cơ sở, cho nên mới có thể làm đến nhanh chóng rời đi. Thái hư ác linh có chút sững sờ. Tình huống thế nào? Cả tòa thành trì không có bất kỳ ai rồi. Thái hư lũ ác linh tại thành bên trong dạo qua một vòng, bọn hắn nhìn thấy quật ngã ghế, cùng với đánh nát chén dĩa các loại vật phẩm. Dân chúng trong thành vừa đi không lâu. Lẽ nào có người biết chúng ta muốn đổ tòa thành này, cho nên trước giờ đem người rút đi rồi? Cái gì? Chúng ta hành tung bại lộ. Cầm đầu tên kia thái hư ác linh nói ra, không cần ngạc nhiên như vậy. Các ngươi chỉ sợ còn không biết, lần này vì sao tiếp theo nhiều người như vậy? Có thái hư ác linh hỏi, vì sao? Vì đầu hai lần xuống trong hội huynh đệ, tất cả đều mất tích. Chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc. Có người trong bóng tối chằm chằm vào chúng ta. Có cáo kỉnh thái hư ác linh nói ra, đã có người chằm chằm vào chúng ta, không dám ra tay, thực lực kia khẳng định không bằng chúng ta, sợ hắn cái gì? Chính là, tòa thành trì này bên trong người vừa đi không lâu. Chúng ta nhiều người như vậy tách ra tìm kiếm, khẳng định rất nhanh liền có thể tìm tới. Cầm đầu con kia thái hư ác linh quả quyết từ chối đề nghị này. Chúng ta không thể tách ra. Xuống lúc, Hắc Ám chi chủ cố ý nhắc nhở qua ta. bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể tách ra hành động. Âm thầm địch nhân thấy chúng ta nhiều người mới không dám cùng chúng ta động thủ. Chúng ta nếu tách ra khẳng định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lão đại nói rất đúng, cũng nghe lão đại. Cầm đầu Thái Hư Ác Linh cười đáp ý đi, chúng ta tiến về tòa thành tiếp theo. Người trong bóng tối lại có năng lực, còn có thể đem Thần Châu tất cả thành trì bên trong bách tính tất cả đều giấu đi hay sao? Bọn hắn còn tưởng rằng không ai ra tay đối phó bọn hắn, là sợ bọn hắn. Kỳ thực là Lâm Phong còn không có chạy tới. Chiến đấu không bắt đầu, bọn này Thái Hư Ác Linh cũng sẽ không trước giờ dung hợp, rốt cuộc dung hợp tác dụng phụ quá lớn. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ tại Thái Hư Ác Linh đỉnh đầu trên những tầng mây tụ hợp. Tôn Vũ trở thành dài mấy chục thước ngũ trảo hỏa long. Ha ha, lão tử Dương danh lập vạn lúc muốn tới rồi. Lâm Phong cười cười, bước vào trong miệng của hắn. Tôn Vũ thân thể quanh quẩn trên không trung rồi hai vòng, chui vào trong tầng mây, hướng xuống đất bay đi. Một đám Thái Hư Ác Linh rất nhanh phát hiện Tôn Vũ. Mau nhìn, trên trời có con yêu thú, hay là một cái yêu long? Không bằng trước tiên đem cái này yêu long nướng chín ăn hết, đánh một chút nhạc tế. Có hiểu sâu biết rộng Thái Hư Ác Linh nói ra, đây cũng không phải là bình thường yêu long, là yêu thú vương đỉnh, liệt hỏa long vương nhất tộc. Quản hắn là cái gì tộc, đánh chết ăn liền xong rồi. Tôn Vũ ở trên trời giống to, ta là liệt hỏa long vương nhất tộc tộc trưởng, yêu thú vương đỉnh đế vương, đại uy thiên long là vậy. Các ngươi yêu tà, để mặc lại. Hô hô hô, rầm rầm, răng rắc răng rắc. Tôn Vũ mở cái miệng rộng, hướng phía dưới Thái Hư Ác Linh phun ra hỏa diễm, hỏa diễm bên trong còn kèm theo thải sắc quang mang, cùng màu vàng kim lôi đỉnh. Trong miệng phun ra hỏa diễm, chỉ là cái che giấu. Sát chiêu là trong đó thiên địa thần lôi. Thiên địa thần lôi trong nháy mắt oanh kích tới trên mặt đất. Oanh, một tiếng thiên diêu địa động tiếng vang truyền ra, mặt đất đột nhiên hoảng động liêu nhất hạ. Có mấy cái Thái Hư Ác Linh nhục thân trực tiếp bị chấn nát, không bị chấn vỡ nhục thân, cũng đều cứng ở chỗ nào. Hỏa diễm đến mặt đất, một đám Thái Hư Ác Linh tiên thiên nhục thân trong nháy mắt hóa thành than cốc. Thiên địa lôi đỉnh không ngừng hướng mặt đất rơi đập. Phanh phanh phanh, Thái Hư Ác Linh linh hồn liên tiếp oanh tạc, trực tiếp hóa thành hư vô. Tôn Vũ trong miệng xuất hiện nồng đậm thải sắc quang mang. Lần này Tôn Vũ thì có công, hắn cũng được chia từng chút một địa quyến thần quang, chẳng qua đại đầu hay là cho Lâm Phong. Tôn Vũ thống nhất yêu tộc, giáo hóa yêu tộc, nhường yêu tộc không còn làm ác, thì có giáo hóa vạn dân chi công, cụ bị đạt được địa quyến thần quang điều kiện, lần này đi theo uống một chút sút. Một đợt thiên địa thần lôi thì tiêu diệt 105 chỉ Thái Hư Ác Linh. Còn lại Thái Hư Ác Linh bị Lâm Phong dùng thiên địa thần lôi điểm giết. Giang giác, giang giác, giang giác. Một đám Thái Hư Ác Linh đều không có phản ứng thì đã chết 9 thành 9. Có một con Thái Hư Ác Linh chui xuống dưới đất, Lâm Phong cố ý đưa hắn xem nhẹ. Cái này Thái Hư Ác Linh gan đều bị dọa phá, chạy thục mạng, chạy đến ngoài mấy chục dặm, quay trở về Thái Hư. Tôn Vũ hét lớn, thật mẹ nó thoải mái a. Lần trước ta đánh một con Thái Hư Ác Linh, phí hết khí lực lớn không nói, vẫn không có thể thay vào đó đồ vật. Lúc này ngược lại tốt, một chút diệt đi hơn 100 con. Tôn Vũ nói xong, thấy Lâm Phong không có phản ứng. Hắn rội ra đầu lưỡi lớn mới phát hiện, Lâm Phong lại xếp bằng ở đầu lưỡi của hắn trên nhập định. Tôn Vũ thu hồi đầu lưỡi không dám nói nữa. Nhìn xem lão đại này trạng thái, khẳng định là gặp phải đại cơ duyên, chính mình được làm hộ pháp cho hắn. Tôn Vũ nhìn lướt qua bốn phía, bay vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Chương 712, có thể làm Lam Tinh sứ giả chương 712, có thể làm Lam Tinh sứ giả làm Lâm Phong tiêu diệt hơn 100 con Thái Hư Ác Linh, khổng lồ địa quyến thần quang ra thân thời điểm. Lâm Phong cảm ứng được sâu trong lòng đất truyền đến một loại lôi kéo cảm giác, dường như có một linh hồn đang triệu hoán hắn, cái đó linh hồn dày rộng, từ bi, bao dung. Nhưng Lâm Phong không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Dù sao Thái Hư Ác Linh cũng giết xong rồi, Lâm Phong nguyên thần xuất hiếu, linh hồn tìm kia cố sức lôi kéo, tiến nhập sâu trong lòng đất. Hắn giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến cảm ứng không rõ hết thảy xung quanh, tự thân hình như tiến nhập một do thất thải quang mang tạo thành trong đường hầm. Phi hành trong quá trình, hắn quên đi thời gian, cũng không biết bay bao lâu, hắn tiến nhập một trắng xóa không gian. Trong không gian có một khối cầu đang chuyển động. Lâm Phong đi qua phát hiện, khối cầu này đúng là một khổng lồ linh hồn thể. Linh hồn của mình không kịp nàng lỡ như. Lâm Phong tại bên trong vùng không gian này không biết nên làm cái gì, không ai cùng hắn câu thông. Hắn đợi trong chốc lát, dự định dò xét một chút ở giữa cái đó khổng lồ hình tròn linh hồn thể. Lâm Phong linh hồn nắm tay theo ở trong không gian ương hình tròn linh hồn thể bên trên, lập tức có thông tin truyền vào ý thức của hắn bên trong. Nguyên lai quả cầu này hình linh hồn thể là Lam Tinh ý chí, hắn đem chính mình triệu hoán đến, là muốn cho chính mình biến thành Lam Tinh sứ giả, phụ tá hắn quản lý Lam Tinh. Nếu như mình biến thành Lam Tinh sứ giả, là có thể nhường một linh hồn thượng trú mảnh không gian này. Mảnh không gian này chính là Lam Tinh tinh cầu hệ tâm. Đợi tại bên trong vùng không gian này rất nhiều chỗ tốt, chính mình đem có Lam Tinh ý chí bộ phận năng lực. Cái thứ nhất chỗ tốt là Lam Tinh ý chí bất diệt, thì linh hồn của mình bất diệt, tuổi thọ có thể thật to kéo dài. Cái thứ hai chỗ tốt là ở chỗ này tu luyện tinh thần lực sẽ đặc biệt khoái. Cái thứ ba chỗ tốt là linh hồn đợi ở chỗ này có thể dò xét tất cả Lam Tinh. Lam Tinh xảy ra trạng huống dị thường, chính mình sẽ trước tiên đạt được báo tin. Linh hồn từ nơi này xuất phát cũng có thể nhanh chóng đã đến Lam Tinh bất kỳ địa phương nào. Tất nhiên có nhiều như vậy chỗ tốt, kia cần phải tự làm cái gì đâu. Lâm Phong linh hồn câu thông Lam Tinh ý chí, hỏi vấn đề này. Lam Tinh ý chí cũng cho ra trả lời. Lam Tinh sứ giả chức trách tự nhiên là thủ hộ Lam Tinh. Có ngoại địch xâm lấn Lam Tinh, cần Lâm Phong đi ngăn cản. Lam Tinh xuất hiện cái gì thiên tai nhân họa, cũng cần Lâm Phong đi xử lý. Lâm Phong nếu làm tốt, có thể được càng lớn chỗ tốt. Nói xong những thứ này, Lam Tinh ý chí dường như rất mệt mỏi, lại không trả lời Lâm Phong vấn đề, mà là hỏi một câu, ngươi có thể nguyện biến thành Lam Tinh sứ giả? Lâm Phong hỏi ra một vấn đề cuối cùng, là lựa chọn gì ta làm Lam Tinh sứ giả? Lam Tinh ý chí rất nhanh cho ra hồi phục. Giáo hóa chúng sinh, thủ hộ bản dân, công đức tín ngưỡng lực gia thân, có thể làm Lam Tinh sứ giả. Lâm Phong gật đầu một cái nói ra, ta vui lòng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn thân tách ra thải sắc quang mang. Lâm Phong linh hồn phi tốc tăng lên, linh hồn trở nên càng phát ra ngưng thực, giống như thực chất giống như. Trên người hắn còn ra hiện một bộ do lực lượng linh hồn ngưng tụ áo giáp, trên khải giáp đồng dạng lóe ra thải sắc quang mang. Lâm Phong trên tay còn ra hiện một cái, đồng dạng do lực lượng linh hồn cùng Lam Tinh ý chí ngưng tụ mà thành trường kiếm, kiếm này tên là Thiên Phạt kiếm, có thể đại thiên hình phạt, đúng tất cả linh hồn thể cũng có chí mạng sát thương. Lâm Phong trong lòng vui mừng. Vừa mới Lam Tinh ý chí cũng không nói còn có chỗ tốt này. Đoán chừng tại Lam Tinh ý chí nhìn tới, cái này cũng không tính là gì chỗ tốt, chỉ là cho chính mình một bộ quần áo bảo hộ cùng làm việc vật dụng. Lâm Phong cảm giác chính mình cái này linh hồn thực lực tối thiểu tăng lên mấy chục lần, lại thêm những thứ này áo giáp cùng thiên phạt kiếm, linh hồn phương diện thực lực chỉ sợ năng lực tăng lên gấp trăm lần. Lam Tinh ý chí giúp mình tăng lên một đợt, hình như triệt để ngủ say bình thường, hết rồi bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phong huy vũ một chút thiên phạt kiếm, cảm giác có chút vừa tay. Lúc này trong đầu đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, Thần Châu vô cực cung bắc bộ có một cái trấn nhỏ bị yêu thú tập kích, thương vong không ít bách tính. Điều này nhắc nhở rất tinh chuẩn. Lâm Phong cảm giác chính mình trong đầu hình như có một cái địa cầu nghi giống nhau, tinh chuẩn biểu thị ra sẽ ra tình hình địa điểm. Lâm Phong tâm niệm khẽ động, tinh thần lực xông ra tinh cầu hệ tâm, trực tiếp đã tới tòa kia trấn nhỏ. Tòa này trấn nhỏ còn không có bị võ thần điện thẩm thấu, Lâm Phong tinh thần câu thông phụ cận võ thần điện đệ tử. Bắc bộ có tòa trấn nhỏ, xảy ra yêu thú tập kích sự kiện. Các ngươi ngay lập tức tiến đến xử lý, trước trấn an được bách tính. Sau đó, báo tin yêu thú vương đỉnh, dựa theo luật pháp xử lý phạm tội yêu thú. Đệ tử, tuân mệnh. Lâm Phong vừa xử lý xong chuyện này, trong đầu lại có nhắc nhở. Ma đạo khu vực, Huyết Ma tông phụ cận có một chỗ khoáng mạch đào móc xâm nhập quá sâu, đúng Lam Tinh tạo thành một chút tổn thương. Lâm Phong tinh thần lực giáng lâm quá khứ, phát hiện chỗ kia khoáng mạch lại là nhà mình quan sát. Vì biển sâu yêu tộc cùng Thái Hư bên ấy cũng đang chiến tranh, nhu cầu cấp bách hàng loạt binh khí, dẫn đến chỗ này quan sát khai thác xâm nhập quá sâu. Lâm Phong ngay lập tức tinh thần câu thông phụ cận đệ tử, để bọn hắn đình chỉ khai thác chỗ này quan sát, đồng thời tiến hành lấp lại. Chuyện này xử lý xong, trong đầu lại xuất hiện nhắc nhở, Bắc Đại Lục Nam Bộ mấy ngày nay ngay cả hàng mưa to, có một dòng sông mở, hàng loạt động vật cùng bách tính gặp nạn lụt. Lâm Phong ngay lập tức tinh thần giáng lâm quá khứ, câu thông võ thần điện đệ tử, còn có bên kia Tiểu Kim, để bọn hắn nhanh đi xử lý. Tiểu Kim qua giải như vậy dễ chịu thời gian, hai tử sinh một tổ lại một tổ cũng nên ra đây hoạt động một chút rồi. Tiểu Kim là võ thần điện hộ pháp thần thú, nhận mệnh lệnh sau đó mang theo mười mấy đứa bé, quá khứ chống lũ. Trong đầu nhắc nhở một cái tiếp theo một cái. Lũ ống, động đất, đất đá trôi, mưa đá, tuyết hay, nhân họa. Cầm cố Lam Tinh sứ giả Lâm Phong mới biết được, nguyên lai Lam Tinh mỗi ngày xảy ra nhiều như vậy tai nạn. Tất nhiên tiếp cái này công việc, liền phải đem sự việc làm tốt. Nhìn tới cái này linh hồn muốn ở lâu tinh cầu hệ tâm. Lâm Phong thi triển nguyên thần giải thể đại pháp, phân ra một nửa linh hồn, nhường cái này linh hồn trở về chủ thân. Cho dù chỉ là một nửa, thì gần đây lúc mạnh mười mấy lần. Cho dù không có những chỗ tốt khác, chỉ là trên linh hồn tăng lên, Lâm Phong đã kiếm lợi lớn. Lâm Phong linh hồn xoay người lại thể, phát hiện chính mình còn xếp bằng ở Tôn Vũ trên đầu lưỡi. Tôn Vũ cho rằng Lâm Phong tại đốn nộ, không dám di động Lâm Phong, chỉ có thể miệng mở rộng le đầu lưỡi, tung bay ở tầng mây bên trong. Hắn sợ không cẩn thận, ngắt lời rồi Lâm Phong đốn nộ. Lâm Phong mở to mắt đứng dậy, bay ra Tôn Vũ trong miệng. Tôn Vũ thu hồi đầu lưỡi nói ra, lão đại, ngươi có thể tỉnh rồi. Gia hỏa này đầu lưỡi đều có chút cứng rắn rồi. Lâm Phong dùng chân khí thanh sửa lại một chút trên người nước bọn, đặc biệt trên mông nước bọn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta nếu ngồi một hồi nữa nhi, đều phải trưởng bệnh trĩ. Tôn Vũ biến thành nhân loại hình thái, đại thổ nước bọn. A, hừ, lão đại, ngươi buồn nôn đến ta rồi. Lâm Phong ôm Tôn Vũ bả vai, không nói giỡn, ta nhập định bao lâu? 2 canh giờ. Lâm Phong gật đầu một cái, thời gian còn không tính dài, vị kia hắc ám chi chủ nên còn không có bước kế tiếp hành động. Không biết vị kia hắc ám chi chủ biết được phái xuống hơn 100 tên thủ hạ bị giết chỉ còn một, sẽ có cảm tưởng gì? Chương 713, hắc ám chi chủ tại Tây Đại Lộ mưu đồ. Chương 713, hắc ám chi chủ tại Tây Đại Lộ mưu đồ. Chạy mất con kia Thái Hư ác linh trở về Thái Hư, ngay lập tức đi hắc ám chi chủ chỗ nào phục mệnh. Đại nhân, đi Thần Châu hơn 100 cái huynh đệ đều bị giết, chỉ có ta một chạy về. Hắc ám chi chủ nghe thấy lời ấy, trong lòng lại dâng lên một cỗ nộ khí. Hắn cảm giác mình bị nhằm vào rồi, gần đây đúng Thần Châu hành động, tất cả đều thất bại rồi. Hắc ám chi chủ khẽ buông tay, quay về phục mệnh Thái Hư ác linh, ngay lập tức bị hắn hút vào trong tay. Hắn đưa tay tóm lấy Thái Hư ác linh đầu, trực tiếp tiến hành bạo lực siêu hồn. A a a, Thái Hư ác linh tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại trong thiệt phòng. Cái này Thái Hư ác linh thừa nhận hàng vạn con kiến ăn não nỗi khổ, hối hận vì sao mình không có chết tại Thần Châu. Hắc ám chi chủ theo trong trí nhớ của hắn nhìn thấy, một con ngũ trảo hỏa long phun ra hỏa diễm cùng lôi đỉnh, đưa hắn phái đi ra hơn 100 người diệt sát hầu như không còn. Hắc ám chi chủ mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ngũ trảo hỏa long, địa biến thần quang, thiên địa thần lôi. Thần Châu đại lục lại có bực này tồn tại. Chẳng lẽ lại, cái này ngũ trảo hỏa long có thể cảm ứng được Thái Hư ác linh, cho nên mới có thể kịp thời truy sát Thái Hư ác linh. Nhìn tới, Thần Châu bên ấy không nên lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắc ám chi chủ nhìn một chút, trong tay nước mắt nước mũi cùng lưu Thái Hư ác linh, trong lòng dâng lên một hồi chán ghét. Bàn tay hắn một lần phát lực. Ầm, cái này Thái Hư ác linh nổ thành một đoàn xương máu, lực lượng linh hồn bị Hắc ám chi chủ triệt để hấp thụ. Thùng thùng, lúc này có người gõ thiền phòng cửa gỗ. Đi vào. Một tên hòa thượng khai môn bẩm báo, đại nhân, giờ dạ cụ lạ, theo Tây Đại Lục quay về rồi. Nhường hắn đi vào. Một tên tóc bạc mắt xanh nam tử trung niên đi vào thiền phòng. Hắc Ám Chi Chủ nhìn thấy nam tử này trên người nồng đậm lực lượng linh hồn, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. Giờ dạ cụ lạ chắp tay trước ngực, đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, thu thập được 1000 vạn lần linh hồn của con người lực lượng. Hắc Ám Chi Chủ nói ra, ngươi làm không tệ. Giờ dạ cụ lạ nguyên thần xuất hiếu, một màu đỏ thấm linh hồn xuất hiện lên đỉnh đầu. Cái này linh hồn chủ động dâng ra linh hồn của mình lực lượng. Một đoàn khói trắng theo trong linh hồn của hắn bay ra, trôi hướng rồi Hắc Ám Chi Chủ. Hắc Ám Chi Chủ há miệng hút vào, đem những linh hồn này lực lượng hút vào trong miệng, lại phun ra 1/10, trả về cho Giờ Dạ Cụ Lạ. Hắc Ám Chi Chủ vừa cười vừa nói, đi Thần Châu Đại Lục người bên kia cũng thất bại rồi, may mắn ngươi bên này thành công. Ngươi cực khổ nữa một chút, lại đi làm một ít lực lượng linh hồn quay về. Bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Ám Chi Chủ nói xong, ném cho Giờ Dạ Cụ Lạ một cái túi, trong túi chứa 5 viên cao cấp ma tinh. Giờ Dạ Cụ Lạ trên mặt tươi cười, thuộc hạ cái này đi làm. Giờ Dạ Cụ Lạ lui lại đến nơi cửa phòng, quay người rời khỏi. Tại Lam Tinh Hạch Tâm Lâm Phong linh hồn không ngừng bận rộn. Hắn phát hiện, tất cả Lam Tinh xảy ra vấn đề nhiều nhất chỗ, ngược lại là chính mình không có đi qua Tây Đại Lục. Tại Bắc Đại Lục lúc, chính mình từng cho huyết tộc đệ thất vương Tina, huyết tộc thứ 8 vương Lý Lị Án, gieo xuống qua dấu ấn tinh thần. Hai người lúc rời đi từng hướng hắn lộ ra. Thống trị Tây Đại Lục huyết tộc thủy tổ, bất hạnh qua đời, trưởng lão hội triệu tập tất cả huyết tộc cùng lang nhân trở về. Hắn căn cứ Tây Đại Lục bên ấy truyền đến cảnh báo nhắc nhở, không khó phát hiện Tây Đại Lục đang đánh nội chiến. Huyết tộc cựu đại thân vương, chỉ sợ tại tranh quyền đoạt lợi, cho nên mới phát khởi nội chiến. Nội chiến đánh nhau, Tây Đại Lục sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi, cho nên mới không ngừng cho mình phát nhắc nhở. Lam Tinh chỉ có 3 khối đại lục, chỉ có Tây Đại Lục chính mình chưa từng chân chân. Nếu như mình có thể đem Tây Đại Lục chiến loạn lắng lại, nhất định có thể đạt được không ít công lao. Nghĩ đến này, Lâm Phong lần nữa phân ra một linh hồn. Hắn nhường cái này linh hồn tiến về Tây Đại Lục. Linh hồn theo Lam Tinh hạch tâm, đi Lam Tinh bất kỳ địa phương nào cũng thật nhanh, dường như có truyền tống lối đi giống như. Lâm Phong linh hồn rất nhanh tới đạt Tây Đại Lục. Hắn đến rồi một tòa thành trì bên cạnh, nhìn thấy tòa thành trì này đang xảy ra chiến tranh. Binh lính bình thường liệt nhìn đội hình sắt cánh nhau xông về trước phong. Rầm rầm rầm, trên thành cùng dưới thành đại bác đồng thời oanh minh, binh sĩ tử thương vô số. Đạn pháo rơi vào trong thành, thì nổ chết rồi hàng loạt bách tính. Ầm, có một con lang nhân vọt tới cửa thành, dùng bả vai va vào một phát cửa thành, kém chút đem cửa thành phá tan. Ngao ngao ngao, trong cửa thành bên cạnh thì truyền ra lang nhân gầm rú. Phanh phanh phanh, binh lính bình thường bị đánh quay về, lại bị giám quân dùng súng kiếp đuổi đến trở về. Các binh sĩ chỉ có thể phóng tới tường thành, dùng thang mây công thành hoặc là đem bay chảo ném ở trên tường thành, hướng trên tường thành bò. Trên tường thành binh sĩ xuống dưới ném thạch đầu, hắt vây thiêu đốt dầu hỏa cùng nóng hổi bật dơ bẩn. A a a, các binh sĩ kêu thảm, theo thang mây cùng dây thừng trên rớt xuống. Những binh lính này đều là bình thường bách tính, bị ép buộc tham gia chiến đấu. Tây Đại Lục trắng ma tộc người, phần lớn không tu luyện được thần châu võ học, cho nên mới phát triển ra vũ khí. Vũ khí cũng đều nắm giữ tại huyết tộc khống chế các đại quý tộc trong tay. Trắng ma tộc bách tính đã không có võ công, cũng không có vũ khí, không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn biến thành rồi bia đỡ đạn. Lâm Phong muốn đem Tây Đại Lục bách tính nâng đỡ, dựa vào quán đỉnh khẳng định là không được. Trắng ma tộc người thì không có cái này tư chất, cưỡng ép quán đỉnh thì tạo không ra bao nhiêu cao thủ, võ công không thể tu luyện tới cảnh giới nhất định, đối mặt súng pháo hay là không được việc. Lâm Phong nghĩ tới, lúc trước chính mình tại Bắc Đại Lục làm thí nghiệm, khi đó hắn thu được huyết tộc chi độc cùng lang nhân chi độc, người bình thường chúng rồi hai loại độc, rồi sẽ trở thành lang nhân hoặc là huyết tộc. Mặc kệ là lang nhân hay là huyết tộc, cũng có rất nghiêm trọng khuyết điểm. Huyết tộc e ngại ánh nắng, lại cần nhờ hút máu duy trì sinh mệnh cùng sức chiến đấu. Lang nhân nhất tộc biến thân sau đó sẽ lâm vào điên cuồng, thực lực cũng không bằng huyết tộc. Lâm Phong muốn đem hai loại độc dung hợp lại cùng nhau, chế tạo ra một loại huyết lang chi độc. Hắn hy vọng huyết lang chi độc có thể đem người trở thành trường thọ lại trí tuệ, có thể phi hành, lại không sợ ánh nắng, không cần hút máu mới chủng tộc. Dạng này người hoàn toàn có thể nghiền ép bình thường lang nhân cùng huyết tộc. Nếu năng lực làm ra lời nói, có thể chế tạo ra một chủng tộc mới, huyết lang nhân. Lúc đó Lâm Phong thực lực có hạn, không hề có triệt để dung hợp thành công. Nếu như mình có thể thành công, có thể đem một cái bình thường bách tính trực tiếp trở thành huyết lang nhân, có thể nhường bách tính có năng lực tự bảo vệ mình. Đánh giặc xong sau đó, còn có thể thu hồi huyết lang chi độc, nhường bách tính trở thành nhân loại bình thường. Lâm Phong ngay lập tức nhường Thần Châu bên kia chủ thân tiến hành dung hợp thí nghiệm. Linh hồn của hắn tại Bắc Đại Đường di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm có nội lực người. Huyết lang chi độc muốn thông qua Thần Nông Vạn Độc Kinh đến hợp thành, nhục thân của mình lại không thể tiến về nơi này, chỉ có thể tìm kiếm cái khác có nội lực người. Lúc trước tại Bắc Đại Lục lúc, Lâm Phong đúng cái này gọi là Dôn Sẹn Nạ lang nhân cảm quan không sai, từng cho hắn quán đỉnh qua 2 lần, nhường hắn có được nội lực. Chỉ cần tìm được hắn, có thể mượn nhờ nội lực của hắn phát động Thần Long Vạn Độc Kinh, hợp thành huyết lang chi độc. Dôn Sẹn Nạ hiện tại chính là một khỏa có thể liệu nguyên mùi lửa, chỉ cần tìm được hắn, Tây Đại Lục tình thế đều sẽ rất nhanh được chuyển. Chương 714, ma có thiện niệm, có thể thành Phật. Chương 714, ma có thiện niệm, có thể thành Phật. 2 ngày này đã có rất ít thái hư ác linh tiếp theo. Làm tinh nơi trọng yếu Lâm Phong linh hồn, tuyên bố các loại cứu tế mệnh lệnh, võ thần điện cùng ma thần điện đệ tử có thể hoàn thành, cơ bản đều không cần Lâm Phong tự mình ra tay. Lâm Phong chủ thân thì có rồi thời gian ở không. Tây Đại Lục bên kia linh hồn muốn dung hợp lang nhân chi độc cùng huyết tộc chi độc, chủ thân bên này lập tức liền bắt đầu nếm thử. Lúc trước tại Bắc Đại Lục lúc, chính mình chỉ có tiên tiên cảnh giới. Hiện tại, chính mình đã đạt đến cực cảnh đại tông sư cực hạn, thực lực vượt xa lúc trước. Lâm Phong phát động thần nông vạn độc kinh dung hợp hai loại kịch độc. Hai loại kịch độc vừa mới tiếp xúc thì có nổ tung dấu hiệu. Lâm Phong dùng mạnh mẽ chân khí đem nó ngăn chặn. Hai loại kịch độc không phải bình thường, có thể đem người trở thành khác một chủng tộc, khó dung hợp một ít, cũng thuộc về bình thường. Lâm Phong một bận bịu chính là 2 canh giờ, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu chân khí áp chế, hai loại kịch độc vẫn đang không cách nào dung hợp. Lâm Phong sửa đổi ý nghĩ, hắn trước nếm thử chế tạo hai loại kịch độc giải dược. Lại qua 2 canh giờ, giải dược bị chế tạo ra đây. Đem loại giải dược này đánh vào lang nhân hoặc là huyết tộc thể nội, có thể đem bọn hắn lại lần nữa trở thành người bình thường. Nhìn tới chế tạo giải dược đây dung hợp kịch độc muốn đơn giản. Có rồi hai loại giải dược phụ trợ, Lâm Phong lại bắt đầu nếm thử dung hợp lang nhân chi độc cùng huyết tộc chi độc. Kết quả, bận rộn 4-5 canh giờ, vẫn đang không cách nào thành công. Nhìn tới có chút quy tắc, không phải thực lực mạnh mẽ có thể vi phạm, được nghĩ những biện pháp khác. Việc này thì không nhiều gấp, rốt cuộc Tây Đại Lục chiến tranh đã kéo dài thật lâu, không kém 2 ngày này. Lâm Phong nghĩ tới, luôn luôn đợi trong vạn độc môn con kia thái hư ác linh. Hắn chuẩn bị đi gặp một hồi tên kia, thì thuận tiện hỏi hắn, có biện pháp nào không dung hợp hai loại kịch độc. Lâm Phong rất nhanh tới đạt vạn độc môn. Hắn đi vào vạn độc môn dược viên. Tên kia thái hư ác linh đang dược viên bên trong cho người ta xem bệnh. Hắn ở đây dược viên trong mở một đối ngoại cửa lớn. Bên ngoài dân chúng có thể trực tiếp đi vào. Mới đầu còn không có bách tính dám đến. Sau đó có xem thường bệnh nghèo khổ bách tính, đem bệnh nặng người nhà nhất sang đây xem bệnh. Cái này thái hư ác linh vẫn đúng là cho người ta nhìn kỹ. Một tới hai đi, người này tại vạn độc môn phụ cận đã có chút danh tiếng. Tìm hắn xem bệnh bách tính nối liền không dứt. Hắn thì không sợ người khác làm phiền, mỗi ngày cho bách tính chữa bệnh kê đơn thuốc. Ma thần điện đệ tử đã điều tra qua rồi, cái này thái hư ác linh tên hiệu gọi là độc thủ nhân tâm. Xem bệnh thích dùng độc dược, trên tay hắn bệnh nhân thường thường đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Dân chúng đều cho rằng hắn có khởi tự hồi sinh khả năng. Độc thủ nhân tâm buổi tối phải nuốt một lúc, Lâm Phong bóp lấy một chút đi vào dược viên. Độc thủ nhân tâm trông thấy Lâm Phong, liền biết Lâm Phong không chỉ không có bệnh, hay là cái cường đại võ giả. Hắn nhìn Lâm Phong hỏi, vị công tử này, trên người vô bệnh, chỉ sợ không phải đến khám bệnh a. Lâm Phong cười một cái nói, ta có vấn đề muốn hỏi lão tiên sinh. Độc thủ nhân tâm đóng lại cửa sân nói ra, công tử xin hỏi. Lâm Phong ngồi ở độc thủ nhân tâm bắt mạch bên cạnh bàn nói ra, ngươi nói, ăn người ác ma không ăn thịt người rồi, ngược lại cho người ta nhìn lên bệnh, đây là có chuyện gì? Độc thủ nhân tâm sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác người này kẻ đến không thiện, thế mà một câu vạch trần thân phận của mình. Hôm nay một ứng đối không tốt, sợ có chết nguy hiểm. Độc thủ nhân tâm một bên cho Lâm Phong pha trà, cùng người khác nói ra, việc này chẳng có gì lạ, Phật gia đã từng có ác ma giết người, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Người đời ác ma cho người ta xem bệnh, thì nói còn nghe được. Mặc kệ là ma là Phật, là võ giả là bất tính, cũng chỉ là bên ngoài thân phận, bên ngoài biểu tượng. Tất cả phàm tướng đều là hư ảo, năng lực quyết định tự thân hay là nội tâm của mình. Ma có thiện niệm, có thể thành Phật. Phật có ma tâm, đồng dạng là ma. Tự thân có thể trở thành cái gì, tất cả chính mình một ý niệm. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, nhất niệm phóng, mọi loại tự tại. Ba ba ba, Lâm Phong vỗ tay nói ra, lão tiên sinh nói không sai. Độc thủ nhân tâm cho Lâm Phong châm trà lúc. Lâm Phong tinh thần lực chuyển vào độc thủ nhân tâm cơ thể, muốn đối với hắn siêu hồn. Độc thủ nhân tâm cảm giác được, Lâm Phong bàng bạc như biển tinh thần lực xung kích đến, trong lòng khiếp sợ không thôi, mất đi không có làm bất luận cái gì phản kháng. Lâm Phong tìm tòi một chút trí nhớ của hắn, phát hiện hắn tuổi trẻ thời đã từng lạm sát kẻ vô tội, bất quá về sau chuyển đổi tính, gần đây những năm này càng là hơn thường xuyên cho người ta bách tính miễn phí y bệnh, trong võ giả được cho người tốt. Lâm Phong cũng sẽ không tốn hắn lúc còn trẻ chuyện không tha, rốt cuộc chẳng ai hoàn mỹ. Lâm Phong cho độc thủ nhân tâm gieo xuống dấu ấn tinh thần. Độc thủ nhân tâm cũng không có phản kháng. Dấu ấn tinh thần gieo xuống sau đó, Lâm Phong uống một ngụm trà nói ra, lão tiên sinh đã tội. Đối mặt thái hư ác linh, ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Độc thủ nhân tâm cảm giác người trước mắt thần bí cường đại, đây thái hư những kia cực cảnh đại tông sư đều muốn lợi hại. Dù sao chính mình thì không có lực lượng phản kháng, hắn ngược lại bung ra. Không sao cả, công tử lần này đến, lẽ nào chính là vì dò xét lão hủ hư thực. Lâm Phong gật đầu một cái, theo ngươi đã đến Thần Châu một khắc này, ta vẫn tại chú ý ngươi. Độc thủ nhân tâm, trong lòng ngạc nhiên không thôi, vạn độc môn lại bị người thẩm thấu đến loại trình độ này. Nay còn không phải mấu chốt là người này lại đem bực này bí mật sự tình báo cho chính mình, cũng không biết là họa hay phúc. Lâm Phong nói ra, ta người này vô cùng phân rõ phải trái. Thủ hạ thì có thái hư ác linh vì ta làm việc. Ta chỉ giết làm ác thái hư ác linh. Độc thủ nhân tâm, trong lòng bắt đầu bồn chồn, người này sao cái gì cũng cùng mình nói. Lâm Phong tiếp tục nói, ta không ngại kể ngươi nghe. Đúng là ta ma thần điện điện chủ. Hiện tại, ta mời ngươi làm ma thần điện hộ pháp, phụ trách xử lý vạn độc môn sự vụ. Độc thủ nhân tâm, trong lòng tự nhủ ta nghe nhiều như vậy bí mật, năng lực không đồng ý sao? Độc thủ nhân tâm suy nghĩ một lúc nói ra, bất kể nói thế nào, ta thì sinh ở vạn độc môn, ta không nghĩ phản bội vạn độc môn. Lâm Phong nói ra, ngươi không cần phản bội vạn độc môn, ngươi chỉ cần xử lý vạn độc môn chúng độc liệu, dẫn đầu vạn độc môn đệ tử nhiều làm việc thiện chuyện, đem vạn độc môn dẫn hướng quỹ đạo. Hiện tại vạn độc môn, chỉ sợ cũng không phải ngươi muốn nhìn đến a. Độc thủ nhân tâm gật đầu một cái, lời nói này đến trong lòng của hắn đi. Hiện tại vạn độc môn môn chủ, cửu độc cơ ngu anh, lúc trước dựa vào cùng huyết ma lão tổ giao tình, mới lên vị. Rất nhiều người đều khâm phục, cửu độc cơ ngu anh dùng không ít thủ đoạn diệt trừ đối lập, mới ngồi vững vàng môn chủ vị trí. Vạn độc môn tại nàng dẫn đầu dưới, tình thế cũng biến thành càng phát ra ngon độc. Một lời không hợp liền hạ độc giết người. hảo hảo một vạn độc môn, bị nàng khiến cho trướng khí mù mịt. Độc thủ nhân tâm, trong lòng quả thật có chút bất mãn. Hắn uống một ngụm hết sạch một bát trà nóng nói ra, tốt, cái này hộ pháp ta làm. Lâm Phong trực tiếp đối với hắn tiến hành quán đỉnh, đem vạn độc môn tinh võ cửu vệ tâm độc công giao cho hắn. Độc thủ nhân tâm, mở to hai mắt nhìn. Người trẻ tuổi này từ lúc đi vào, chỉ tại không ngừng đổi mới hắn nhận biết, nhường hắn khiếp sợ không thôi. Không ngờ rằng phía sau còn có càng lớn kinh ngạc. Người này đem vạn độc môn cửu vệ tâm độc công cũng đã luyện thành, còn có thể trực tiếp chuyển cho người khác, đây quả thực không thể tưởng tượng. Độc thủ nhân tâm đứng dậy muốn cho Lâm Phong quỳ xuống. Lâm Phong đưa tay đỡ lấy hắn, đừng như vậy, ta tổ chức không thể cái này, ngươi ngồi xuống hai ta hảo hảo tâm sự. Ta đúng ý đạo cùng độc đạo cũng đều có chỗ đọc lướt qua, hiện tại gặp phải một vấn đề, ngươi vừa vặn giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Chương 715, tiến giai huyết lang nhân chi độc. Chương 715, tiến giai huyết lang nhân chi độc. Độc thủ nhân tâm hỏi, không biết điện chủ gặp phải vấn đề gì. Lâm Phong nói ra, ta nắm giữ hai loại kịch độc, muốn đem bọn hắn dung hợp làm một. Có thể hai loại kịch độc độc tính tương xung, một dung hợp rồi sẽ nổ tung. Ngươi nhưng có cách giúp ta dung hợp hai loại cử độc. Độc thủ nhân tâm và trong chốc lát, thấy Lâm Phong không có lấy ra hai loại kịch độc ý nghĩa. Trong lòng liền đã hiểu, Lâm Phong chỉ là nhường hắn giúp đỡ nghị đối sách. Mặc kệ là huyết tộc chi độc hay là lang nhân chi độc, nguy hại cũng quá lớn, Lâm Phong sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Độc thủ nhân tâm nuốt hồ tử, nghĩ một hồi nói ra, càng lợi hại kịch độc, hắn tính chất thường thường thì càng phức tạp. Cùng một loại khác kịch độc tương xung, chỉ là độc tính của nó một trong. Muốn đem hai chủng tương xung kịch độc dung hợp một chỗ, nhất định phải có loại thứ ba kịch độc gia nhập. Nhưng loại kịch độc này triệt tiêu mất, tiền hai loại kịch độc tương xung độc tính, như thế mới có thể dung hợp thành công. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy có hy vọng. Tốt, ta ơn lão tiên sinh rồi. Độc thủ nhân tâm cười cười, điện chủ khách khí. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng muốn tìm đến loại kịch độc này cũng không dễ dàng, có hay không có đều là hai chuyện. Lâm Phong lòng tin 10 phần, thế gian này chỉ sợ không ai so với hắn nắm giữ kịch độc càng nhiều. Lâm Phong đứng dậy nói ra, lúc không còn sớm, ta đi trước, quay đầu sẽ có bọn thủ hạ liên hệ ngươi. Thời cơ chín muồi sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ngồi lên vạn độc môn môn chủ vị trí. Độc thủ nhân tâm nghe vậy, trong lòng có chút kích động, thuộc hạ đưa tiễn điện chủ đại nhân. Độc thủ nhân tâm giúp Lâm Phong mở ra cửa sân. Lâm Phong lúc gần đi, quay đầu nói ra, bảo trì lại ngươi viên này thiện tâm, tuyệt đối đừng tưởng cái khác thái hư ác linh giống nhau xa đoạn. Có một ngày nếu như ngươi xa đoạn rồi, ta sẽ đích thân ra tay thu ngươi. Độc thủ nhân tâm chắp tay nói ra, mời điện chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên không phụ điện chủ kỳ vọng, mỗi ngày tích đức làm việc thiện, giáo hóa trong môn đệ tử. Lâm Phong gật đầu một cái, quay người rời đi vạn độc môn. Lâm Phong rời khỏi thành thị bước vào một tòa núi lớn trong, tìm một chỗ sơn gốc, liền bắt đầu chờ không nổi đến thử. Hắn cảm thấy, đem mới kịch độc dung hợp đến huyết tộc chi độc cùng lang tộc chi độc bên trong, có thể biết sinh ra mới biến chủng, có lẽ so với chính mình dự đoán huyết lang nhân càng mạnh. Hắn trước dung hợp một ít độc tính hơi nhẹ kịch độc, kết quả đúng dung hợp không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lâm Phong lại bắt đầu nếm thử, gia nhập một ít độc tính tương đối mạnh kịch độc. Hắn thử đem hắc độc dung hợp vào trong. Kết quả, dậy rồi phản tác dụng, đã xảy ra kịch liệt hơn nổ tung. Lâm Phong suy tư một chút, hắc độc thuộc hỏa, hỏa tính tương đối nổ tung, bất lợi cho dung hợp. Hàn băng ma công hàn độc, có lẽ có thể. Lâm Phong thử một chút, kết quả vẫn đúng là thành công. Mặc dù tính trạng hay là không nhiều ổn định, nhưng mà chí ít không có nổ tung. Lâm Phong bắt đầu điều chỉnh ba loại kịch độc ở giữa tỷ lệ. Cuối cùng kiểm tra ra đây, hàn độc, huyết tộc chi độc cùng lang tộc chi độc tỷ lệ hẳn là 28, 31, 41. Đạt tới cái tỷ lệ này về sau, ba loại kịch độc hoàn mỹ dung hợp. Lâm Phong đem nó xưng là băng xương huyết lang nhân chi độc. Kịch độc làm được, Lâm Phong lại phí hết một phen công phu chế tạo ra bệnh độc giải dược. Hắn đem chế tạo ra băng xương huyết lang nhân chi độc, dung nhập huyết nhục của mình. Chính mình sau khi trúng độc, cơ thể ngay lập tức xảy ra biến hóa. Lâm Phong rất nhanh biến thành một con màu đỏ lang nhân trên người còn có băng xương vây quanh. Lâm Phong không sử dụng bất luận cái gì chân khí, hướng phía bên cạnh một cây đại thụ bắt tới. Đại thụ như là đậu hũ, bị bắt rơi một đại đồng, miệng vết thương còn có băng xương ngưng kết. Nếu ai bị băng xương huyết lang nhân bắt một chút, cơ thể rồi sẽ nhận băng xương xâm nhập, cơ thể trở nên rét lạnh cứng ngắc, hành động cũng biến thành chậm chạp. Này có thể so sánh bình thường lang nhân công kích lợi hại hơn nhiều. Với lại băng xương huyết lang nhân trên người băng xương, còn có thể tăng cường tự thân lực phòng ngự, đối lửa khí kháng tính tăng cường rất nhiều. Hắn tâm niệm khẽ động, sau lưng vừa dài ra một đôi, cùng cánh rơi không sai biệt lắm cánh thịt. Lâm Phong kích động cánh thịt liền bay lên. Đây là đem huyết tộc cánh dung hợp đến trên người lang nhân, tăng lên năng lực phi hành. Lâm Phong bay trong chốc lát thì mới hạ xuống. Hắn phát hiện chính mình trở thành băng xương huyết lang nhân sau đó, ý nghĩ vẫn như cũ thanh tỉnh, không có bước vào lang nhân loại đó khát máu cuồng bạo trạng thái. Này cũng hẳn là huyết tộc chi độc đưa đến. Lâm Phong lại nghiên cứu một chút băng xương huyết lang nhân phương thức tu luyện. Phát hiện mình có thể thông qua hấp thụ tinh quang tăng thực lực lên. Cùng võ giả hấp thụ trong thiên địa vũ trụ năng lượng không sai biệt lắm. Lâm Phong cũng được, theo băng xương huyết lang nhân, trở thành người bình thường, hai loại trạng thái trong lúc đó hoán đổi thành thạo điều luyện. Bình thường nhất, băng xương huyết lang nhân tương đương với nhị lưu võ giả. Có chút thiên phú tốt cá thể, chỉ sợ năng lực trực tiếp đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Lâm Phong đúng cái hiệu quả này rất hài lòng. Cụ thể còn có chỗ tốt gì hoặc là tệ nạn, chỉ có thể ở trong thực tiễn kiểm nghiệm rồi. Lâm Phong vô cùng có cảm giác thành công, hắn cảm giác chính mình sắp sáng tạo một chủng tộc mới. Hắn thí nghiệm xong, thì mở rồi trên người mình băng xương huyết lang nhân chi độc. Con đường này trung quy là tiểu đạo, tương lai thành tựu có hạn, Lâm Phong không có ý định tại Thâm Châu mở rộng. Thần Châu võ đạo mới là thành tựu vô hạn tiền đồ tươi sáng. Lâm Phong lại đi phụ cận Ma Thần Điện điểm tụ họp, tìm đến hai cái tử tù. Hai cái này bóng chết đều là người bình thường, không có học qua võ công, Lâm Phong cầm hai người bọn họ làm một chút thí nghiệm. Hai người sau khi trúng độc, một biến thành nhất lưu võ giả, một cái khác thành nhị lưu võ giả. Hai người biểu hiện ra năng lực, cùng Lâm Phong trên người mình thí nghiệm lúc, biểu hiện ra năng lực giống nhau. Lâm Phong cơ bản có thể xác nhận, băng xương huyết lang nhân chi độc không có vấn đề gì, có thể tại Tây Đại Lục đại diện tích mở rộng. Liên chờ Tây Đại Lục bên kia linh hồn, tìm thấy có nội lực rôn sèn nạt rồi. Tìm thấy người, có thể đem thần nông vạn độc kinh quán đỉnh cho người này, nhường hắn chế tạo băng xương huyết lang nhân chi độc, nhường bách tính có năng lực tự bảo vệ mình. Tây Đại Lục mặc dù chỉ có Thần Châu Đại Lục một nửa lớn nhỏ, nhưng muốn tìm đến một người cũng rất khó khăn. May mắn, tinh cầu hạch tâm bên trong Lâm Phong linh hồn có thể sử dụng làm tinh sứ giả thân phận, đúng Tây Đại Lục tiến hành phạm vi lớn tìm. Lâm Phong tìm trong quá trình phát hiện, Tây Đại Lục dường như khắp nơi đều đang chiến tranh, thật có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Huyết tộc cựu đại thân vương, điểm ba phe cánh, tại qua lại công phạt. Thứ nhất thân vương dở dạ cụ lạ cùng thứ hai thân vương vạ lẹn tìm, tạo thành trận thứ nhất doanh, chiếm lĩnh Tây Đại Lục hơn 1/3 một ít cương vực. Thứ ba, thứ tư, thứ năm thân vương thuộc về thứ hai trận doanh, thì chiếm lĩnh khoảng 1/3 cương vực. Lục thất bát cửu tứ vị thân vương thuộc về thứ ba trận doanh, chiếm lĩnh cũng đến 1/3 cương vực. Lâm Phong đoán trường Jon Senna ngay tại thứ ba trận doanh trong. Rốt cuộc Jon Senna trước kia là huyết tộc đệ thất vương tỷ nạ thủ hạ, thu nhỏ phạm vi, tìm kiếm tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Lâm Phong lại tìm hai ngày, tinh cầu hạch tâm nơi đó linh hồn tìm được rồi Jon Senna. Jon Senna đang tham dự một hồi công thành chiến. Lâm Phong ngay lập tức bay về phía Jon Senna chỗ chiến trường. Lâm Phong hy vọng Jon Senna không muốn chiến tử, bằng không chính mình lại bồi dưỡng một có nội lực võ giả, chỉ sợ muốn tiêu hao mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm. Chương 716, cái thứ nhất băng xương huyết lang nhân chương 716, cái thứ nhất băng xương huyết lang nhân Lâm Phong hướng Jon Senna cái hướng kia bay không lâu, thì cảm ứng được Jon Senna dấu ấn tinh thần. Jon Senna đang một tòa mười mấy vạn người thành trì bên trong, tham dự thủ thành. Điều này thành trì tại Thần Châu Đại Lục cũng coi như một tòa thành nhỏ, tại Tây Đại Lục lại coi là cỡ trung thành trì rồi. Chẳng qua, Tây Đại Lục thành trì, vì phòng ngừa đại bác quanh sập tường thành, kiến tạo cũng tương đối kiên cố. Jon Senna đã biến thân thành lang nhân, chính ở cửa thành ngăn cản đi đến công kích quân đội. Lúc này, hắn hai mắt xích hồng, đã lâm vào điên cuồng. Phanh phanh phanh, mấy chi súng kiếp hướng hắn nổ súng. Trên người hắn ôm lấy mấy đám huyết hoa, nhưng hắn vẫn đang không muốn sống sông đi lên, dùng sức hướng cùng miệng đem địch nhân xé nát. Lâm Phong cảm ứng được dấu ấn tinh thần của hắn, ngay lập tức đối với hắn hạ lệnh. Jon Senna, lui về. Lâm Phong mệnh lệnh thẳng vào linh hồn. Jon Senna sửng sốt một chút, ngay lập tức trừng to mắt. Bác Đại Lục vị kia cho mình gieo xuống dấu ấn tinh thần võ thần, thế mà tại dùng dấu ấn tinh thần liên hệ chính mình. Hai cái đại lục không biết cách xa nhau bao xa, võ thần làm sao có khả năng liên hệ chính mình? Đây là ảo giác. Lâm Phong lần nữa hạ lệnh, ngay lập tức lui về. Jon Senna trong đầu truyền đến một hồi đau đớn, cái này hắn triệt để thanh tỉnh, đội vàng chấp hành Lâm Phong mệnh lệnh. Hắn dùng cả tay chân hướng trong thành chạy, cửa thành chiến tranh hắn cũng mặc kệ. Jon Senna hai cái lang nhân đồng bạn quay đầu nhìn một chút hắn, không hề làm nhiều để ý tới, tại một cô điên cuồng lực lượng điều khiển tiếp tục chiến đấu. Jon Senna về đến trong thành, tìm cái an toàn căn phòng, biến trở về rồi người bình thường hình thái. Hắn tựa ở trên tường, hai tay gián tường, há mồm thở dốc. Vị tiết như là thần minh bình thường võ thần đến rồi, hắn ngay tại chính mình phụ cận, chính mình nên ứng đối như thế nào? Hắn còn tưởng rằng về đến Tây Đại Lục, trong đầu dấu ấn tinh thần liền vô dụng rồi. Không ngờ rằng, vị kia võ thần thế mà đến rồi Tây Đại Lục. Jon Senna thở gấp trong chốc lát, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn nhớ tới cùng Lâm Phong chung đụng quá trình, cảm thấy Lâm Phong người này cũng không tệ lắm. Lúc trước không chỉ không có giết chính mình, còn đem Thần Châu võ học chuyển cho mình. Dựa theo Thần Châu bên kia quy củ, chính mình phải gọi sư phụ hắn. Nghĩ đến này Jon Senna không chỉ không sợ rồi, ngược lại có chút kích động. Vũ thần đại nhân đến rồi, chính mình chẳng phải là thì có rồi khảo sơn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong liền đến Jon Senna bên cạnh. Jon Senna không có tinh thần lực, Lâm Phong trực tiếp bước vào trong thân thể của hắn cùng hắn đối thoại. Jon Senna, ngươi làm sao còn là một tên lính quèn? Mấy năm trôi qua rồi, Lâm Phong phát hiện, cái này Jon Senna hay là tại phía trước nhất trùng phong hám trận binh lính. Tung tung tung, Jon Senna ngay lập tức quỳ xuống, hướng phía trước dập đầu ba cái. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lâm Phong cười cười, chính mình tại trong đầu của hắn, cũng không biết hắn ở đây cho ai dập đầu. Lâm Phong nói ra, ngươi cũng không đốc, ta thì thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Loảng xoảng xoảng, Jon Senna lại dập đầu ba cái. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Jon Senna quá kích động, địa gạch đều bị đầu của hắn đập vỡ, trán của hắn cũng dập đầu ra máu. Vũ thần đại nhân đáp ứng làm sư phụ của hắn, cái này sư đồ danh phận tiểu ngồi thật rồi. Võ thần là bậc nào tồn tại? Đây chính là Bắc Đại Lục chí cao vô thượng thần, ngay cả đế vương cũng không cách nào so sánh, đây Tây Đại Lục đại chủ giáo đều muốn lợi hại. Có loại tồn tại này làm sư phụ của mình, chính mình đây là muốn nhất phi trùng thiên rồi. Jon Senna mấy cái này khấu đầu, đặt vững rồi hắn ở đây Bắc Đại Lục thống trị địa vị. Lâm Phong nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Jon Senna làm gì nói ra, lão sư, ta không phải quý tộc, không thể đảm nhiệm sĩ quan, ngươi lại nhiều công lao cũng chỉ có thể làm tiểu binh. Mặc dù ta là lang nhân, nhưng ta xuất thân bình dân. Lại nói, rất nhiều người đều không coi lang nhân là người nhìn xem. Bọn hắn cũng đem chúng ta lang nhân trở thành cuồng bạo máy móc chiến đấu. Lâm Phong nhíu nhíu mày nói ra, huyết tộc đệ thất vương Tina, không có nể tình ta để bạt ngươi. Jon Senna nói ra, cùng Tina thân vương không sao. Chỉ có quý tộc có thể đảm nhiệm tướng lĩnh, cùng trong thành quan biên, đây là Tây Đại Lục từ xưa đến nay quy củ, không ai có thể sửa đổi. Lâm Phong nói ra, quy củ chó má, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. John Cena, đã ngươi làm đệ tử của ta, kia Tây Đại Lục tương lai quy củ do ngươi đến định. John Cena còn có chút không tự tin, hắn yếu ớt mà hỏi, lão sư, ta thật giỏi sao? Lâm Phong ba khí nói ra, đem cái eo cho ta thẳng tắp. Ngươi được hay không ta nói tính, ta nói ngươi được ngươi là được. Lúc trước tại Bắc Đại Lục lúc, ta ngay tại đếm thử dung hợp huyết tộc chi độc cùng lang tộc chi độc. Hiện tại ta đã dung hợp thành công rồi. Ta đem loại kịch độc này xưng là băng xương huyết lang nhân chi độc. Băng xương huyết lang nhân thực lực siêu việt huyết tộc cùng lang nhân. Ta hiện tại liền dạy ngươi làm sao chế tạo băng xương huyết lang nhân chi độc. Về sau, ngươi đem sáng tạo một mới tộc đàn, cũng dẫn đầu cái này tộc đàn thống nhất tất cả Tây Đại Lục. John Cena nghe xong, kích động trái tim đều nhanh nhảy ra cuống họng rồi. Tạ lao sư vung trồng. Loảng xoảng xoảng, hắn lại dập đầu mấy cái văn tiếng. Lâm Phong nói ra, khác dập đầu, ta ngay tại trong đầu của ngươi. Lâm Phong bắt đầu dùng John Cena nội lực, đúng John Cena tiến hành quán đỉnh, đem kim trung cháo thiết bố sam và võ học cùng quán đỉnh cho hắn. Lâm Phong cho hắn quán đỉnh là vì giúp hắn tăng lên nội lực, tốt nhất có thể đem nội lực của hắn chuyển hóa làm chân khí. Cứ như vậy, hắn vận chuyển thần nông vạn độc kinh hiệu suất rồi sẽ đề cao thật lớn. John Cena hai năm này một mực đánh trận, tinh thần ý chí tăng lên không ít, lại bị Lâm Phong một hơi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. John Cena nhìn hai tay của mình, trên mặt tách ra sán lạn vô cùng nụ cười. Hắn cảm giác mình bây giờ lực lượng đã vượt qua rồi biến thân lang nhân sứ lực lượng. Thầy võ đạo thực sự là quá thần kỳ. Lâm Phong đem thần nông vạn độc kinh quán đỉnh cho hắn, lại dạy hắn làm sao tạo dựng băng xương huyết lang nhân chi độc chân khí kết cấu. John Cena tốn hơn một canh giờ mới học được. Lâm Phong nhường hắn đem chính mình chuyển hóa thành băng xương huyết lang nhân. John Cena không chút do dự hấp thu băng xương tuyết lang nhân chi độc. Hắn rất nhanh biến thành một con màu sắc đỏ tươi, toàn thân quấn quanh băng xương lang nhân. Biến thân sau đó, John Cena kinh ngạc phát hiện, chính mình trong đầu thế mà không có, trở thành lang nhân sau loại đó, khát máu điên cuồng tâm trạng. Với lại, hắn cảm giác chính mình càng biến đổi mạnh. John Cena nói ra, lão sư ta thành công, ta thành cái thứ nhất băng xương huyết lang nhân. Lâm Phong nói ra, đúng vậy, từ nay về sau, ngươi chính là băng xương huyết lang nhân nhất tộc thủy tổ. Lâm Phong cảm thấy, băng xương huyết lang nhân thủy tổ vẫn là để đồ đệ tới làm đi, tự mình làm bọn hắn thật tốt. Hắn lại cho xuất ra 80 vạn khỏa cấp thấp ma tinh, nhường John Cena ăn. John Cena sau khi ăn xong, cảm giác thực lực của mình đã siêu việt rồi lang vương, thậm chí đã theo kịp mấy vị kia huyết tộc thân vương rồi. Hắn cảm giác trên người mình có dùng không hết khí lực. Hắn mở miệng hỏi, lão sư, hiện tại chúng ta phải làm gì? Chương 717, thành lập bình đẳng quốc. Chương 717, thành lập bình đẳng quốc. Lâm Phong nói ra, chúng ta đi đông bộ bình nguyên. Chỗ nào là Tây Đại Lục tài nguyên phong phú nhất địa khu, cũng là ngươi nổi lên nơi. Ngươi sẽ tại chỗ nào sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn mới? John Cena có chút mờ mịt, hắn sinh hoạt lâu như vậy, luôn luôn bị khung tại rồi Tây Đại Lục văn minh giàn khung dưới. Ta muốn hay không đi cùng trưởng quan của ta, nói một tiếng. Lâm Phong cười một cái nói, ngươi muốn thành lập một hoàn toàn mới quốc gia, muốn đem tất cả cũ quý tộc nổ tận gốc. Bằng không, những thứ này âm hiểm xảo trá giỏi về quyền mưu cũ quý tộc, đều sẽ biến thành tân quốc độ ưu ác tính. John Cena có chút ngậu, lão sư, ta có chút không rõ. Vậy ta hỏi ngươi, Tây Đại Lục trận chiến tranh này vì sao mà lên? Là bởi vì bách tính lợi ích bị hao tổn sao? Là bách tính nghĩ phát động trận chiến tranh này sao? Không đánh trận chiến này, ảnh hưởng nhà ngươi trồng cho sao? John Cena suy nghĩ một lúc nói ra, là huyết tộc mấy đại thần vương muốn tranh đoạt Tây Đại Lục quyền thống trị. Huyết tộc mấy đại thần vương là cái gì? Bọn hắn là Tây Đại Lục cường đại nhất quý tộc. Kia chẳng phải đúng rồi? Tây Đại Lục quý tộc phát động rồi trận chiến tranh này, lại cần vô số bách tính dùng mệnh đi lấp. Làm vương quốc bách tính tại biên cảnh đổ máu lúc, những kia đại quý tộc chính trong hoàng cung uống vào thơm ngọt vang đỏ. Ngươi cảm thấy này hợp lý sao? Nghe Lâm Phong vừa phân tích, John Cena trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí, hắn đỏ hồng mắt nói ra, không hợp lý. Lâm Phong vô bờ vai của hắn, ngươi đã hiểu là được. Chúng ta đi thôi, một người người bình đẳng xinh đẹp thế giới mới sẽ tại trong tay của ngươi sáng lập ra. Cái tốc độ này đều sẽ thật nhanh. John Cena ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, trong lòng tràn ngập ước mơ cùng chờ mong. John Cena lặng yên không một tiếng động rời đi tòa này vương thành, thời điểm ra đi, hắn quay đầu ngắm nhìn sau lưng hỏa lực cùng khói lửa, cảm giác trận chiến tranh này đã cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn trở thành băng xương huyết lang nhân hình thái, triệu hồi ra chính mình cánh, bay lên bầu trời. Trên đường lúc, hắn hỏi Lâm Phong, "Lão sư, cái này quốc gia ưng cái kia tên gọi là gì?" Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, thì gọi bình đẳng quốc đi. Băng xương huyết lang nhân tốc độ phi hành thật nhanh. Sau 5 ngày, John Cena đã đến đông bộ bình nguyên. Nơi này vốn là một mảnh đồng cỏ phi nhiêu, có rất nhiều người khẩu. Hiện tại đã thành Tây Đại Lục tình hình chiến đấu tối vô cùng lo lắng chỗ, thanh niên trai tráng bị trộm tới đánh trận, người già trẻ em biến thành người chết đói, khắp nơi đều có chiến hỏa. John Cena thấy cảnh này thì sợ ngây người. Hắn một mực vương thành đánh trận, chưa từng thấy bên ngoài cảnh tượng. Không ngờ rằng chiến tranh nguy hại cư nhiên như thế đại, đông bộ bình nguyên thế nhưng Tây Đại Lục kho lúa, nơi này thế mà đều có thể chết đói người. Lâm Phong nói ra, mau đi đi, đi thành lập ngươi bình đẳng quốc. John Cena hạ xuống một đám lưu dân đỉnh đầu. Có thể là vì Tây Đại Lục có huyết tộc cùng lang nhân nguyên nhân, bọn này lưu dân không hề có biểu hiện ra bao nhiêu sợ sệt. Bọn hắn thậm chí bởi vì cực độ đói khát mà trở nên hơi choáng. John Cena ấp ủ trong chốc lát mở miệng nói, các ngươi có nguyện ý không có giống như ta lực lượng, có bằng lòng hay không cùng ta, cùng nhau thành lập một cái không có đói khát cùng chiến hỏa bình đẳng quốc gia. Các lưu dân hơi choáng, dường như không nghe được giống nhau. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, lúc này ngươi cho bọn hắn vẽ bánh nướng, không bằng xuất ra thật to lớn bánh. Lâm Phong theo trong chữ vật không gian, xuất ra một ít thức ăn nước uống, ném cho những kia lưu dân. Đoàn người nhìn thấy trước người nhiều rất nhiều thức ăn nước uống, con mắt tất cả đều phát sáng lên. Bọn hắn tất cả tiến lên tranh đoạt, may mắn Lâm Phong ném tương đối nhiều, bọn hắn người người đều có phần nhi. Mọi người uống nước xong, ăn đồ ăn, tất cả đều có rồi tinh thần. Bọn hắn quỳ trên mặt đất hướng về Dôn Sẻn Nạ thành kính cầu nguyện. Cảm tạ vĩ đại thần, ban cho chúng ta thức ăn nước uống. Dôn Sẻn Nạ nói ra, ban cho các ngươi thức ăn nước uống, cũng không phải là ta, mà là sư phụ của ta, vĩ đại võ thần. Dân chúng ngay lập tức đổi giọng rồi, cảm tạ vũ thần đại nhân. Có một tên bách tính hỏi, vị đại nhân này, chúng ta cái kia gọi ngươi là gì? Dôn Sẻn Nạ nói ra, nếu như các ngươi vui lòng biến thành của ta đồng tộc, gia nhập của ta quốc gia, các ngươi có thể gọi ta thủy tổ. Dân chúng bắt đầu dập đầu, chúng ta vui lòng, mời thủy tổ ban cho chúng ta lực lượng. Dân chúng cũng biết, vị đại nhân này có thể cùng huyết tộc cùng lang nhân tộc giống nhau là đặc thù chủng tộc. Có thể ở cái loạn thế này, chủng tộc gì đều đã không trọng yếu, có được lực lượng, đồng thời tiếp tục sống mới là trọng yếu nhất. Dôn Sẻn Nạ vung xuống băng xương huyết lang nhân chi độc. Ngao ngao ngao, mấy trăm tên bách tính ngay lập tức biến thân thành băng xương huyết lang nhân, bọn hắn cảm thụ đến chính mình tăng vọt lực lượng sau đó, toàn bộ cũng nhịn không được gào lên. Vừa mới, bọn hắn hay là đói một chút khí lực cũng không có người già trẻ em, đảo mắt liền thành băng xương huyết lang nhân. Chẳng qua, trong lòng bọn họ đúng Dôn Sẻn Nạ, có một loại phát ra từ linh hồn kính sợ. Kỳ thực, bọn hắn kính sợ là Lâm Phong. Lâm Phong hướng băng xương huyết lang nhân chi độc bên trong, gia nhập dấu ấn tinh thần. Tất cả băng xương huyết lang nhân đều sẽ bị hắn đánh dấu. Hắn làm là như vậy muốn đợi đến chiến hậu, giúp đỡ bọn hắn khôi phục thành người bình thường. Mấy trăm tên băng xương huyết lang nhân quỳ một chân trên đất, la lớn, tham kiến vũ thần đại nhân, tham kiến thủy tổ. Dôn Sẻn Nạ nhìn thấy chính mình sáng tạo ra mấy trăm cái đồng tộc, có chút khí phách phân chấn. Hạn chế tạo ra hàng loạt băng xương huyết lang nhân chi độc, phân cho trước mắt mấy trăm tên thủ hạ. Mọi người chia ra hành động, đem những kia chịu khổ gặp nạn huynh đệ trở thành cường đại băng xương huyết lang nhân. Vĩ đại băng xương huyết lang nhân nhất tộc, không cần bất kỳ một cái nào cũ quý tộc. Tây đại lục cái này dơ bẩn mục nát văn minh, sắp bị chúng ta mai táng. Cái văn minh này bên trong cũ quý tộc, cũng sẽ bị chúng ta cùng nhau quét vào lịch sử trong đống rác. Chúng ta muốn thành lập một hoàn toàn mới bình đẳng quốc. Các huynh đệ, lên đường đi. Màn đêm buông xuống thời điểm, ta sẽ lần nữa triệu hoán các ngươi. Dôn Sẻn Nạ là cái thứ nhất băng xương huyết lang nhân, là cái này tộc quần thủy tổ. Chỉ cần Dôn Sẻn Nạ phát ra triệu hoán, tất cả băng xương huyết lang nhân đều có thể cảm ứng được hắn triệu hoán, hướng bên cạnh hắn hội tụ. Mấy trăm tên băng xương huyết lang nhân nghe Dôn Sẻn Nạ câu chuyện, cảm giác toàn thân máu tươi cũng sôi trào. Cái này cũng cùng trong lòng bọn họ tích lũy phẫn hận liên quan đến. Tất cả băng xương huyết lang nhân quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào to: Huỳnh đẳng quốc vạn thuế, vũ thần đại nhân vạn thuế, thủy tổ vạn thuế. Băng xương huyết lang nhân gào xong, ngay lập tức hướng bốn phía bay đi. Đây đều là người bản địa, tìm tốc độ của con người khẳng định nhanh hơn Dôn Sẻn Nạ. Bọn thủ hạ vừa đi, Dôn Sẻn Nạ đột nhiên cảm giác chính mình không có việc gì. Lâm Phong cảm giác chính mình cái này ký danh đệ tử còn cần tại chuyện trên lịch luyện. Lâm Phong bắt đầu giải thích cho hắn võ thần điện môn quy. Đợi buổi tối băng xương huyết lang nhân nhất tộc nhân trở về thời điểm, Dôn Sẻn Nạ cũng tốt cho bọn thủ hạ phổ biến rộng khắp. Kể xong rồi môn quy, Lâm Phong nói ra, buổi tối trở về tộc nhân hơn vạ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi tiến đánh Hàn Nha Thành. Hàn Nha Thành ở vào đông bộ bình nguyên trung ương, vừa vặn có thể làm chúng ta đại bản doanh. Dôn Sẻn Nạ nói ra, đệ tử tuân mệnh. Hắn có chút kích động, chờ mong buổi tối trở về tộc nhân năng lực nhiều một ít. Chương 718, để cho chúng ta cùng nhau đánh nát Hắc Ám. Chương 718, để cho chúng ta cùng nhau đánh nát Hắc Ám. Làm màn đêm buông xuống, trăng tròn phủ lên bầu trời thời điểm. Ngao ngao ngao, Dôn Sẻn Nạ hướng phía bầu trời phát ra chu lên. Mặc kệ khoảng cách bao xa, băng xương huyết lang nhân dường như đều nghe được này âm thanh chu lên, bọn hắn hướng phía Dôn Sẻn Nạ vị trí bay tới. Dôn Sẻn Nạ triệu hoán hết đồng tộc, thì nhìn về phía xa xa. Nhờ ánh trăng, hắn rất mau nhìn đến có tộc nhân bay tới. Bay tới tộc nhân càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, như là màu đỏ như châu chấu. Nhìn bay tới đồng tộc, Dôn Sẻn Nạ trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hắn cho bọn thủ hạ băng xương huyết lang nhân chi độc, như là tinh tinh chi hỏa. Ban đầu kia mấy trăm bọn thủ hạ, 1 chuyên 2, 2 chuyên 4, dần dần thành liệu nguyên chi thế. Bọn thủ hạ bay tới sau đó, thì quỳ một gối xuống tại rồi Dôn Sẻn Nạ trước người. Lâm Phong linh hồn xuất hiện tại Dôn Sẻn Nạ đỉnh đầu. Linh hồn của hắn đầy đủ ngưng thực, đã ngưng thực đến mắt thường có thể nhìn thấy. Lâm Phong linh hồn người khoác áo giáp, tay cầm thiên phạt kiếm, trên người tỏa ra một loại trang nghiêm thần thánh khí thế. Trung quanh băng xương huyết lang nhân la lớn, vũ thần đại nhân và thuế. Lúc này băng xương huyết lang người mới ý thức được, bọn hắn thần nguyên lai chân thực tồn tại. Lâm Phong dùng tinh thần lực quét một chút trung quanh tụ tập băng xương huyết lang nhân, chừng 15 vạn nhiều. Ngay cả Lâm Phong thì không ngờ rằng, băng xương huyết lang nhân nhất tộc phóng đại tốc độ đã vậy còn quá khoái. Điều này nói rõ chịu khổ bách tính quá nhiều rồi. Năng lực được sống cuộc sống tốt người, hơn phân nửa sẽ không cải biến chủng tộc của mình. Lâm Phong nói ra, hiện tại từ đầu tổ, vì mọi người giảng thuật băng xương huyết lang nhân nhất tộc uy. Lâm Phong nói xong, liền ẩn vào Dôn Sẻn Nạ cơ thể. Hắn hiện thân chính là vì cho Dôn Sẻn Nạ đứng này, nhưng tất cả băng xương huyết lang nhân đều biết, Dôn Sẻn Nạ vị này thủy tổ sau lưng, đứng một vị chân thần. Tiếp xuống Dôn Sẻn Nạ, bắt đầu cho thủ hạ băng xương huyết lang nhân giải thích tộc uy. Những thứ này tộc uy kỳ thực chính là võ thần điện môn uy. Giải thích hết tộc uy, đã là khuyết quát. Băng xương huyết lang nhân tinh lực 10 phần rồi dào, một tháng không ăn không ngủ thì không có vấn đề gì cả. Dôn Sẻn Nạ lại dựa theo Lâm Phong chỉ thị, lấy ra 15 tên thực lực mạnh nhất băng xương huyết lang nhân, để bọn hắn đảm nhiệm vạn vũ trưởng. Tiếp lấy lại chọn lựa 150 tên thực lực chênh lệch một ít, bổ nhiệm bọn hắn là thiên vũ trưởng. tiếp theo là Bách Phu Trưởng, Thập Phu Trưởng. Còn lại băng xương huyết lang nhân, bị sắp xếp những nhân thủ này ở dưới trong đội ngũ. Sau đó, để bọn hắn quen thuộc người thủ hạ của chính mình. Nhưng đội ngũ có tổ chức, có thể cực lớn để cao sức chiến đấu, cho dù chỉ là đơn giản nhất, tổ chức hình thức, thì đây một đám người ô hợp mạnh gấp trăm lần. Điều này tổ chức hình thức, mặc dù đơn giản lại hết sức hiệu suất cao. Bố trí hoàn thành, tất cả mọi người đều có rồi chức trách cùng thuộc về. John Cena nói ra, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, dưỡng tốt tinh thần. Buổi sáng ngày mai, ta đem dẫn đầu các ngươi tiến đánh Hàn Nha Thành. Hàn Nha Thành thì sẽ thành, chúng ta băng xương huyết lang nhân nhất tộc tương lai chủ thành. Tất cả băng xương huyết lang nhân tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, bọn hắn lúc nghỉ ngơi, tự động hấp thụ tinh thần quang mang cường hóa tự thân. Làm nắng sớm kia nắng đầu tiên, đâm rách hắc ám thời điểm. Tất cả băng xương huyết lang nhân tất cả đều mở mắt. John Cena bay đến không trung lớn tiếng nói, lần công thành này, chúng ta muốn giết sạch Hàn Nha trong thành những kia đã từng cưỡi tại đỉnh đầu chúng ta bên trên, làm mưa làm gió cũ quý tộc. Những kia cũ quý tộc nhanh bước, càng không thể bỏ qua. Đầu hàng binh sĩ, lang nhân nhất tộc đều là bách tính hải tử, thẩm phán qua đi, chúng ta đem cho bọn hắn cơ hội sống sót. Đây là băng xương huyết lang nhân nhất tộc lần đầu tiên chiến đấu, chúng ta nhất định phải đại hoạch toàn thắng. John Cena giơ tay lên la lớn, các minh đệ, cùng ta cùng nhau chiến đấu đi. Để cho chúng ta cùng nhau đánh nát hắc ám, nhường võ thần quang mang chiếu rọi thế gian. Tất cả băng xương huyết lang nhân tất cả đều la lớn, võ thần bạt thuế, thủy tổ bạt thuế, bình đẳng quốc bạt thuế. Sông Nha, John Cena mang theo 15 vạn băng xương huyết lang nhân nhất tộc tộc nhân, bay về phía cách đó không xa Hàn Nha Thành. Hôm qua Hàn Nha Thành thám tử đã phát hiện, Hàn Nha Thành trung quanh xuất hiện rất nhiều biết bay lang nhân. Chẳng qua, bọn hắn không hề có quá để ý lang nhân lại nhiều cũng là hy hữu chủng tộc, nhiều cũng nhiều không đi nơi nào, mấu chốt lang nhân đều là ngu xuẩn, không đủ không sợ. John Cena mang theo băng xương huyết lang nhân nhất tộc, phi hành tại trong tầng mây. Bọn hắn tốc độ phi hành thật nhanh, đoán chừng nửa canh giờ có thể đến Hàn Nha Thành. Hàn Nha Thành giáo hội tế ti, buổi sáng lúc tiến hành một lần chiêm tinh, kết quả biểu hiện Hàn Nha Thành đều sẽ đại họa lâm đầu. Tế ti quá sợ hãi, hắn đứng dậy liền chạy ra ngoài. Hắn đẩy cửa ra lúc kém chút ngã sắp xuống, cửa hai tên thánh điện kỵ sĩ đỡ lấy hắn. Tế ti đại nhân, ngài đây là làm sao rồi? Tế ti thở phào nói ra, nhanh đi gõ giáo hội cảnh báo. Một tên thánh điện kỵ sĩ ngay lập tức chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, giáo hội tiếng chuông vang lên. Đương đương đương, 9 lần tiếng chuông truyền khắp tất cả Hàn Nha Thành. Quý tộc, quan viên cùng binh sĩ bị to rõ tiếng chuông, theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Các quan viên quý tộc, tổ chức binh sĩ leo lên tường thành. Trong tầng mây John Cena tình cờ mang theo tộc nhân, bay đến thiết huyết thành phía trên. Hắn cũng nghe đến rồi giáo hội tiếng chuông. John Cena la lớn, mà lang nhóm đã nghe chưa? Hàn Nha Thành ỉ thật rộng đã vang lên, chúng ta cái kia đưa bọn hắn đoạn được rồi. Hắn chỉ vào phía dưới hô to, giết sạch bọn hắn. Giết nha. Băng xương huyết lang nhân đại quân xuyên thấu tầng mây, phóng tới Hàn Nha Thành. Hàn Nha trong thành người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màu đỏ băng xương huyết lang nhân, theo tầng mây bên trong xung ra, hình như bầu trời xuất hiện một vết thương, đang không ngừng xuống dưới đổ máu, chảy ra máu tươi hắt vây hướng về phía Hàn Nha Thành. Cảnh tượng bực này giống tận thế. Len keng, len keng. Trên tường thành binh sĩ, bị dọa đến ngay cả vũ khí cũng bắt không được rồi, liên tiếp có vũ khí rơi trên mặt đất. Những binh lính này đều là trộm tới tổng quân máy tính. Bọn hắn mặc dù là binh sĩ, lại ngay cả cơm thì ăn không đủ no. Chỗ ở của bọn hắn thì cực kỳ đơn sơ, chỉ là tại chuồng ngựa giường giữa rồi chút ít cỏ khô. Quý tộc sĩ quan ở một bên hô, một đám ngu xuẩn, nhanh lên nhặt lên vũ khí của các ngươi, đi thủ vệ hoàng cung. Tây đại lục mỗi một tòa thành trì trung tâm, dường như cũng xây một tòa vàng son lộng lẫy hoàng cung. Trong thành quý tộc các lao gia thường xuyên ở trong đó hưởng thụ. Phốc phốc, một con băng xương huyết lang nhân bay tới, một móng vuốt chụp nát tên này sĩ quan đầu. Sau đó, quay đầu hướng những binh lính kia nói ra, ném, hàng, không, giết. Băng xương huyết lang nhân giọng nói có một loại kim chúc cảm giác, tiếng nói cực kỳ hữu lực. Một đám binh sĩ vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, trong tay còn cầm vũ khí binh sĩ, cũng đều ném ra vũ khí. Đối mặt kiểu này, trong mắt lóe trí tuệ qua mang, lại biết phi hành lang nhân, trong lòng bọn họ thăng không dậy nổi một chút chiến ý, càng chẳng biết tại sao mà chiến. Băng xương huyết lang nhân có năng lực phi hành, có thể từ trên trời giáng xuống, Hàn Nha Thành kiên cố thành trì, cùng tường thành trên đại bác tất cả đều thành bài trí. A a a, trong thành khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Đã từng quý tộc lao ra, cao cao tại thượng quý tộc công tử cùng tiểu tỷ, cùng với bên cạnh bọn họ chó săn, đều thành rồi đối tượng bị truy sát. Phanh phanh phanh, có binh sĩ dùng súng kiếp đánh vào một tên băng xương huyết lang nhân trên người. Tên này băng xương huyết lang nhân ở chính giữa viên đạn tiền một khắc, cơ thể tự động ngưng tụ băng xương, tăng cường phòng ngự. Súng kiếp đánh ở trên người hắn, chỉ phá vỡ một chút ra. Phốc phốc phốc, tên này băng xương huyết lang nhân tiến lên, đập nát rồi mấy tên binh sĩ đầu. Trong thành huyết tộc cùng lang nhân tộc thì tham gia chiến đấu. Một tên có cánh cao cấp huyết tộc, vặn gãy rồi một con băng xương huyết lang nhân cổ, đem nó theo không trung ném trên mặt đất. John Cena chú ý tới tên này huyết tộc, hướng phía hắn bay đi. John Cena trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng. Hắn cảm giác được cái này huyết tộc ngon vô cùng, tiêu diệt cái này huyết tộc hấp thụ lực lượng của hắn, chính mình đều sẽ càng biến đổi mạnh. Lâm Phong thì cảm giác được, John Cena trong lòng cô này khát vọng. Hắn nhãn tình sáng lên, dường như lại phát hiện băng xương huyết lang nhân nhất tộc mới là tính. Chương 719, chiếm lĩnh Hàn Nha Thành. Chương 719, chiếm lĩnh Hàn Nha Thành. Còn kia huyết tộc cũng nhìn thấy John Cena. John Cena hình thể đây cái khác băng xương huyết lang nhân một vòng to, xem xét chính là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Cái này huyết tộc vừa giết chết một con băng xương huyết lang nhân, cho rằng băng xương huyết lang nhân thì không gì hơn cái này. Bắt giặc trước bắt đua, hắn đồng dạng thẳng hướng John Cena. Ầm, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Huyết tộc tượng đạn pháo giống nhau, bị đánh ra, va sụp rồi một tòa phòng ốc. John Cena nếm qua ma tinh, thực lực gần với huyết tộc thân vương, cái này cao cấp huyết tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Siêu, cái này huyết tộc dương cánh, muốn bay đi. John Cena đuổi tới, tốc độ của hắn rõ ràng đây cái này huyết tộc mau một chút. John Cena không giống với cái khác băng xương huyết lang nhân. Hắn là Lâm Phong ký danh đệ tử, trên võ đạo cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong, nắm giữ mấy môn kinh công, tốc độ đây cái khác băng xương huyết lang nhân đều một quái. Cái này huyết tộc lại còn sẽ tinh thần công kích. Ông, hắn quay đầu cho John Cena đến rồi một linh hồn xung kích, nghĩ đến cái hồi mã thương. Lâm Phong ngay tại John Cena trong thân thể. Cái này huyết tộc linh hồn xung kích hoàn toàn không có hiệu quả, bị một quyền đánh vào đỉnh đầu. Ầm, nếu không phải là bởi vì huyết tộc cơ thể cứng cỏi, xương sọ cũng phải bị đánh bay. Huyết tộc đầu trống rỗng, kém chút bị đánh ngất xỉu. John Cena tiến lên dùng tay trái nắm chặt rồi cổ của hắn, dùng tay phải hướng phía hắn huyệt thái dương đến rồi một quyền. Huyết tộc ngay lập tức hôn mê bất tỉnh. John Cena hé miệng, hướng phía huyết tộc cách không khẽ hấp. Huyết tộc trên người dâng lên hàng loạt xương máu, bay về phía John Cena trong miệng. Lâm Phong nhìn thấy loại tình huống này, cũng bị giật mình. Này làm sao có điểm giống khát máu ma công? Hắn cảm ứng một chút mới phát hiện, John Cena năng lực này chỉ có thể nhắm vào huyết tộc, hắn hấp thu cũng không phải bình thường huyết dịch, mà là huyết tộc trên người huyết năng. Theo nó hấp thụ, trong tay hắn còn kia anh tuấn huyết tộc dần dần xảy ra biến hóa. Tóc của hắn không còn mềm mẻo, mà là chậm rãi biến trắng, như là một chùm loạn thảo giống nhau, làn da cũng biến thành càng phát ra tái nhợt, hốc mắt hăm sâu. John Cena hút đi hắn duy trì trường thọ năng lượng bản nguyên, đưa hắn đánh về rồi nguyên hình, biến thành một gần đất xa trời lao hói đầu ông. John Cena ngửa mặt lên trời thở hổn hển hai cái, cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng. Hắn nhìn một chút trong tay huyết tộc, một hồi chán ghét. Hắn run tay một cái. Ầm, tên này huyết tộc bị chấn thành một đoàn xương máu. Hàn Nha trong thành có 3 con huyết tộc, còn lại 2 con do xếp hạng thứ nhất, thứ 2 vị vạn phu trưởng đối phó. Này 2 con huyết tộc đều là bình thường huyết tộc. 2 tên vạn phu trưởng thực lực trên bọn họ. Nhưng mà, này 2 tên vạn phu trưởng kỹ xảo chiến đấu không được, quả thực là cùng 2 tên huyết tộc đánh thành rồi ngang tay. Lâm Phong cảm giác, được truyền những thứ này băng xương huyết lang nhân một ít võ công rồi. Đem ưng chảo công truyền cho bọn hắn, có thể để bọn hắn tăng lên không ít chiến lực, rốt cuộc người ta tự mang nó nhọn. John Cena tiến lên, giải quyết 2 con huyết tộc. Hắn nhường 2 tên vạn phu trưởng, hấp thu này 2 con huyết tộc huyết năng. Hai tên bạn phu trưởng thực lực đều có chỗ tăng lên. John Cena lại xông về một đám lang nhân. Bọn sói này người khá tốt, bọn hắn tại thủ lĩnh ràng buộc dưới, trốn ở trong thành một góc không có tham gia chiến đấu. Thủ lĩnh của bọn hắn nhìn thấy băng xương huyết lang nhân, cảm thấy là đồng tộc của mình, cho nên thì không có để cho thủ hạ người ra tay. Lại thêm, thúc đẩy huyết tộc của bọn họ bị giết rơi mất, bọn hắn thì càng sẽ không xuất thủ rồi. John Cena rơi xuống trước người bọn họ, xuề bàn tay ra nói ra, ta đã từng cũng là lang nhân, nhưng ta hiện tại thành cao quý băng xương huyết lang nhân. Các ngươi có thể nguyện biến thành băng xương huyết lang nhân, đi theo vũ thần đại nhân, đi theo ta, cùng chúng ta cùng nhau thành lập một tự do bình đẳng quốc gia. Lang nhân cũng là người nhà bình thường có thiên phú hài tử, quý tộc có phải không tiết vu biến thành lang nhân? Những người này nghe xong, ngay lập tức quỳ một chân trên đất, la lớn, chúng ta vui lòng. John Cena vung xuống băng xương huyết lang nhân chi độc. Ngao ngao ngao, mười mấy con lang nhân ngay lập tức xảy ra biến hóa, lông của bọn hắn phát triển thành đỏ như máu, sau lưng mọc ra rồi cánh. John Cena nói ra, đi thôi, các hài tử của ta, đi dùng các ngươi móng nhọn xé nát những kia rối trá mục nát quý tộc. Mười mấy con lang nhân ngay lập tức bay về phía bầu trời, đi tìm những kia đã từng khi dễ qua bọn hắn quý tộc. Loại chuyện này ở trong thành khắp nơi trình diễn. Rất nhiều băng xương huyết lang nhân đều mang băng xương huyết lang nhân chi độc. Bọn hắn nhìn thấy bách tính nghèo khổ, rồi sẽ mời bọn hắn biến thành băng xương huyết lang nhân. Có mấy cái băng xương huyết lang nhân vọt vào nô lệ chỗ ở, đem hơn 1 vạn tên nô lệ chuyển hóa thành băng xương huyết lang nhân. Băng xương huyết lang nhân càng đánh càng nhiều. Rầm rầm rầm, trên tường thành pháo thủ thay đổi họng pháo, hướng phía một đám băng xương huyết lang nhân nã pháo. Đại bộ phận băng xương huyết lang nhân cũng tránh qua, tránh né, có mấy cái băng xương huyết lang nhân cơ thể bị đánh nát, nhưng lại rất nhanh phục hồi như cũ. Bọn hắn có giống như huyết tộc tự lành năng lực, nhưng lại không cần hút máu. Chẳng qua, có mấy cái đầu bị nổ nát băng xương huyết lang nhân, triệt để chết mất rồi. Một đám băng xương huyết lang nhân vọt tới pháo thủ trong đội ngũ, đem những tia pháo thủ xé nát. Lâm Phong dùng tinh thần lực dò xét tất cả vương thành. Thỉnh thoảng, thì chỉ huy băng xương huyết lang nhân thẳng hướng một ít giấu đi quý tộc. Đến buổi trưa, chiến đấu triệt để kết thúc. John Cena lơ lửng tại hàn nhà trong thành. Trung quanh hắn tụ tập hơn 30 vạn chỉ băng xương huyết lang nhân. Những thứ này băng xương huyết lang nhân đánh thắng chiến tranh cầm xuống rồi Hàn Nha thành, hưng phấn trong lòng không thôi. Bọn hắn cũng cảm giác một thuộc về bọn hắn thời đại tiến đến rồi. Những thứ này băng xương huyết lang nhân cùng kêu lên hô to, võ thần bạt thuế, thủy tổ bạt thuế, bình đẳng quốc bạt thuế. Chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng mà còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đầu tiên phải xử lý chính là tù binh. Một đội băng xương huyết lang nhân chạy tới một đoàn hải tử, những hải tử này tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng liền mười mấy tuổi. Đánh giặc xong, băng xương huyết lang nhân cũng chuyển đổi thành nhân loại hình thái. Một tên phụ nữ nói ra, thủy tổ đại nhân, những thứ này mặc dù đều là quý tộc hải tử, nhưng mà bọn hắn quá nhỏ, không hề có làm ác. John Cena trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí, hắn giống to, ngu xuẩn. Tên này phụ nữ bị dọa đến, ngay lập tức quỳ xuống. John Cena nói ra, mệnh lệnh của ta là giết sạch tất cả quý tộc, các ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Tên này phụ nữ thấp giọng giải thích, có thể những hải tử này không có tội a. John Cena nói ra, ai nói bọn hắn không có tội? Bọn hắn theo xuất sinh một khắc kia trở đi, trên người thì nhiễm nhìn tội ác. Bọn hắn theo xuất sinh bắt đầu, thì hưởng thụ lấy tốt nhất ăn mặc chi phí. Những vật này theo từ đâu tới? Còn bất đô là theo bách tính nghèo khổ trên người ép. Xem bọn hắn tinh xảo khuôn mặt, quần áo đẹp. Bọn hắn một người ăn uống thứ gì đó, có thể nuôi sống 100 cái bách tính ra hài tử. Nếu như bọn hắn không như vậy lãng phí tài nguyên, có bao nhiêu nhà nghèo hài tử có thể miễn ở chết yểu? Chúng ta giết người nhà của bọn hắn, báo thù hạt giống đã chôn ở trong lòng bọn họ. John Cena quét mắt tất cả mọi người ở đây. Ta lặp lại một lần, thời đại mới không cần những thứ này mục nát cũ quý tộc. Bọn hắn còn sống, sớm muộn cũng sẽ biến thành thời đại mới ưu ác tính. Muốn thành lập bình đẳng quốc, nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. John Cena chỉ vào tên kia phụ nhân nói ra, người rõ chưa? Tên này phụ nhân nghĩ đến chính mình chết yểu hải tử, trong lòng có chút hiểu được. John Cena nói ra, vậy ngươi tự mình động thủ, giết sạch bọn hắn. Tên kia phụ nhân trở thành băng xương huyết lang nhân, thi hành John Cena mệnh lệnh. Lúc này Lâm Phong linh hồn xuất hiện tại John Cena đỉnh đầu. Lâm Phong định cho những thứ này băng xương huyết lang nhân quán đỉnh. Tây đại lục người không thích hợp tu luyện võ đạo, cũng không biết có thể hay không thu hoạch tinh thần lực. Chương 720, bốn thành liên hợp vây quét. Chương 720, bốn thành liên hợp vây quét. Lâm Phong vừa xuất hiện, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất la lớn, cung nghênh vũ thần đại nhân. Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần đúng tất cả mọi người truyền âm. Ta đem truyền cho các ngươi chiến đấu kỹ pháp, các ngươi nhất định phải hảo hảo lĩnh ngộ. Lâm Phong dùng John Cena chân khí, đúng tất cả mọi người quán đỉnh. Hắn trước quán đỉnh liệp thú quyền, ương chảo công, đề cao mọi người kỹ xảo chiến đấu. Ương chảo công thuộc về tam lưu võ học, có thể luyện được nội lực. Này hơn 300.000 người bên trong, chỉ có 30 người luyện được rồi nội lực. Những người khác chỉ nắm giữ chiêu thức. Bằng vào băng xương huyết lang nhân lực lượng cùng tốc độ, chỉ là học được chiêu thức thì có không tầm thường chiến lực. Lâm Phong lại đặt phong ma côn pháp, phá phong đao pháp và sử dụng binh khí võ học giáo cho bọn hắn. Băng xương huyết lang nhân lực lượng cường hãn, cầm vũ khí hạng nặng, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Lâm Phong cuối cùng đem thần hành ngàn dặm quán đỉnh cho đám người này. Chỉ có kia 30 có thể luyện ra nội lực người, đem thần hành ngàn dặm luyện đến viên mãn, những người khác chỉ học được một ít kỹ xảo phát lực. Nhìn tới Tây đại lục người, đang luyện võ phương diện này xác thực không nhiều được. Lâm Phong đem kia 30 người gọi vào trước mặt. Này 30 người rất kích động, đi đến Lâm Phong trước mặt, liền quỳ rạp xuống đất lớn tiếng la lên, bái kiến vũ thần đại nhân. Lâm Phong nói ra, các ngươi 30 người rất có thiên phú. Các ngươi có thể nguyện biến thành năm thần điện thánh điện kỵ sĩ. 30 người cùng kêu lên hô to, chúng ta vui lòng, đây là chúng ta vinh hạnh. Lâm Phong đem bọn hắn quán đỉnh đến cực hạn, lại cho bọn hắn mỗi người ăn 80 vạn khỏa ma tinh, để bọn hắn tất cả đều cụ bị tiên thiên võ giả chiến lực. Lần này quán đỉnh, Lâm Phong tăng hơn 300.000 mét tinh thần lực phạm vi bao trùm, hiệu quả cũng không tệ lắm. Làm xong những thứ này, Lâm Phong bước vào John Cena cơ thể. John Cena bắt đầu cho bọn thủ hạ phân công. Không có thời điểm chiến đấu, mọi người còn làm chính mình bán chức công tác. John Cena trước phái người trùng tu giáo đường, đem nó đổi thành võ thần điện. Lại phái người kiểm kê trong thành vật tư. Không ngờ rằng trong thành trong kho hàng chất đầy lương thực, rất nhiều lương thực đều đã mốc meo rồi. Các quý tộc thà rằng đem lương thực phóng làm hư, cũng không chịu mở kho phát thóc, dẫn đến hàng loạt bách tính tại trong chiến loạn bị chết đói. Có lương thực mới bình thường, đông bộ bình nguyên có Tây đại lục tối đất đai phì nhiêu, trồng lương thực nuôi sống rồi tất cả Bắc đại lục. John Cena tổ chức thủ hạ nông dân, thành lập bộ nông nghiệp, chọn lựa hạt giống, chuẩn bị trồng trọt. Nhiều như vậy đất đai phì nhiêu, hoang phế thì thật là đáng tiếc. Hắn lại tổ chức công nhân, thành lập công nghiệp bộ, để bọn hắn khôi phục công nghiệp sản xuất cùng tu bổ tường thành. Lại thành lập quân bộ, nghiên cứu đánh trận tương quan chuyện, bình thường làm huấn luyện quân sự, nghiên cứu phát minh chiến tranh binh khí. Đây đều là Lâm Phong dạy hắn làm. Thông qua loại phương thức này, để cho thủ hạ người đều đi làm mình am hiểu chuyện. Tiếp đó, chính là thẩm phán hơn 2 vạn bị bắt làm tù binh binh sĩ. Lâm Phong triển khai phạm vi lớn siêu hồn, phát hiện có rất nhiều quý tộc thay đổi binh sĩ trang phục lẫn trong đám người. Lâm Phong đem những quý tộc này cùng một ít phạm có trọng tội binh sĩ, tất cả đều lựa đi ra. Tổng cộng lấy ra hơn 500 người. John Cena dẫn người chặt đầu của bọn hắn. Còn lại binh sĩ toàn bộ chuyển hóa làm băng xương huyết lang nhân. Lâm Phong đối với bọn hắn tiến hành quán đỉnh, khai quật ra 2 tên có thể luyện được nội lực người, đem nó sắp xếp thánh điện kỵ sĩ. Đánh giặc xong, cũng muốn cho mọi người một ít chỗ tốt. John Cena trước cho tất cả mọi người điểm nhà, để mọi người cũng có thỏa mãn nơi ở cung điện bị cải thành bình đẳng quốc nghị sự đại điện. Lại đặt quý tộc trong kho trang phục, cùng đồ dùng hàng ngày tiến hành phân phối. Băng xương huyết lang nhân nhu cầu cấp bách có dáng trang phục. Bình thường trang phục vừa biến thân rồi sẽ nứt vỡ, chuyện này thì rơi xuống công bộ trên đầu. John Cena lại cho mọi người phân phối tiền, cùng vàng bạc châu báu và tài vật. Tất cả mọi người đều có rồi nhiệt tình y. Mở rộng tộc quần chuyện là quan trọng nhất. Lâm Phong nhường John Cena tổ chức 1 vạn người đội tiền trạm. Mỗi ngày nhường đội tiền trạm ra ngoài, kéo nghèo khổ bách tính nhập bọn, tiện thể dò xét chung quanh tình báo. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Hàn Nha thành lại nhiều 10 vạn băng xương huyết lang nhân. Đại bộ phận đều là đội tiền trạm tại bên ngoài nhặt về lưu dân. Đội tiền trạm dò xét đến, chung quanh 3 tòa thành trì đã được đến rồi Hàn Nha thành bị công phá thông tin. Bọn hắn cũng biết Hàn Nha thành bị một đám biết bay lang nhân công phá. Hàn Nha thành bị công phá ngày ấy, ngoài thành có người chứng kiến đem tin tức truyền ra ngoài. 3 tòa thành trì người đều biết đám kia lang nhân thực lực rất mạnh, nhưng là không tin bọn hắn năng lực mạnh hơn 3 thành liên quân. Bọn hắn đang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, dự định sau 5 ngày theo 3 phương hướng đồng thời tiến đánh Hàn Nha thành. John Cena cùng bọn thủ hạ sau khi thương nghị quyết định đánh một đợt phòng thủ phản kích. Trước thủ thành, đem 3 tòa thành trì phái ra bộ đội diệt đi, sau đó trực tiếp phái người tiến đánh 3 tòa thành trì, đem kia 3 tòa thành trì thì đặt vào bình đẳng quốc bản đồ. quân bộ bên ấy bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn làm hơn 1000 đem vũ khí hạng nặng, có áp trên đao tháo xuống to lớn lưỡi đao, có dứt khoát chính là một cái thật tâm côn sát. Những vật này đến rồi băng xương huyết lang nhân trên tay, uy lực mười phần. Bọn hắn chuẩn bị cho băng xương huyết lang nhân rồi lương rộng cái soạn. Những thứ này cái gùi đều là chuẩn bị nã pháo viên đạn dùng. Bọn hắn trước dùng thạch đầu làm một lần luyện tập. Đem cái gùi bên trong đầy tảng đá lớn, nhường băng xương huyết lang nhân cong những đá này bay lên trời không. Sau đó, theo cái gùi trong xuất ra thạch đầu xuống dưới ném. Chọn lựa 500 người, tạo thành ném bom bộ đội. Đem trong kho đạn pháo cũng lấy ra, phân phát cho bọn này ném bom chuẩn tục nhân. Đánh trận lúc, bọn hắn trong miệng ngậm bó đuốc, con đạn pháo bay lên trời, đốt lên liền hướng hạ ném. Này có thể so sánh đại pháo còn muốn cơ động linh hoạt. Trên tường thành sang nỏ, băng xương huyết lang nhân có thể lấy xuống làm cung tiễn đùa giỡn, trực tiếp thì phân phối cho bắn tên chuẩn người. Tất cả mọi người tại không để lại dư lực, là bình đẳng quốc cống hiến trí tuệ cùng lực lượng. Cũng muốn vì kiến tạo xinh đẹp thế giới mới ra một phần lực. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Hàn Nha thành 4 phương 8 hướng, cũng xuất hiện địch nhân quân đội. Tổng binh lực đạt đến 40 vạn. 4 nhánh quân đội phía trên cũng có dương cánh huyết tộc. Trong quân đội trang bị tinh xảo vũ khí. Mặc dù địch nhân đây dự đoán nhiều một nhóm, nhưng Hàn Nha trong thành người không một chút nào lo lắng. Hiện tại Hàn Nha trong thành có hơn 50 vạn băng xương huyết lang nhân. Chiến tranh cùng nhau, những người này đều là chiến sĩ. Đánh bại này 400.000 người tộc quân đội, mảy may không thành vấn đề. Mấu chốt thì nhìn xem sẽ có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Người của quân bộ cũng vô cùng gấp gáp, lần này chiến đấu sách lược do bọn hắn chế định. Bọn hắn cải thiện băng xương huyết lang nhân, chỉ dựa vào móng nhọn cùng răng chiến đấu cách thức. Cải thiện sau đó, hiệu quả rốt cục làm sao? Còn phải thông qua thực chiến kiểm nghiệm. Địch nhân khoảng cách Hàn Nha thành 5 dặm lúc, Dôn Sèn Nạ liền hạ lệnh, tất cả mọi người tiến công. Vì xinh đẹp thế giới mới, giết nha. Giết nha. 40 vạn băng xương huyết lang nhân hướng phía 4 chi nhân tộc bộ đội bọn tới. Chương 721, 10 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Chương 721, 10 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. 4 tòa thành trì quân đội nhìn thấy bay tới băng xương huyết lang nhân, tất cả đều sợ ngây người. Chính mình thế nhưng đến công thành, khoảng cách tường thành còn có 5 dặm đâu, địch nhân thì hiện ra. 4 nhánh quân đội quan chỉ huy ngay lập tức bắt đầu tổ chức quân đội đỡ pháo, nhanh lên cây đuốc pháo chi bên trên. Bọn này xuất sinh tới quá nhanh rồi, hỏa xạ thủ chuẩn bị. Kia mấy cái ngu xuẩn lang nhân nhanh lên biến thân. 4 nhánh quân đội có vẻ hơi bối rối, bọn hắn còn đang ở hành quân trạng thái, không ngờ rằng địch nhân ra tới nhanh như vậy. 50 vị có chân khí võ thần điện thánh điện kỵ sĩ, mỗi cái phương hướng đi mười mấy người. Chức trách của bọn hắn là đối phó 4 chi đội ngũ bên trong huyết tộc. Súng kiếp cùng cung tiễn đúng mục tiêu trên không sát thương rất có hạn, đánh dụng huyết tộc, này 4 chi đội ngũ cũng liền hết rồi quyền khống chế bầu trời. Dôn Sèn Nạ bay ở không trung quan sát đến 4 phía chiến đấu. 4 phương 8 hướng huyết tộc tất cả đều bị thánh điện kỵ sĩ thoải mái cầm xuống, bọn hắn tại chỗ liền bị hút sạch rồi huyết năng. Người phía dưới tộc bộ đội, nhìn cao cao tại thượng huyết tộc, bị mười mấy con mọc ra cánh lang nhân thoải mái giết chết, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không chết huyết tộc đại nhân cứ thế mà chết đi. Cắn bó đuốc, con lưng rộng cái sọt được băng xương huyết lang nhân, bay đến đại bác tay cùng hỏa xạ thủ phía trên, nhóm lửa đạn pháo liền bắt đầu hướng xuống ném. Đó là đạn pháo, cháy mau. Rầm rầm rầm, đạn pháo rơi xuống đất nổ tung, dẫn nổ trên đất đạn pháo, ống pháo đều bị nổ lên trời. Này ba huynh tạc đơn giản chính là hàng duy đả kích. Vừa đối mặt, bên địch liền tử thương thảm trọng, triệt để hết rồi sĩ khí. Ném bom tay còn đang ở hướng xuống ném nhìn đạn pháo. Địch nhân đội ngũ triệt để loạn rồi, đã có tán loạn dấu hiệu. Lúc này băng xương huyết lang nhân vọt xuống tới. Một con băng xương huyết lang nhân cầm to lớn dao cầu lưỡi lao, một đao xuống dưới, đem bên địch quan chỉ huy, tính cả chiến mã cùng nhau chém thành hai khúc. Có giọng lớn băng xương huyết lang nhân, một bên bay một bên hô to, không phải quý tộc người, đầu hàng không giết. Cũng đúng thế thật quân bộ thương lượng khẩu hiệu, là vì đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Này âm thanh khẩu hiệu quả nhiên vô cùng có tác dụng. Rất nhiều binh sĩ trực tiếp ném đi vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Quý tộc sĩ quan chỉ có thể chạy thủ mạng. Nhưng mà bọn hắn căn bản không chạy nổi băng xương huyết lang nhân, lại thêm rất nhiều băng xương huyết lang nhân còn có thể bắn tên, chỉ chốc lát sau liền bị chém giết hầu như không còn. Chiến đấu chỉ kéo dài 10 phút đồng hồ thì ngưng, chỉ còn lại có ngồi xổm đầy đất binh lính bình thường. Tất cả băng xương huyết lang nhân cũng vô cùng phấn chấn. Một trận đánh quá dễ dàng rồi. Quả nhiên, có tổ chức chiến đấu, vượt xa như ong vỡ tổ sông đi lên đấu pháp. Cái này cũng nhờ vào băng xương huyết lang nhân siêu cao lực chấp hành, cùng cực nhanh tốc độ phi hành. Đầu hàng nhân tộc binh sĩ chừng hơn 35 vạn. Những binh lính này bị băng xương huyết lang nhân đuổi tới cùng nhau. Dôn Sèn Nạ xuất hiện ở đây, chút ít đỉnh đầu của người. Lâm Phong bắt đầu đối với những người này tiến hành siêu hồn, phát hiện hơn 1000 tên tội ác tại trời hạng người. Những người này bình thường định bợ quý tộc, lấn áp bách tính. Mấu chốt nhất là, trên tay bọn họ cũng dính đầy máu của dân chúng. Dôn Sèn Nạ đúng những người còn lại nói ra, chúng ta đã từng đều là người bình thường, nhận quý tộc lấn áp. Hiện tại, chúng ta thành cao quý băng xương huyết lang nhân. Các ngươi có thể nguyện biến thành băng xương huyết lang nhân, đi theo Vũ Thần đại nhân, đi theo ta. Cùng chúng ta cùng nhau thành lập một tự do bình đẳng quốc gia. Dôn Sèn Nạ nói xong, còn biến thành nhân loại bình thường hình thái. Này 35 vạn tù binh đều có chút kinh ngạc. Có người không nhiều tin tưởng hỏi, chúng ta cũng có thể trở nên giống như các ngươi cường đại. Dôn Sèn Nạ nói ra, tất nhiên, đây đều là Vũ Thần đại nhân ban cho. Chúng ta vui lòng. Chúng ta vui lòng. Bọn tù binh sôi nổi tỏ vẻ vui lòng. Tại đây loạn thế, không có gì đây cường đại lên quan trọng hơn. Dôn Sèn Nạ vung xuống băng xương huyết lang nhân chi độc. Thủ hạ lại nhiều 35 vạn cường tráng chiến sĩ. Những người này đều là binh sĩ, có thể so sánh những kia lưu dân cơ thể tốt hơn nhiều. Lâm Phong xuất hiện, đối bọn họ tiến hành quán đỉnh. Lấy ra 35 vị có chân khí thánh điện kỵ sĩ. Lâm Phong còn ngạc nhiên phát hiện, lại có một binh lính trẻ tuổi có tinh thần lực thiên phú. Người này tên là Kẹo Vịn, chỉ là cái phụ trách vận chuyển vật liệu gầy yếu binh sĩ. Ngày bình thường tại trong quân đội cũng không bị thích. Sợ bị Lâm Phong gạch ra đến, có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm Phong hỏi, hai tử, thiên phú của ngươi không sai, ngươi có thể nguyện biến thành võ thần điện tế ti. Kẹo Vịn ngay lập tức quỳ trên mặt đất, là vinh hạnh của ta. Người này có tinh thần lực, về sau có thể thay thế mình cho người khác quán đỉnh. Bị lấy ra đi hơn 1000 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không rõ vì sao mình bị cô lập rồi. Có người cả gan nói ra, mọi người, chúng ta cũng nghĩ biến thành bằng xương huyết lang nhân. John Cena chỉ vào đám người kia hô, các ngươi không xứng. Vũ thần đại nhân đã phán quyết các ngươi tử hình, các ngươi tội không thể tha. Người tới, giết sạch bọn hắn. Một đám băng xương huyết lang nhân xông đi lên, mấy hơi thở liền đem kia hơn 1000 người giết sạch. Băng xương huyết lang nhân bắt đầu kiểm tra chiến trường. Nổ hỏng họng pháo cùng đại đồng đạn pháo mảnh vỡ, cùng với súng kíp và kim trúc đều bị mang về trong thành. Những vật này lại lần nữa dung luyện sau đó, có thể cho băng xương huyết lang nhân làm thành vũ khí hoặc là bom. 35 vạn tù binh chuyển hóa băng xương huyết lang nhân, bị tập kết rồi 35 vạn người đội. Quân bộ bên ấy đang theo bọn hắn kia sưu tập tình báo. Nguyên lai Hàn Nha thành đông một bên, xa hơn một chút một ít vị trí, còn có một tòa thành trì thì tham gia chiến đấu. Này 35 vạn người sinh sống tại bốn tòa thành trì bên trong, hiểu rõ vô cùng bốn tòa thành tình huống. Bốn tòa thành dường như dốc toàn bộ lực lượng, trong thành lưu thủ binh lực 10 không còn một. Quân bộ hướng John Cena đưa ra xin, chuẩn bị phái ra 8 vạn lão binh, mang theo này 35 vạn người mới, ngay lập tức đi tiến công này bốn tòa thành trì. Chiến bại thông tin nếu truyền trở về, này bốn tòa thành trì bên trong người khẳng định sẽ mang theo vật tư chạy trốn. John Cena hỏi tham qua Lâm Phong ý kiến về sau, gật đầu đồng ý vậy liền đi thôi. Nhường mới tới huynh đệ, hồi riêng phần mình chỗ thành trì, đi giải cứu bên kia bách tính, để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau ôm sinh đẹp thế giới mới. Lần này mặc dù là tứ tuyến tác chiến, nhưng bên địch thành trì phòng giữ chống rỗng, đánh thắng hay là không có vấn đề. Chẳng qua thông tin không thông suốt, liền sợ ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Phong dự định tại Tây Đại Lục thành lập tinh thần mạng, đem tin tức này một viên trước làm. Vì lý do an toàn, Lâm Phong đem 90 vị thánh điện kỵ sĩ tất cả đều phái ra ngoài. Bốn chi đội ngũ tại những tân binh kia dẫn đầu dưới, rất nhanh rời đi Hàn Nhã thành. Giờ phút này, toàn quân bị diệt thông tin còn không có truyền trở về. Bốn tòa thành trì bên trong quý tộc cùng đám quan chức, không có chút nào ý thức được đại nạn lâm đầu. Ở vào Hàn Nha thành tây bên cạnh, Phỉ Thúy thành bên trong. Trong cung điện chính tổ chức nhìn vũ hội, quý tộc cùng đám quan chức uống vào rượu ngon, thưởng thức nhảy múa, đồng thời thì đang chờ đợi Hàn Nha thành bị thu phục thông tin. Phỉ Thúy thành thành chủ Dơ Ly Đế Cao nói ra, lần này liên hợp xuất binh là chúng ta thúc đẩy, và Hàn Nha thành đánh xuống. Tất cả Hàn Nha thành có chúng ta một nửa. Đinh, bên cạnh tài vụ trưởng quan cùng thành chủ đụng một cái chén. Thành chủ đại nhân, ngài trí tuệ dường như trên trời quần tinh giống nhau lấp lánh. Bên cạnh tướng quân nói ra, ta nghĩ thành chủ đại nhân trí tuệ như là trên trời thái dương. Có thành chủ đại nhân tại, chúng ta Phỉ Thúy thành đều sẽ rất nhanh cầm xuống cả tòa Hàn Nhã thành. Thành chủ cười một cái nói đến trong lòng ta đi. Một tòa thành trì sao có thể bị điểm đến phân đi? Hàn Nha thành sớm muộn gì là chúng ta. Mấy người đang nói, một tên sĩ quan chạy vào. Ao ào, sĩ quan đụng trên bàn, chén rượu cùng kim ngân khí manh rơi mất đầy đất. Chương 722, băng xương huyết lang nhân bên trong phản đồ. Chương 722, băng xương huyết lang nhân bên trong phản đồ. Thật nhiều quý tộc phu nhân cùng tiểu thư hào hứng đều bị quấy dậy. Tướng quân cao mày đi tới hỏi, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Tên này sĩ quan quỳ một chân trên đất, nhanh chóng nói ra, tướng quân, không sao. Hàn Nha thành người đánh tới. Tướng quân quát lớn, không thể nào, chúng ta quân đội cũng liền vừa tới Hàn Nha thành, bên kia chiến đấu cũng chỉ mới vừa đánh nhau. Hàn Nha thành người lúc này khẳng định tại thủ thành. Bọn hắn làm sao có khả năng chạy đến chúng ta Phỉ Thúy thành? Tên này sĩ quan run rẩy nói ra, tướng quân, thật đến rồi. Địch nhân đều là biết bay lang nhân, số lượng chừng 10 vạn. Tướng quân ngay lập tức đi ra ngoài, ta đi ra xem một chút. Hắn vừa đi, trong miệng một bên mọc ra răng nanh, người này đúng là một con huyết tộc. Hắn vừa đi ra cung điện, liền thấy bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài toàn bộ là mọc ra cánh lang nhân. Hiện tại băng xương huyết lang nhân nhất tộc bên trong đã có chung nhận thức, đó chính là tuyệt không thể bỏ qua một quý tộc. Người tướng quân này ngay lập tức trợn tròn mắt. Hắn đối thủ hạ tướng quân nói ra, ngươi ngay lập tức báo tin thành chủ đám người giấu đi, ta đi chiếu cố đám xuất sinh này. Tướng quân nói xong, dương cánh bay lên trời không. Hắn mới vừa xuất hiện, liền bị 10 cái thánh điện kỵ sĩ theo dõi. Thánh điện kỵ sĩ tiến lên bắt đầu vây giết hắn. Tên này huyết tộc thi triển tinh thần huyễn cảnh. Hắn ở đây một đám thánh điện kỵ sĩ trong mắt, biến thành một con băng xương huyết lang nhân, bay vào lang nhân trong đám. Cũng đúng thế thật một con có tinh thần lực huyết tộc. Thánh điện kỵ sĩ nhóm có chút kinh ngạc, nhưng không có quá mức bối rối. Lâm Phong dạy qua bọn hắn đứng đối cách. Ngao ngao ngao, bọn hắn ngay lập tức ngửa mặt lên trời chu lên. Băng xương huyết lang nhân chu lên lúc, có thể tăng lên tự thân tinh thần ý chí, đúng tinh thần công kích có nhất định chống cự hiệu quả. Quả nhiên, trong đám người, con kia băng xương huyết lang nhân lại biến thành huyết tộc. Tên này huyết tộc có chút mắt trợn tròn. Lang nhân tinh thần luôn luôn không phải rất yếu sao? Bọn này biết bay lang nhân có chuyện gì vậy, lại phá tinh thần của mình huyễn cảnh. Lẽ nào, lang nhân đã mọc cánh thì khai thiếu? Cái này huyết tộc cùng một đám thánh điện kỵ sĩ đánh nhau, nhưng hắn cũng liền tinh thần lực mạnh hơn một chút, đối mặt một đám bị Lâm Phong quán đỉnh qua thánh điện kỵ sĩ, rất nhanh liền ở vào hạ phong. Thánh điện kỵ sĩ nhóm dùng ứng trảo công, đưa nó xé thành mấy khối, hút đi trên người hắn huyết năng. Tiến đánh tòa thành trì này, đại bộ phận băng xương huyết lang nhân đều là tòa thành trì này bên trong nguyên bản binh sĩ chuyển biến. Bọn hắn sau khi tới, ngay lập tức dùng thủy tổ ban thưởng băng xương huyết lang nhân chi độc, đem chính mình thân bằng hảo hữu chuyển hóa làm băng xương huyết lang nhân. Trong thành đại chiến cùng nhau, hỗn loạn dị thường, khẳng định có người sẽ bị ngộ thương, chỉ có mau chóng chuyển hóa thành băng xương huyết lang nhân mới an toàn. Bọn này bị chuyển hóa người bị lấn áp lâu, trong lòng đã sớm đọc lại không ít lệ khí, chỉ là không có lực lượng phản kháng. Hiện tại, bọn hắn đột nhiên có rồi lực lượng, lập tức liền bắt đầu báo thủ. Rất nhiều băng xương huyết lang nhân xông vào trong cung điện, san giết trong cung điện đang mở vũ hội các quý tộc. Thành chủ bị một đám chiến sĩ vây quanh, hướng cung điện chỗ sâu chạy. Một con băng xương huyết lang nhân phóng tới bọn hắn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đám người này ngay lập tức nổ súng, trong tay bọn họ cầm lại là ổ quay súng kíp, mỗi người đều có thể đánh ra 6 phát. Tên này băng xương huyết lang nhân bị đánh nát rồi đầu, ngã trên mặt đất. Có thể băng xương huyết lang nhân quá nhiều rồi. Như thế một lúc, trong thành trì ít có 10 vạn bách tính bị chuyển hóa thành băng xương huyết lang nhân. Một đám băng xương huyết lang nhân nhìn thấy đồng bạn bị đánh chết, ngay lập tức xông về thành chủ nhóm người kia. Băng xương huyết lang nhân có huyết tộc bình tĩnh, thì có lang tộc dũng hướng, một khi chiến đấu, bọn hắn cũng không sợ tử vong. Thành chủ đám người rất nhanh liền bị băng xương huyết lang nhân xé nát. Một canh giờ qua đi, phỉ thúy thành bên trong chiến đấu dần dần lắng lại. Phỉ thúy thành bên trong 30 vạn bách tính, tất cả đều bị chuyển hóa thành băng xương huyết lang nhân. Còn tù binh 4000 binh sĩ cùng một ít thân phận không rõ người. Những người này đều muốn trải qua võ thần thẩm phán mới có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Tại Hàn Nha thành đợi Jon Senna, không yên lòng bọn thủ hạ đơn độc chiến đấu. Hắn theo sát lấy đại bộ đội tới trước gần đây Phỉ Thúy thành. Bên này coi như thuận lợi, nhưng cũng chết trận mười mấy con băng xương huyết lang nhân. Phỉ Thúy thành bên trong thủ thành binh sĩ trang bị tinh lương, không ít người cũng cầm ổ quay súng kíp, thứ này đúng băng xương huyết lang nhân uy hiếp còn là rất lớn. Thánh điện kỵ sĩ nhóm đi vào Jon Senna trước mặt, chắp tay cúi đầu. Mời Vũ thần đại nhân thẩm phán những tù binh này. Jon Senna đi vào một đám tù binh trước mặt. Lâm Phong xuất hiện tại Jon Senna đỉnh đầu, đúng đám người này tiến hành phạm vi lớn siêu hồn. Hắn lấy ra rồi hơn 1000 tên có tội người, bọn thủ hạ đem bọn hắn toàn bộ xử quyết. Có mấy người trước đây không có gì trọng tội, nhưng mà trong lần chiến đấu này, bọn hắn bắn giết rồi băng xương huyết lang nhân, Lâm Phong đương nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn. Lâm Phong lại để cho tất cả băng xương huyết lang nhân tụ tập đến. Hắn đối với mấy cái này băng xương huyết lang nhân thì tiến hành siêu hồn. Phát hiện có 2 con băng xương huyết lang nhân lại là do quý tộc chuyển hóa. Chuyển hóa bọn hắn băng xương huyết lang nhân đã từng là thương nhân. Này 2 tên quý tộc đối với hắn hứa hạ số tiền lớn, cái này thương nhân không có chịu đựng được hấp dẫn, đem 2 tên quý tộc chuyển hóa thành băng xương huyết lang nhân. Lâm Phong đem tên này thương nhân kêu lên mở miệng hỏi, ngươi có biết tội của ngươi không? Bịch, tên này thương nhân quỳ trên mặt đất, hắn hiểu rõ sự tình bại lộ rồi, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Vũ thần đại nhân tha mạng, ta nhất thời hồ đồ, ta cũng không dám nữa. Lúc này, có 2 con băng xương huyết lang nhân bay lên muốn chạy. Lâm Phong tử tốn nói, bắt lấy bọn hắn. Thánh điện kỵ sĩ ngay lập tức đem 2 người kia bắt giữ. Cho đến bây giờ, những người khác vẫn là đầu óc mù mịt, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong chỉ vào cái đó thương nhân nói ra, hắn đem 2 tên quý tộc chuyển đổi thành băng xương huyết lang nhân. Tất cả băng xương huyết lang nhân cũng phẫn nộ rồi. Giết hắn, hắn là phản đồ. Tất cả mọi người cho rằng chỉ có bách tính mới có tư cách chuyển hóa thành băng xương huyết lang nhân. Nhưng những kia mục nát quý tộc lẫn vào tộc đàn bên trong, còn thế nào thành lập sinh đẹp thế giới mới? Lâm Phong khống chế Jon Senna chân khí, sinh thành băng xương huyết lang nhân chi độc giải dược, giải trừ cái này thương nhân trên người băng xương huyết lang nhân chi độc. Tên này thương nhân cảm giác lực lượng của mình biến mất, đương theo lấy lực lượng biến mất, còn có lâu đời sinh mệnh. Tên này thương nhân hối hận vô cùng. Lâm Phong nói ra, hiện tại ngươi đã không phải là băng xương huyết lang nhân rồi. Người như ngươi không xứng có loại lực lượng này. Lâm Phong lại làm ra hàng loạt ma hoa chi độc, chủ tại rồi trên thân thể người này. Người này làn da trên mặt cái trán thậm chí con mắt cũng xuất hiện từng đóa quỷ dị màu tím ma hoa. A a a, người này gào hồi lâu mới hoàn toàn chết đi. Lâm Phong lớn tiếng nói, là cái này đúng phản đồ xử phạt. Loạn thế nhất định phải dùng trọng điện. Trong dân chúng đồng dạng loại người gì cũng có ít người có rồi lực lượng cũng sẽ bành trướng, nhất định phải chấn nhiếp một chút. Cái này chấn nhiếp hiệu quả vẫn là tương đối đúng chỗ. Một ít trong lòng có tiểu tâm tư người, tất cả đều sợ không thôi. Lâm Phong vừa nhìn về phía kia 2 tên quý tộc chuyển hóa mà thành huyết tộc. 2 tên quý tộc đã sợ tè ra quần rồi, không nói nổi một lời nào. Lâm Phong nói ra, các ngươi càng không xứng biến thành băng xương huyết lang nhân. 2 tên quý tộc cùng bị kia thương nhân giống nhau, bị rút đi rồi băng xương huyết lang nhân chi độc, lại bị trồng lên rồi ma hoa chi độc. Đội ngũ thành lập quá nhanh rồi, thì dễ xuất hiện đủ loại vấn đề. Vì nhanh chóng phát triển, chỉ có thể dùng loại thủ pháp này giải quyết. Làm xong việc, Lâm Phong tại Phỉ Thúy thành lưu lại một tinh thần thể, sau đó cùng Jon Senna đi bên cạnh Hoàng Kim thành. Lâm Phong biết được, loại đó ổ quay xuống kiếp chính là Hoàng Kim thành tạo nên. Cầm xuống Hoàng Kim thành, có thể để cho bên ấy chế tạo đường kính tăng lớn gấp 10 ổ quay xuống kiếp, cho băng xương huyết lang nhân sử dụng, tăng cường băng xương huyết lang nhân tấn công từ xa năng lực. Hy vọng người bên kia không muốn phá hoại ổ quay xuống kiếp dây chuyền sản xuất.